Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhờ có Ngưu Trường lão dẫn đường nha. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, nhìn về phía bên cạnh hắn lão giả. Ngũ Đại Tiên Vương, lúc này mới nhìn thấy, tại Sở Tần bên cạnh, còn có một cái lão giả tóc trắng, chính là bị bọn hắn đưa vào Ma Uyên Ngục giam Ngưu Trường lão. Ngưu Trường lão ngươi, đề một trong Ngũ Đại Tiên Vương, Hóa Huyết Tiên Vương, giận dữ đạo. Ngượng ngùng nga, các vị Thái Thượng trưởng lão, ta vừa mới bị các ngươi nhốt vào Ma Uyên Ngục giam, chính là bị Sở công tử cấp cứu. Ma Uyên Ngục giam, bao năm qua đều là do ta phụ trách hoàn thiện pháp trận, ta tự nhiên quen nga. Ngưu Trường lão cười to không thôi đạo. Hừ, làm phản đồ, còn như thế không biết liêm sỉ. Thái Sơ Các, Thanh Điểu Tiên Vương giận dữ hét, quá không cần thể diện, không biết xấu hổ chính là bọn ngươi. Còn nhớ rõ, Thái Sơ Tiên Đế, lưu lại tổ huấn sao? Thái Sơ Các, xem bói thiên cơ, vi phạm thiên đạo, khi làm việc thiện chuyện, miễn tạo ách nạn. Ngưu Trường lão lạnh cả giận nói, gây xem, bây giờ, Thái Sơ Các, là bực nào ly kinh bạn đạo, hơi một tí vì một khỏa nguyền rũ tiên đan, liền muốn giết thành, đồ môn, Thái Sơ Tiên Đế, nếu là biết, chỉ sợ thực sẽ bị các ngươi tức giận sống lại. Ngưu Trường lão cười lạnh nói, ngươi im miệng cho ta, ngươi còn có mặt mũi xách Thái Sơ Tiên Đế. Đại trưởng lão, Cửu Luân Tiên Vương lãnh ngữ đạo, đệ ngươi cũng đã biết, sau lưng ngươi chính là huyết ma sát, ngươi bây giờ là đang cùng huyết ma sát thông đồng làm bậy, hừ. Những thứ này huyết ma rất là thần phục với Sở công tử. Ngưu Trường lão lạnh cả giận nói, a, Ngũ Đại Tiên Vương lại là vì thế mà kinh ngạc. Hừ, dù vậy, ngươi thật sự cho rằng các ngươi sáu người lại là năm người chúng ta người đối thủ sao? Cửu Luân Tiên Vương cười lạnh một tiếng nói, nhiều lời vô ích, đánh đi. Sở Tần cười lạnh một tiếng nói, để ba người các ngươi theo ta lên, là chủ nhân. Cốt Vương, Trùng Vương, Liệt Vương đồng thời đáp lời. Nói xong, Sở Tần đã mang theo Tam Đại Huyết Ma Sát Tiên Vương xông về Thái Sơ Các Ngũ Đại Tiên Vương. Trong đó, Cốt Vương đối chiến Thanh Điểu Tiên Vương, Trùng Vương đối chiến Lạc Hà Tiên Vương, Liệt Vương đối chiến U Long Tiên Vương. Huyết Ma Sát Tiên Vương so với Cửu Thiên Tầm Thường Tiên Vương cũng là muốn mạnh, nhưng mà cái này cũng không bao quát Thái Sơ Các Tiên Vương, bọn hắn đã phá giải một bộ phận nguyền rủa, so với Hắc Tà Vương những thứ này mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy, Tam Đại Huyết Ma Sát Tiên Vương cùng Tam Đại Thái Sơ Các dài lão trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, chiến đấu mấu chốt tự nhiên là rơi vào trên thân Sở Tần. Cửu Luân Tiên Vương tạm thời không có hành động, mà Hóa Huyết Tiên Vương đã là xông về Sở Tần. Nhưng thấy Hóa Huyết Tiên Vương toàn thân huyết quang phun trào, tiên vương chi lực bạo dũng, trong nháy mắt thiên khung chính là bị nhuộm thành huyết hồng sắc, không gian càng là ù ù rung rẩy, giống như là chịu không được lực lượng của hắn. Sở Tần vậy mà trong lúc nhất thời bị đánh liên tục bại lui. Đương nhiên Sở Tần cũng không có bất kỳ thụ thương. Sở Tần giống như đang thử thăm dò, lại hoặc là nói Sở Tần có chỗ kiên kỵ. Dù sao Cửu Luân Tiên Vương còn không có ra tay đâu, Đỉnh Phong Tiên Vương, cái này Huyết Tiên Vương vậy mà đã đạt đến Đỉnh Phong Tiên Vương cảnh giới. Băng Thục vì thế mà kinh ngạc đạo, không phải Đỉnh Phong Tiên Vương, Ngũ Đại Tiên Vương bên trong chỉ có Cửu Luân Tiên Vương đạt đến Đỉnh Phong Tiên Vương cảnh giới. Băng Thục cô nương, ngươi nhìn Hóa Huyết Tiên Vương trên thân bộ quần áo kia, không là bình thường quần áo, chính là một kiện tiên đế thần khí. Ngưu Trường lão mở miệng nói, tiên đế thần khí. Băng Thục đại mi vẫy một cái, đúng vậy a, đây là Thái Sơ Các từ một đại tiên đế truyền thừa trong tay đoạt được. Cái kia tiên đế truyền thừa sa sút thảm tao Thái Sơ Các diệt môn. Ngưu Trường lão nói, lão gia hỏa, ta trước hết giết ngươi. Hóa Huyết Tiên Vương nghe Ngưu Trường lão tiết lộ bí mật của mình, thẹn quá hóa giận, liền duỗi ra một cái huyết thủ muốn đánh giết Ngưu Trường lão. Nhưng mà hắn vừa mới động thủ chính là bị Sở Tần huyết sắc đại kiếm chặn lại xuống dưới. Cái sau cười nhạt một tiếng nói, để đối thủ của ngươi là ta, hừ, ngươi cũng đã biết, bị ta đế huyết ma áo nhuộm qua thần khí đều đem biến thành sắc thương. Hóa Huyết Tiên Vương quát lạnh một tiếng, trên thân thể thần bí tiên đế thần khí nở rộ huyết quang, đi theo huyết quang toàn bộ ngưng kết tại trong máu của hắn trảo. Ta liền nói, thân thể của ngươi phía trên có gì đó cổ quái, vẫn muốn không rõ đó là cái gì, thì ra là như thế. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đều chỉ tiếc trong tay ta vốn là sát thương, cái gì? Hóa Huyết Tiên Vương nhất thời cả kinh nói, đi cái này chẳng lẽ là huyết si kiếm, ngươi đoán đúng. Ân. Sở Tần mỉm cười, đi theo hắn mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng thấy Hóa Huyết Tiên Vương đế huyết ma áo sức mạnh tác dụng tại sát thương huyết si kiếm phía trên, chẳng những không có hút lấy sức mạnh trong đó, ngược lại huyết si kiếm phản phất tại đảo ngược hấp thu đế huyết ma áo chi lực. À, huyết si kiếm sức mạnh giống như khôi phục một chút. Sở Tần càng là mừng rỡ không thôi đạo, cái gì? Một bên giao chiến Lục Đại Tiên Vương cùng với Hóa Huyết Tiên Vương bản thân cũng là rung động không thôi. Huyết Si Kiếm, bá đạo vô cùng, đã từng hấp thu đếm đại tiên đế thần khí sức mạnh, cuối cùng, chính mình cũng trở thành sát thương. Bây giờ, Huyết Si Kiếm đụng phải bá đạo giống vậy đế huyết ma áo, chẳng lẽ nó bá đạo bị lần nữa tỉnh lại? Băng Thục, mừng rỡ không thôi đạo. Lão nhị, nhanh, không được đụng hắn Huyết Si Kiếm. Cửu Luân Tiên Vương, một bên lên tiếng, một bên toàn thân đã là tiên vương chi lực bạo dũng. Ta cũng nghĩ đụng, rút ra không được. Hóa Huyết Tiên Vương, đau đớn vạn phần đạo. Bây giờ, vô luận hắn như thế nào dùng sức, bàn tay của hắn, giống như là cùng Huyết Si Kiếm, hòa làm một thể, như thế nào cũng không thể rời. Sở Tần cười nhạt một tiếng, để cái này, không phải lực lượng của ta, nói xong, Sở Tần, vậy mà buông lỏng tay ra bên trong Huyết Si Kiếm. Dù vậy, Hóa Huyết Tiên Vương trong tay Huyết Si Kiếm, cũng không cách nào thoát ly. Hảo, Huyết Si Kiếm, cứ việc hút a, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi. Sở Tần nói, rút ra Diễm Đế Tiên Đao, bổ về phía hậu phương. Oanh gầm một tiếng tiếng vang, Sở Tần Diễm Đế Tiên Đao chính là cùng Cửu Luân Tiên Vương bay tới Thần Luân Xuyên, nặng nề mà đánh vào nhau. Đây là một vòng từ chín cái thần luân tạo thành Thần Luân Xuyên, nó phóng thích ra cổ xưa lực lượng thần bí, cùng Diễm Đế Tiên Đao đụng vào nhau, không thua chút nào uy lực. Hơn nữa, có thể nhìn thấy, Sở Tần mặc dù có Diễm Đế Tiên Đao sức mạnh gia trì, nhưng mà Cửu Luân Tiên Vương trong tay thần luân đồng dạng cũng là tiên đế thần khí. Loại tình huống này, cảnh giới ở vào đỉnh phong tiên vương Cửu Luân Tiên Vương, rõ ràng muốn vượt trên Sở Tần một đầu. Sở Tần bị Cửu Luân Tiên Vương trấn áp, không ngừng hướng lui về phía sau. Ta làm ngươi có bao nhiêu lợi hại, thì ra, không gì hơn cái này. Cửu Luân Tiên Vương nhìn xem Sở Tần, lạnh lùng nói. Phải không, đích xác có chút đánh giá thấp lực lượng của ngươi. Ta xem tiên vương làm kiến hôi, suy nghĩ đỉnh phong tiên vương hẳn là cũng không gì hơn cái này. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi cùng thông thường đỉnh phong tiên vương không giống nhau lắm. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Hừ. Ngươi nói là Hắc Tà Vương. Hắn cũng là chịu nguyền rủa tiên vương, lão phu đã phá trừ nguyền rủa, chém rụng thể nội cửu tỏa bên trong sáu khóa, cùng bọn hắn cũng không đồng dạng. Cửu Luân Tiên Vương cười lạnh nói. Tấu chương xong, thứ 1102 chương 1104 Cửu Luân Tiên Vương, thứ 1102 chương 1104 Cửu Luân Tiên Vương, cửu tỏa. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Không tệ, ngược lại ngươi sắp chết, nói cho ngươi cũng không sao. Cái gọi là cửu thiên nguyền rủa chính là thể nội bị xuống thiên tỏa. Tiên vương có cửu tỏa, tiên đế 10 khóa. Cảnh giới càng cao, xiềng xích số lượng càng nhiều, đương nhiên, cho đến trước mắt, 11 khóa còn không tồn tại. Cửu Luân Tiên Vương cười nói. Cái kia viễn cổ tiên tộc, vì cái gì không nhận nguyền rủa? Sở Tần hỏi tiếp. Cái này ta còn không biết, bởi vì ta không có còn sống viễn cổ tiên tộc có thể cung cấp nghiên cứu. Bất quá bây giờ tốt, chờ ta giết ngươi, phía ngoài viễn cổ tiên tộc, chính là của ta, bởi vậy, ngươi có thể đi chết. Cửu Luân Tiên Vương cười lạnh nói. Bất quá, cũng liền tại một giây sau, Cửu Luân Tiên Vương biến sắc. Trên thân Sở Tần, từng đạo thanh sắc long lân xuất hiện. Hồng Hoang Thanh Long sức mạnh, tại lúc này, hoàn toàn gia trì ở trên thân Sở Tần. Loại tình huống này, Cửu Luân Tiên Vương, chỉ cảm thấy, từng cổ đáng sợ cảm giác áp bách, truyền khắp quanh thân. Cái gì? Đây là cái gì lực lượng, lại có thể cường đại như thế? Cửu Luân Tiên Vương vô ý thức kéo ra cùng Sở Tần khoảng cách, hỏi. Ta cũng không muốn ngươi, quá phí lời, đây là ta vừa mới ngộ ra một chiêu, bắt ngươi thử xem uy lực như thế nào. Tiên Long mười diễm trảm, Sở Tần quát lạnh một tiếng, 10 đầu tiên long từ trong cơ thể của hắn bay ra, những thứ này tiên long rất nhanh ngưng kết ở Sở Tần Diễm Đế Tiên trên đao. Có thể nhìn thấy, tại sử dụng Hồng Hoang Thanh Long, cũng chính là hỗn độn khí tức sức mạnh phía dưới, Sở Tần thực lực đã lại tăng lên nửa một cảnh giới, từ bản thân tiên vương sơ kỳ đã biến thành đỉnh phong tiên vương cảnh phía trên. Tại hắn tụ lực thời điểm, toàn bộ thiên khung cũng là bắt đầu rung lẩy bẩy. Vô tận lôi điện từ thiên khung bên trong cuồn cuộn mà rơi. Hừ, Cửu Luân Thần Lâm, Cửu Luân Tiên Vương nhìn thấy một màn này cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, khu động cái kia Cửu Luân Xuyên, đem phân tán vì chín cái kim luân. Đi theo, cái này chín cái kim luân cực tốc biến lớn chi lực, nằm ngang trên đỉnh đầu của hắn. Đi theo, tại chín cái kim luân phía trên, hết thảy có chín đạo tiên đế hư ảnh ở nơi đó xuất hiện. Cái này chính đạo đế ảnh, hình thái không giống nhau, nhưng duy nhất không trở nên là bọn hắn cái kia ngạo thị thiên hạ, bể nghệ thương sinh, áp đảo cao hơn hết khí chất. Một giây sau, chính đạo tiên đế hư ảnh đồng bộ mà động, trên thân vô tận ánh sáng màu vàng ống, chính là xông về Sở Tần. Cùng lúc đó, Sở Tần tụ lực cuối cùng là hoàn thành, trong tay hắn Diễm Đế Tiên Đao tại lúc này hóa thành ngàn vạn mét chi dài, mang theo ngập trời thần uy chém rụng, trực tiếp nghênh hướng chính đạo tiên đế hư ảnh xung kích. Ầm ầm, Sở Tần cùng Cửu Luân Tiên Vương tối cường một lần va chạm bởi vậy bay ra. Có thể nhìn thấy, Sở Tần lại là trong lúc nhất thời xảy ra thế yếu. Làm sao có thể, Sở công tử, Sở Tần, vậy mà không địch lại. Băng Thục cùng Ngưu trưởng lão đồng thời cả kinh nói. Ha ha ha. Cửu Luân Tiên Vương cười lạnh nói, vậy ta cái này cửu chuyển diệt thế đế luận, vốn là tiên đế thần khí. Hơn nữa, tại quá khứ một ức năm bên trong, lão phu đã từng diệt chín cái tiên đế truyền thừa, lây dính chín loại tiên đế tinh huyết, bởi vậy, nó đã không phải là đơn giản tiên đế thần khí. Sở Tần, ngươi thật sự rất mạnh, chỉ tiếc a, lão phu, đế phía dưới, là vô địch. Cửu Luân Tiên Vương, điên cuồng cười to nói. Phải không? Như vậy xem ra, ngươi đã dùng hết toàn bộ lực lượng. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, gì mà ta, vừa mới bắt đầu đâu, hừ, làm sao có thể? Cửu Luân Tiên Vương, bốn phần khinh bị sáu phần cả kinh nói. Hấp thu không sai biệt lắm a, đến đây đi, để cho ta nhìn một chút, thái cổ đệ nhất ma khí, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Sở Tần cười nhạt một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vồ một cái kia đã hấp thu đế huyết ma áo sức mạnh cùng hóa huyết tiên vương suốt đời sức mạnh huyết si kiếm, về tới Sở Tần trong tay. Thời khắc này Sở Tần sắc mặt biến thành hơi kinh. Hắn chỉ cảm thấy, cái này huyết si kiếm nắm chặt vào trong tay, chính là một cổ kinh khủng sát lục chi lực cùng trước nay chưa có cảm giác nóng rực trực tiếp đánh tới. Không nói khác, cái này huyết si kiếm uy lực tuyệt đối thắng được Diễm Đế Tiên Đao. Hảo kiếm, Sở Tần con ngươi tại lúc này hóa thành tinh hồng sắc, nâng cao trong tay huyết si kiếm. Trong chốc lát, một chùm đáng sợ huyết quang chính là xông vào Vân Tiêu. Cổ này huyết quang bá đạo tới cực điểm, trong nháy mắt liền đem bao quát Cửu Luân Tiên Vương ở bên trong hết thảy sức mạnh xua tan, đem trọn vùng trời khung biến thành triệt để huyết thiên. Cái gì? Huyết si kiếm khai phong, Cửu Luân Tiên Vương, Tam Đại Thái Sơ Các Tiên Vương, một trong Tam Đại Huyết Ma Sát Tiên Vương đồng thời vì thế mà kinh ngạc. Bọn hắn, phản phất đều là từ huyết si kiếm bên trong, cảm nhận được một áp lực đáng sợ. Một cổ, tiên đế tầm thường uy áp. Đồng thời, trong tay bọn họ tiên khí, cũng bắt đầu rung lẩy bẩy. Đây chính là U Minh Tiên Đế Lão Tổ Thần Khí sao? Vậy mà đáng sợ như thế, đó là dĩ nhiên, tiên đế lão tổ thần khí, tiên đế cũng không biết giết bao nhiêu, tiên đế lão tổ. Từng tại cửu thiên huy hoàng nhất thái cổ thời đại, một người một kiếm, chấn nhiếp toàn bộ cửu thiên, thiên địa độc tôn. Bây giờ, huyết si kiếm, cuối cùng một lần nữa khai phong, Tam Đại Huyết Ma Sát Tiên Vương, vì đó chấn kinh nói. Tới, để cho ta thử xem uy lực của ngươi. Sở Tần, yếu ớt cười nói. Đi theo, hắn đã là hóa thành một đạo huyết sắc sấm sét, trực tiếp xông về phía Thanh Điểu, Lạc Hà, U Long Tam Lớn Tiên Vương. Tam Đại Tiên Vương còn chưa phản ứng kịp, chờ phản ứng lại, lập tức huy động trong tay tiên khí chống lại. Nhưng, vẹn vẹn cái kia tiên khí chạm đến huyết si kiếm trong nháy mắt, sức mạnh, chính là bị cái sau toàn bộ hấp thu, trở thành sát thương. À, Tam Đại Tiên Vương, tức thì bị Sở Tần huy động huyết si kiếm, một kiếm cho đánh thành huyết vụ. À, Tam Đại Huyết Ma Sát Tiên Vương nhất thời, hải hùng khiếp vía, bọn hắn bây giờ, cực kỳ may mắn, Sở Tần là chủ nhân của bọn hắn, mà không phải là địch nhân. Cửu Luân Tiên Vương, sắc mặt đại biến. Hắn toàn lực mà động, trực tiếp đem trước mặt Diễm Đế Tiên Đao cho đánh bay, đi theo. Hướng về nơi xa trốn nhảy lên mà đi. Hắn, phản phất, cũng từ Sở Tần huyết si kiếm bên trong, nhìn thấy phương thức cái thế tiên đế, U Minh Đại Đế kinh khủng. Ngửi được tử thần hương vị, không muốn tái chiến. Muốn chạy. Sở Tần cười nhạt một tiếng, nhận lấy Diễm Đế Tiên Đao. Đi theo, hắn trực tiếp truy hướng về phía Cửu Luân Tiên Vương. Tam Đại Huyết Ma Sát Tiên Vương cùng Băng Thục, Ngưu Trưởng Lão, cũng là theo sát phía sau. Sở Tần đi theo Cửu Luân Tiên Vương, một câu truy đuổi một trước một sau, vượt qua khoảng cách rất xa. Trong lúc đó, Cửu Luân Tiên Vương đã trúng Sở Tần một kiếm, đã thương cánh tay. Cuối cùng, bọn hắn là đi tới một mảnh địa phương quen thuộc. Nơi đây, hai đầu giống như sao trời cự hình hung thú đang tại chém giết lẫn nhau, một đầu cả người bốc lấy kim quang, chính là Ứng Long, bên kia, toàn thân hư ảo trong suốt, chính là Thái Sơ Các năng lượng tiên thú. Mà ở trong đó, chính là Giáp Nhất Thanh. Có thể nhìn thấy, Ứng Long cũng không phải Thái Sơ Các tất cả năng lượng hội tụ tiên thú đối thủ, bị đánh liên tục bại lui. Không hề nghi ngờ, năng lượng tiên thú đã là đạt đến tiếp cận tiên đế tiêu chuẩn. Cuối cùng, Ứng Long tức thì bị năng lượng tiên thú cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tấu chương xong, thứ 1103 chương 1105 tận thế hạo kiếp, thứ 1103 chương 1105 tận thế hạo kiếp, đi chết đi, súc sinh. Đái Bộ Lan cười lạnh một tiếng, liền muốn khu động năng lượng tiên thú cho Ứng Long một kích cuối cùng. Đái Bộ Lan, nhanh cứu lão phu. Cửu Luân Tiên Vương che lấy chảy máu cánh tay, hướng về năng lượng tiên thú phía trên Đái Bộ Lan, điên cuồng kêu gào. Đại trưởng lão. Đái Bộ Lan, lúc này mới phát hiện Cửu Luân Tiên Vương đến, vì thế mà kinh ngạc đạo, đời ngươi, như thế nào bị thương thành dạng này, đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh, mau giết Sở Tần. Cửu Luân Tiên Vương, chỉ vào hậu phương Sở Tần, hô lớn. Hảo. Năng lượng tiên thú, cho ta giết Sở Tần. Đái Bộ Lan, chỉ vào Sở Tần lớn hô. Nghe được Đái Bộ Lan chỉ lệnh, năng lượng tiên thú, từ bỏ đối với Ứng Long truy kích. Huy động cực lớn thủ trảo, trực tiếp vỗ về phía Sở Tần. Sở Tần thấy tình thế, không chút hoang mang, huy động trong tay huyết si kiếm, chính diện nghênh hướng năng lượng cự trảo. Oanh một tiếng, nhưng thấy năng lượng tiên thú cự trảo đụng vào huyết si kiếm phía trên, chẳng những không có đối với Sở Tần tạo thành tổn thương, ngược lại năng lượng tiên thú cự trảo xuất hiện vết rách. Đi theo, toàn bộ năng lượng tiên thú năng lượng trong cơ thể cũng bắt đầu rối loạn lên, giống như là tùy thời muốn nổ tung. Nguyên bản, năng lượng tiên thú là có thể cùng Sở Tần một trận chiến, nhưng làm sao năng lượng tiên thú cùng Ứng Long đại chiến, hao phí quá nhiều năng lượng, bây giờ đã chống đỡ không nổi tay cầm huyết si kiếm Sở Tần công kích. Đái Bộ Lan, đây là có chuyện gì? Năng lượng tiên thú năng lượng, vì cái gì chỉ còn lại như thế điểm sao? Cửu Luân Tiên Vương hướng về Đái Bộ Lan chất vấn. Đại trưởng lão, không trách ta à, đầu kia Ứng Long quá mạnh mẽ, ta vận dụng tất cả năng lượng mới đưa nó trấn áp. Sở Tần là chuyện gì xảy ra, không phải là bị đưa vào Ma Uyên ngục giam sao? Đái Bộ Lan hỏi ngược lại. Phế vật, một đám phế vật. Cửu Luân Tiên Vương tuyệt vọng tới cực điểm. Ngươi không phải cũng là phế vật sao? Sở Tần yếu ớt nở nụ cười, đi tới năng lượng tiên thú phần lưng. Sở Tần, ta sai rồi, ta sai rồi. Cửu Luân Tiên Vương hoàn toàn sợ hãi, trực tiếp quỳ hướng về phía Sở Tần, để ta đem nguyền rủa tin tức đều cho ngươi, đều cho ngươi, chỉ cầu ngươi tha ta một mạng. Chậm, ta đã cho ngươi cơ hội. Sở Tần yếu ớt nở nụ cười, trong tay huyết si kiếm trực tiếp bổ về phía Cửu Luân Tiên Vương. Chờ đã, Sở Tần. Cửu Luân Tiên Vương tiếp lấy hô, đây coi như ngươi lấy được nguyền rủa tin tức, nhưng mà có một loại mấu chốt tin tức chỉ tồn tại ở trong đầu, bởi vì nó việc quan hệ thiên cơ, không cách nào bị ghi chép, là cái gì? Sở Tần ánh mắt điềm nhiên nói. Nói ra, ngươi liền thả ta, như thế nào? Cửu Luân Tiên Vương hỏi. Nói, là, đây là thiên cơ, chỉ có thể cùng một mình ngươi nói. Cửu Luân Tiên Vương nói. Sở Tần yếu ớt nở nụ cười, một kiếm đem bên cạnh Đái Bộ Lan, trực tiếp chém giết. Đái Bộ Lan cái này một cái đỉnh phong chân tiên, thậm chí không có phát giác được Sở Tần đã ra tay, chính là bị trực tiếp xuyên thấu trái tim, bị mất mạng tại chỗ. Cửu Luân Tiên Vương nhìn thấy một màn này, càng là toàn thân khẽ run rẩy. Nói đi, ở đây chỉ có hai người chúng ta. Sở Tần nói. Ta nói, ta nói. Cửu Thiên Nguyên Rủa kỳ thực là thiên đạo xử phạt. Cửu Luân Tiên Vương cẩn thận từng ly từng tí nói. Thiên đạo xử phạt. Sở Tần khẽ chau mày. Vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người đều cho là Cửu Thiên Nguyên Rủa là bởi vì thái cổ thời kỳ lần kia lan tràn toàn bộ cửu thiên mê vụ mang tới. Về sau, đi qua nghiên cứu của chúng ta, phát hiện tại chúng ta trong cơ thể của huyết mạch có thiên đạo xiềng xích. Cửu Luân Tiên Vương nói. Cái này vừa mới ngươi đã nói qua. Sở Tần lãnh ngữ đạo, nói điểm chính là. Trong cơ thể của chúng ta xiềng xích tuyệt không thể bài trừ. Cửu Luân Tiên Vương vẻ mặt nghiêm túc đạo, đề một khi thể nội xiềng xích toàn bộ bị phá giải, chính là bị thiên đạo phát giác, sau đó chắc chắn phải chết, chắc chắn phải chết. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút, đệ ta có xiềng xích sao? Có. Phàm là tiến vào cửu thiên người, cũng đã bị thiên đạo khóa chặt. Bất quá, hậu duệ của các ngươi nếu như không sinh ra tại cửu thiên, liền sẽ không có xiềng xích thôi. Không tệ, chúng ta từng làm qua khảo thí, giải trừ một vị chân tiên toàn bộ xiềng xích, kết quả vừa mới giải khai, hắn liền bị thiêu thành tro tàn, sau đó mấy người cũng là như thế. Cửu Luân Tiên Vương gật đầu một cái, vậy cho nên, chúng ta đem nguyền rủa xưng là thiên đạo xử phạt. Chỉ có thể thử đi giảm bớt nguyên rủa, giảm bớt trên người dây xích, nhưng mà cuối cùng một đạo xiềng xích tuyệt không thể giải khai. Cuối cùng nhất trọng xiềng xích không giải được, liền không cách nào vượt qua tiên đế kiếp nạn, bởi vì tiên đế kiếp cần tinh tường thể nội hết thảy phàm trần tạp chất. Cho nên nói một cách khác, cửu thiên từ nay về sau không có khả năng có tiên đế, còn lại một đạo xiềng xích có thể trường sinh sao? Sở Tần hỏi tiếp. Có thể. Chỉ còn lại cuối cùng một đạo khóa thời điểm thì sẽ không ảnh hưởng tuổi thọ, tiên vương tới nói, sống 200 ức năm không có vấn đề. Cửu Luân Tiên Vương trả lời. Đã như vậy, tiên đế không làm cũng được. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Hắn muốn chỉ là cùng mình các nữ nhân trường sinh thôi, cái gì tiên đế hay không tiên đế không sợ hãi. Ngược lại, cửu thiên cũng không có tiên đế, vô địch liền có thể. Đừng quên, hắn còn có Hồng Hoang Thanh Long, trấn thể đâu. Ngươi sai, Sở Tần Tiên Vương. Cửu Luân Tiên Vương lắc đầu, không có tiên đế, trường sinh vô dụng. Nếu như là tại thái cổ thời kỳ, trường sinh còn hữu dụng. Nhưng mà bây giờ không được, bởi vì tận thế hạo kiếp sắp xảy ra. Tận thế hạo kiếp? Sở Tần khẽ chau mày. Không tệ, đây mới là lớn nhất thiên cơ, chỉ có ta Thái Sơ Các thuộc bói toán, biết đến lớn nhất thiên cơ, một hồi tận thế hạo kiếp, sắp giáng lâm cửu thiên, nhưng nếu không có tiên đế tọa trấn, cửu thiên cuối cùng rồi sẽ bị hủy ở một khi. Cửu Luân Tiên Vương trả lời. Cái gì hạo kiếp, người nào phát động? Sở Tần hỏi. Không người biết được. Cửu Luân Tiên Vương lắc đầu, nhưng mà, hạo kiếp nhiều nhất tại 1000 năm ở giữa xuất hiện. Nếu như là thái cổ thời kỳ cửu thiên, gia thiên tiên đế, đủ để ngăn trở lần hạo kiếp này, mà ở cái này như thế chán chường cửu thiên, hạo kiếp sợ là không chịu nổi. Cho nên nói, cửu thiên đến nguy nan nhất thời kỳ, có thể nói là loạn trong giặc ngoài, cái kia nếu như, ta chạy ra cửu thiên đâu? Sở Tần hỏi. Cửu Luân Tiên Vương lắc đầu, liệu chỉ có cực cảnh, có thể đánh vỡ cửu thiên giới bích, không có cực cảnh, không bàn gì nữa, nói như vậy, không phải thành tiên đế không thể. Sở Tần mỉm cười. Ai, đáng tiếc, thiên đạo trêu người. Có lẽ, trường hạo kiếp này, liền cùng này thiên đạo có liên quan. Khi xưa cửu thiên quá mạnh mẽ, thiên đạo đều không trấn áp được gia thiên tiên đế, cho nên thiên đạo mới phát động lần này nguyền rủa, tiếp đó lấy hạo kiếp thanh tẩy thế gian. Cửu Luân Tiên Vương nói. Sở Tần từ chối cho ý kiến. Khi thuộc hạ uy hiếp đến chính mình đế vị, thành quân trắc cũng sẽ không tránh được miễn. Cái kia viễn cổ tiên tộc, vì cái gì không có việc gì? Sở Tần hỏi tiếp. Cửu Luân Tiên Vương lắc đầu, vì cái này cũng là ta buồn bực chỗ. Viễn cổ tiên tộc, rõ ràng cũng là cửu thiên người, vì cái gì thiên đạo không trừng phạt bọn hắn, có lẽ từ trên thân thể người kia, có thể có được đáp án. Tấu chương xong, thứ 1104 chương 1106 tiên đế núi, thứ 1104 chương 1106 tiên đế núi, Sở Tần vô ý thức nhìn về phía bàn cổ. Sở Tần tiên vương, ta nói câu câu là thật, tiết lộ thiên cơ, ta đã mất mạng. Cửu Luân Tiên Vương một mặt thống khổ nói, để tha ta một mạng nga, vậy không được. Sở Tần, thần sắc hơi hơi làm lạnh, đầy động ta cùng ta nữ nhân, không có bất kỳ người nào có thể sống sót, ngươi không giữ chữ tín. Cửu Luân Tiên Vương, sắc mặt kinh biến đạo. Tín dụng, chỉ cùng nên nói người giảng. Sở Tần, sắc mặt lạnh lão. Đi theo hắn huyết si kiếm cùng diễm đế tiên đao, đã là từ Cửu Luân Tiên Vương phía sau lưng, đâm vào đan điền cùng trái tim của hắn. Sở Tần đang nói chuyện thời điểm, đã bố trí tốt đối với Cửu Luân Tiên Vương sát cục. Kỳ thực, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì hy vọng, Cửu Luân Tiên Vương biết nói lời nói thật. Không nghĩ tới, hắn trung thực như vậy, ngược lại là tại Sở Tần ngoài ý liệu. Nhưng mà, vô luận như thế nào, dạng này một cái cường địch, Sở Tần đối với hắn nhân từ, chính là đối với chính mình tuyệt đối tàn nhẫn. Oanh, tại Cửu Luân Tiên Vương bị giết trong nháy mắt, cái kia tiên đế Cửu Luân, cũng là bị Sở Tần thu vào trong túi, đi theo Sở Tần dưới chân năng lượng tiên thú, cũng tại bây giờ, phát ra kịch liệt năng lượng ba động. Chạy mau, năng lượng tiên thú, muốn nổ. Sở Tần, lập tức thuấn di đến mình các nữ nhân bên cạnh, mang theo các nàng cùng với bàn cổ, tam đại huyết ma sát tiên vương, điên cuồng rời đi nơi đây. Thái Sơ Thành bên trong sinh dân, cũng sớm đã rời đi, ứng long cùng năng lượng tiên thú chiến đấu động tĩnh quá lớn, bọn hắn không có khả năng lưu lại. Mà không lâu sau đó, năng lượng tiên thú, triệt để mà nổ bể ra tới. Lớn như vậy Thái Sơ Thành, tại lúc này, bị tạc hủy hơn phân nửa, toàn bộ Thái Sơ Thành trận pháp, hoàn toàn tê liệt xuống. Sở Tần bọn hắn tiên hạm, có Sở Tần thủ hộ, cuối cùng đã nhận lấy dư âm nổ mạnh xung kích, nhưng lại không chịu đến bất kỳ tổn thương. Cuối cùng, Sở Tần bọn hắn bình an rời đi, siêu cấp nổ tung khu. Sở Tần, Thái Sơ Thành, cứ như vậy nổ. Băng Thục gương mặt thống khổ nói, vậy vậy chúng ta chuyến này, chẳng phải là thất bại trong gang tấc, đúng vậy a, vực chủ, nguyên rũ tin tức, cái gì cũng không có được. Bàn cổ, nói theo. Nguyên rũ tin tức, lão phu cũng biết không thiếu. Ngưu Trường lão lên tiếng nói, đây Sở Tần tiên vương, người muốn hỏi điều gì, lão hữu nhất định biết gì nói nấy, cảm tạ Ngưu tiền bối. Bất quá, ai nói không có bắt được. Sở Tần cười nhạt một tiếng, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái không gian giới chỉ. Đây là... Đám người, đều là một mặt mà kinh hỉ đạo. Cửu Luân Tiên Vương giới chỉ. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Tại thời khắc mấu chốt, Sở Tần không chỉ có nhận cửu chuyển diệt thế kim luân, cũng đem Cửu Luân Tiên Vương giới chỉ, một thanh thu vào trong đó. Ta xem một chút. Băng Thục nghe vậy, lập tức đã lấy tới Sở Tần giới chỉ, thần thức đảo qua, kinh hỉ vạn phần đạo, quá tốt rồi. Tin tức đều ở bên trong, cái này, chúng ta cũng có thể nghiên cứu ra nguyên rũ nơi phát ra cùng tác dụng, kỳ thực, nguyên rũ nơi phát ra cùng tác dụng, ta đã biết. Sở Tần, cười nhạt một tiếng nói. Ngươi biết? Ngươi chừng nào thì nhìn? Thanh Long kinh ngạc nói. Là Cửu Luân Tiên Vương, nói cho ta nghe, cái gọi là thiên cơ, các ngươi cũng không nên dễ dàng tiết lộ a. Sở Tần, cũng không sợ cái gì thiên đạo. Thiên đạo không dám động đến hắn, bởi vì Hồng Hoang Thanh Long ở đây. Kế tiếp, Sở Tần đem Cửu Luân Tiên Vương đối với hắn nói lời, rõ ràng mười mươi mà nói lên một bên. Thiên đạo xử phạt, tận thế hạo kiếp, thiên đạo xử phạt cùng hạo kiếp, chính là thế gian lớn nhất hủy diệt, làm sao có thể, đuổi một khối, chủ nhân, có thể hay không cái kia Cửu Luân lão đầu lừa ngươi, cái đồ chơi này, thích nhất gạt ngươi. Cốt Vương mở miệng nói. Cửu Luân Tiên Vương, vì cầu sinh nhi nói ra được, không có giả. Sở Tần, lắc đầu. Nói như vậy tới. Chúng ta chẳng phải là chỉ có thể sống 1000 năm. Chúng nữ, lộ ra bi quan. Thần sắc thất vọng. Sở Tần không phải đã nói rồi sao, trừ phi tấn cấp tiên đế, bằng không không có khả năng phá vỡ lần này kiếp nạn. Vương Thu Nhi, mặt lộ vẻ bi thương nói. Trở thành tiên đế, liền muốn phá vỡ thể nội xiềng xích. Phá vỡ xiềng xích, mang ý nghĩa muốn bị thiên đạo giết chết, xong, xong, con đường nào đều không thích hợp. Ninh Vinh Vinh, một mặt lo lắng nói. Ta cuối cùng biết trước đây vì sao huyết ma sát chi chủ, liều chết cũng muốn chụp mở cửu thiên đại môn, đem vô không đại lục, đưa lên 9 ngày rồi. Thật là, đồng quy vu tận a. Tiểu Vũ, đi theo sầu tan đạo. Vinh Vinh, Thu Nhi, Tiểu Vũ. Các ngươi, không cần quá bi quan. Sở Tần Nhu âm thanh khuyên lơn, đầy đầy không phải có ta sao? Yên tâm đi, vô luận cái gì nan quan, ta nhất định sẽ mang theo các ngươi vượt qua, đúng, ta tin tưởng vực chủ. Bàn cổ lên tiếng nói, vực chủ, xem ra, ta là bài trừ nguyền rủa mấu chốt, ngươi đem ta cầm lấy đi tùy tiện nghiên cứu a, chính là muốn tính mạng của ta cũng không quan hệ, chỉ cần có thể phá vỡ nguyền rủa, cứu vớt toàn bộ thánh vực, bàn cổ tiền bối, lớn không cần như thế. Có thể cần ngươi phối hợp, nhưng mà thánh vực ta muốn cứu, ngươi cũng không thể chết. Sở Tần nói, ngược lại, chúng ta còn có 1000 năm thời gian đâu. Cái này 1000 năm, hai con đường, nhất định phải đi đi ra, hoặc là phá vỡ nguyền rủa, hoặc là sinh ra tiên đế, từ giờ trở đi, danh hiệu cứu thế hành động, chính là mở ra, một phương diện lấy bàn cổ tiền bối làm trung tâm, nghiên cứu ra viễn cổ tiên tộc, không nhận nguyền rủa áo nghĩa, một phương diện khác, ta muốn tìm, nhanh chóng đột phá chi pháp. Sở Tần, tự tin cười nói. Sở Tần tiên vương, ta cùng Thiên Vân đến giúp đỡ phá giải nguyền rủa. Ngưu Trường lão nói, "Gia lão phu đã từng là Thái Sơ các phá giải nguyền rủa áo nghĩa thủ tịch trưởng lão, Vân Nhi nàng là trợ thủ của ta, hẳn là đủ giúp được một tay, chỉ là cần bàn cổ phối hợp, hảo, không có vấn đề." Bàn cổ lập tức gật đầu một cái. "Đã như vậy, Ngưu Trường lão, liền nhờ cậy ngươi." Sở Tần gật đầu một cái. "Sở công tử, muốn đột phá tiên đế, có lẽ chúng ta có thể đi tiên đế núi xem." Lúc này, Thiên Vân nói. "Đúng nha, tiên đế núi." Ngưu Trường lão Mây Phật, Băng Thục bừng tỉnh giật mình đạo. Cái gì là tiên đế núi? Sở Tần hỏi. Tiên đế núi là cửu thiên cao nhất một ngọn núi, thái cổ thời kỳ, vô số tiên đế, từng tại tiên đế đỉnh núi cùng ngồi đàm đạo, rất nhiều chân tiên, tiên vương, đều biết nghe lấy truyền đạo. Về sau, vô tận năm tháng trường hà bên trong không thiếu đỉnh phong tiên vương, đều tại đây thành đạo, leo lên đế vị. Đáng tiếc, bây giờ cửu thiên tiên đế, cũng sớm đã không còn, tiên vương cũng là thiếu và thiếu, tiên đế núi, cũng sẽ không phụ uy danh. Ngưu Trường lão giải thích nói. Nhưng mà, tiên đế núi, hẳn còn có chư thiên tiên đế mặc bảo, đạo quẩn, Sở Tần tiên vương, có thể lên đi xem một chút. Ngưu Trường lão mỉm cười nói, ê đương nhiên, bây giờ tiên đế núi, hẳn là bị rất nhiều rắp tâm bất lương người chiếm lĩnh, dù sao bọn hắn không cho phép thế gia người, có lớn cảnh giới tăng vọt, nơi tốt. Sở Tần gật đầu một cái, hảo, vậy chúng ta liền đi tiên đế núi, đến nổi những người kia, giống như ngăn cản tiên vương bản người, giết liền tốt, đinh. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, nữ thần nhiệm vụ. Đánh bại không bờ tiên vương, thu được tiên đế thị nữ sơ tâm nữ thần độ thiện cảm 100%, tiên đế đạo quyết, mới nữ thần nhiệm vụ tới, để trong lòng Sở Tần mừng thầm đạo. Tấu chương xong, thứ 1105 chương 1107 tiên đế đạo quẩn, thứ 1105 chương 1107 tiên đế đạo quẩn, Ngưu Trường lão, không bờ tiên vương, người cũng đã biết. Sở Tần, nhìn về phía Ngưu Trường lão hỏi. Ngưu Trường lão, lắc đầu, để chưa từng nghe thấy, hảo, cái kia không sao. Sở Tần nhẹ nhàng cười nói, Địa Cốt Vương Trùng Vương Liệt Vương, ba người các ngươi, phụ trách tiên hạm phía ngoài cảnh giới, nếu như tiên hạm chịu đến công kích, ta sẽ cầm các ngươi ra xử, là, chủ nhân. Cốt Vương, Trùng Vương, Liệt Vương nghe vậy, lập tức mang theo huyết ma sát, dựa theo thế đối chọi, thủ hộ tại tiên hạm bên ngoài. Liên dạng này, Thái Sơ các lữ trình, triệt để có một kết thúc. Sở Tần bọn hắn mới tới cửu thiên, có thể nói là thu hoạch tương đối khá, Sở Tần không chỉ có thuận lợi tấn cấp tiên vương, còn thu được hai đại tiên đế thần khí đế huyết ma áo cùng cửu chuyển diệt thế kim luân, càng là đã thức tỉnh huyết si kiếm. Sở Tần các nữ nhân cũng là nhao nhao cảnh giới, nghênh đón tăng vọt. Bây giờ, Sở Tần bọn hắn lại muốn vội vàng phía trước phó tiên đế núi. Tiên đế núi ở vào Nam Thanh Thiên phía trên, cách Thái Sơ các chỗ Thái Thanh Thiên cũng có một khoảng cách. Tối nay, điên cuồng phong bạo mưa tiếp tục. Hôm sau, buổi sáng, tiên hạm đi tới tiên đế núi. Tiên đế núi, đó chính là tiên đế núi a. Lạc Y Y chỉ về đằng trước, phía trước một tòa núi cao nguy nga, kinh ngạc nói. Wow, thật xinh đẹp, thật là hùng vĩ dãy núi, có thể nhìn thấy, tiên đế núi là tinh khiết như thế, cao tới mấy chục vạn mét, nhưng mà cả tòa núi bên trên, không có một mảnh bạch vân. Cách khoảng cách rất xa, có thể nhìn trộm toàn cảnh, tiên đế núi hình dạng, liền phản phất một tòa thông thiên tiên đế ngồi xếp bằng ở chỗ kia, quan sát đông đảo cả đời. Đúng vậy à, đó chính là tiên đế núi, nghe đồn tiên đế núi, chính là một cái cực kỳ cổ lão tiên đế, tọa hóa mà thành, nhưng mà, không có bắt được bất kỳ chứng thực, liền ngay cả những thứ kia tiên đế cũng nói, đây không phải sinh linh. Mây Phật trả lời. Sở Tần, ngươi nhìn, nơi đó chính là Luận Đạo Phong. Mây Phật chỉ vào tiên đế núi đỉnh chóp, cái kia thật giống như tiên đế vương miện chỗ, để đã từng phồn vinh thời kỳ, mỗi ngày, đều chí ít có hai tên tiên đế ở đây truyền đạo đâu, âm thanh vang vọng ù cửu thiên, cho dù là tại chúng ta bây giờ vị trí, đều có thể nghe được tiên đế đạo âm, ta nghe được, nghe được. Bạch Tú Tú, một mặt kinh hỉ nói. Đây là phong thanh. Phượng Hoàng yêu nhã cười nói, dị kỳ quái gió, đúng lúc này, vừa vặn một trận cuồng phong thổi qua. Phong thanh, cực kỳ mà đặc biệt, liền phản phất, chân chính tiên đế, tại truyền tụng vạn cổ đại đạo đồng dạng. Ân, là phong thanh, cũng là tiên đế ngữ điệu. Tiên đế đạo vẫn có thể khắc họa tại hết thảy sự vật phía trên, bởi vậy tiên đế núi gió, lôi, tảng đá, hoa cỏ cây cối, đều có đạo vẫn. Bất quá, chỉ có người hữu duyên, có thể nghe được cái này tiên đế đạo vẫn. Tú Tú, lời thuyết minh, ngươi là người hữu duyên, phải không? Vậy ta phải thật tốt nghe một chút. Bạch Tú Tú, lập tức yêu con mắt làm ra cầu nguyện tư thế, lạy chư thiên tiên đế a, phù hộ Sở Tần, nhanh lên trở thành tiên đế, phù hộ cửu thiên, triệt để vượt qua nan quan nga. Nghe nói như thế, mọi người đều là mặt lộ vẻ nụ cười, bất quá rất mau cùng lấy nhắm mắt lại, tính toán từ trong gió, nghe ra tiên đế đạo vẫn. Ta cũng nghe được, ta giống như nghe được tiếng sấm. Thủy Băng Nhi kinh ngạc nói. Băng Nhi, đây không phải là đạo vẫn, phía trước đang đánh nhau. Sở Tần, bình tĩnh nhìn về phía trước đạo. Đánh nhau, nghe xong cái này, chúng nữ cũng là triệt để có sức, nhào nhào đem ánh mắt, nhìn về phía trước. Quả nhiên, chỉ thấy tiên đế trên núi không huyền quang trận trận, lôi minh tiếng nổ ngập trời, tựa hồ có hai nhóm người, hoàn toàn đánh nhau. Chiến trận này, sợ chí ít có trên trăm tên chân tiên hỗn chiến nga. Hi nga, cả kinh nói. Không chỉ đâu. Còn có tiên vương tại chiến đấu. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Sở Tần, cười nhạt một tiếng nói. Hắn muốn nhìn một chút, có phải hay không, không bờ tiên vương. Thuận tiện xem, có hay không lão bà của mình. Là. Cốt vương, trùng vương, liệt vương, tam đại tiên vương, đồng thời gật đầu nói. Sở Tần bọn hắn xa xa xem chừng, quả nhiên, gặp có rụt lại thủ đoạn thông thiên người, đang tại lẫn nhau hỗn chiến, kịch liệt nhất thuộc về trung ương, nơi đó chiến đấu, huyền quang bắn ra bốn phía, đừng nói mắt thường, thần thức cũng rất khó nhìn trộm. Mà lúc này, hai đại tiên vương, tựa hồ dừng tay, huyền quang ngắn ngủi rút đi, lộ ra bộ mặt thật. Đây là người toàn thân đỏ thẫm tiên vương, đang cùng một cái người mặc áo dài trắng tiên vương, đang lăng không đối lập. Xích Viêm tiên vương, các ngươi Xích Viêm tông, thực sự là thật to gan, thậm chí ngay cả tiên đế núi, cũng dám phong tỏa. Bạch Bào tiên vương, lạnh lùng lên tiếng nói. Hừ, Bạch Nghệ. Xích Viêm tiên vương lãnh ngữ đạo, đi trở thành tiên vương, cướp đoạt thiên địa khí vận còn chưa đủ à, còn nghĩ trở thành tiên đế. Người có biết hay không, tiên đế ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, thế giới này khí vận sẽ bị ngươi triệt để đánh cắp, hậu thế có thể ngay cả chân tiên cũng không có, ai nói ta tham quan tiên đế núi chính là vì thành tựu tiên đế. Thế giới hiện nay lại có gì người có thể thành tựu tiên đế? Bạch Nghệ lạnh lùng đáp lại nói, để ta Bạch Vân tiên triều có kiện đồ vật rơi vào tiên đế núi, chờ ta thu hồi lại liền đi. Hừ, cỡ nào giả tạo lý do. Xích Viêm tiên vương lãnh ngữ đạo, để nói thật cho ngươi biết a, ta không chỉ muốn ngăn cản ngươi trở thành tiên đế, hơn nữa hôm nay ta muốn giết ngươi, đem ngươi thiên địa khí vận trả cho cửu thiên, chính hợp ý ta. Ta cũng có thể giết ngươi, đem ngươi khí vận lưu cho hậu thế. Bạch Nghệ không cam lòng yếu thế nói, vì vậy thì nhìn một chút, ai có bản sự này a, phiền toái, Thủ Sơn người là Xích Viêm tiên tông cùng Bạch Vân tiên hướng người người. Ngưu Trường lão thở dài nói, Xích Viêm tiên tông cùng Bạch Vân tiên triều thế nào? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Bạch Vân tiên triều một mực vừa tới cũng là Nam Thanh Thiên một trong tam đại bá chủ, thái cổ thời kỳ như thế, bây giờ cũng là như thế, so Thái Sơ các còn cường đại hơn, bây giờ Bạch Vân tiên triều đến tột cùng có vài tên tiên vương, ai cũng không biết. Xích Viêm tiên tông thế lực là không thua bởi Bạch Vân tiên triều, thời kỳ đỉnh phong, một tông song tiên đế, uy danh vang vọng cửu thiên, bây giờ, tông môn cũng có vài tên tiên vương, chính là cửu thiên số lượng không nhiều đỉnh cấp tông môn. Mấu chốt là, Xích Viêm tiên tông cùng mấy cái đỉnh cấp đại tông môn, hợp thành một cái gì liên minh, muốn tru sát cửu thiên tất cả tiên vương, đem khí vận, trả cho hậu thế, thực sự là đạo mạo nghiêm trang tiểu nhân. Nói là đem khí vận trả cho hậu thế, kỳ thực là vì diệt trừ uy hiếp của mình nha. Băng Thục lãnh ngữ đạo, vì nếu thật là đại nghĩa như vậy, bọn hắn những thứ này tiên vương, vì sao không tự sát, đúng vậy a, chính là chút đạo mạo nghiêm trang tiên nhân. Ngưu Trường lão gật đầu một cái, Sở Tần tiên vương, muốn tiến vào tiên đế núi, chỉ có thể từ tiền phương đế môn tiến vào, địa phương khác, đều có tiên đế pháp trận, nếu không thì, chúng ta đợi mấy người, chờ bọn hắn phân ra thắng bại, lại vào đi, dù sao bên người chúng ta tất cả đều là huyết ma sát, cửu thiên đối với huyết ma sát có thể nói hận thấu xương nga, ta lo lắng nhất chính là, bọn hắn có thể đều biết gọi người à, không cần, lại đến mấy cái tiên vương, cũng căn bản không phải là đối thủ của ta. Huống chi, còn có cốt vương ba người bọn hắn đâu, trực tiếp tiến vào đế môn, nếu như ngăn cản, giết. Sở Tần lạnh lùng hạ lệnh, để tất nhiên giết tiên vương, là tạo phúc hậu thế, chúng ta cũng có thể giết, đối với tiểu nhân không cần quân tử, tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 1106 chương 1108 Xích Viêm Tiên Tông, thứ 1106 chương 1108 Xích Viêm Tiên Tông, tiên vương, các ngươi nhìn. Lúc này, một cái Xích Viêm Tông chân tiên phát hiện Sở Tần bọn hắn tiên hạm, hướng về hai tên tiên vương hô. Xích Viêm Tiên Vương cùng Bạch Nghệ Tiên Vương lập tức dừng tay, cùng nhìn về phía Sở Tần bọn hắn tiên hạm, vì thế mà kinh ngạc đạo: "A, à, huyết ma sát, cửu thiên, làm sao còn sẽ có huyết ma sát?" Bạch Nghệ Tiên Vương cả kinh nói: "Hừ, huyết ma sát, muốn tiến vào tiên đế núi, quả thực là người si nói mộng. Bạch Nghệ, chúng ta còn đánh nữa không?" Xích Viêm Tiên Vương lạnh hỏi. "Tiên đế núi chính là ta Cửu Thiên Thánh Địa, sao có thể để cho huyết ma sát bước vào, trước giải quyết bọn chúng lại nói." Bạch Nghệ đáp lại nói: "Chính hợp ý ta." Nói xong, Bạch Nghệ Tiên Vương cùng Xích Viêm Tiên Vương đình chỉ tranh đấu, mang theo tất cả chân tiên, hướng về Sở Tần bọn hắn tiên hàm, chặn lại tới. "Bọn hắn quả nhiên không đánh, hướng chúng ta tới." Ngưu trưởng lão vì thế mà kinh ngạc, vô ý thức nhìn về phía Sở Tần. Sở Tần sắc mặt lộ ra càng bình tĩnh. Lúc này, ở vào phía trước nhất cốt vương rất là biết điều, đổ lại đoạn ở Bạch Nghệ cùng Xích Viêm Tiên Vương trước mặt, để dừng lại, không cho phép tiếp cận tiên hạm, thật đúng là huyết ma sát. Xích Viêm Tiên Vương nhìn xem cốt vương lãnh ngữ đạo: "Ê, thật không nghĩ tới Cửu Thiên vẫn còn có huyết ma sát còn sót lại a, à, ta đã gia nhập Cửu Thiên Sở Tần Tiên Vương dưới trướng, hy vọng ngươi thức cất nhắc một điểm, bằng không sẽ chết rất khó coi." Cốt vương không cam lòng yếu thế nói: "Hừ hừ hừ, ha ha ha, nguyên lai là quy hàng giả. Bất quá lão phu bình sinh hận nhất huyết ma sát, càng không khả năng để các ngươi loại này bẩn thỉu đồ vật cùng ngươi bẩn thỉu chủ nhân bước vào ta Cửu Thiên Thánh Địa, tiên đế núi." Xích Viêm Tiên Vương cười lạnh một tiếng nói: "Mắng ta có thể, dám mắng ta chủ nhân, làm tốt chết giác ngộ sao?" Cốt vương nói, đã là lắc tay bên trong bạch cốt đại kiếm, trực tiếp chém về phía Xích Viêm Tiên Vương. "A, à, lại là một cái huyết ma sát tiên vương. Hừ hừ, vậy liền để ta xem một chút, các ngươi loại này bẩn thỉu đồ vật, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại." Xích Viêm Tiên Vương tiếng nói vừa rơi xuống, toàn thân hắn hỏa diễm ngưng kết trở thành một thanh cự hình hỏa diễm đao, chính diện nghênh hướng cốt vương bạch cốt đại kiếm. Oanh rồi một tiếng tiếng vang, cốt vương đại kiếm cùng Xích Viêm Tiên Vương hỏa diễm đao cương mãnh mà đánh vào nhau. Tiên vương va chạm là cực kỳ khủng bố, đủ để dễ dàng ở giữa vỡ vụn tinh thần, đạp nát thế giới. Nhưng mà tại cái này tiên đế núi chung quanh, không gian cũng rất khó lắc lư một chút, chớ nói chi là tiên đế núi bản thể an ổn đứng ở đó lù lù bất động, một chút không lắc. Hơn nữa lệnh Xích Viêm Tiên Vương không tưởng tượng được là trước mặt hắn cốt vương lực lượng là cực lớn như thế, vẹn vẹn vừa đụng chạm, Xích Viêm Tiên Vương liền cảm giác trong lòng ngực rung mạnh, một bộ tùy thời muốn thua dáng vẻ. A, à, nhìn thấy một màn này, tất cả Xích Viêm Tông cùng Bạch Vân Tiên hướng đệ tử cũng là triệt để choáng váng. Bọn hắn đều đã nhìn ra Xích Viêm Tiên Vương căn bản không phải tên này huyết ma sát tiên vương đối thủ, quá yếu, quá yếu. Đồng dạng là Cửu Thiên Tiên Vương, các ngươi cùng Thái Sơ các lão đầu cũng không sánh bằng, chớ nói chi là so chủ nhân nhà ta, quả thực là con kiến so voi. Cốt vương điên cuồng chế nhạo nói. Ma tặc nghĩ càng rỡ, Xích Viêm huynh, ta tới giúp ngươi. Bạch Nghệ Tiên Vương hét lớn một tiếng, lập tức huy động trong tay Bạch Vân Tiên Vương kiếm, cùng Xích Viêm Tiên Vương cùng một chỗ bổ về phía cốt vương. Phế vật, một cái cùng hai cái khác nhau ở chỗ nào đâu? Cốt vương cười lạnh một tiếng, cả người huyết quang hừng hực tới cực điểm. Nhưng thấy kèm theo ầm vang một tiếng thật lớn, Xích Viêm Tiên Vương cùng Bạch Nghệ Tiên Vương đều bị cốt vương đẩy lui ra ngoài. Cái này làm sao có thể? Ngưu trưởng lão, Thạch Giao, Mộ Dung Linh Nhi các nàng đều là cả kinh nói. Bởi vì bọn hắn không phải Thái Sơ Các, thể nội xiềng xích cũng không có bị phá, dựa vào khí vận chi lực trở thành tiên vương chính bọn họ liền giống như Ngụy Tiên Vương. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Đám người mới chợt hiểu ra, thì ra Cửu Thiên Tiên Vương cùng huyết ma sát tiên vương không cùng một đẳng cấp, liền chút thực lực ấy ngay cả ta đều đánh không lại, ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh chóng bản thân kết thúc a, bằng không chủ nhân nhà ta ra tay, các ngươi sẽ chết địa tướng làm khó coi. Cốt vương lạnh lùng giễu cợt nói. Hừ, ngươi chớ đắc ý. Xích Viêm Tiên Vương quát lạnh một tiếng, đi theo ở trong tay của hắn xuất hiện hai khỏa thủy tinh cầu. Cái kia hai khỏa thủy tinh cầu bị ném nhập không bên trong, sau đó chính là nổ tung ra. Đi theo, hai đạo vết nứt không gian tại lúc này xuất hiện, bên trong lại đi ra hai tên hồng phát lão giả. bỗng nhiên, lại là hai tên tiên vương. Xích Viêm, xảy ra chuyện gì? Hai tên Hồng Phát lão giả một người trong đó, nhìn xem Xích Viêm tiên vương hỏi. Ma Viêm sư thúc, Băng Viêm sư thúc, ta phụng mệnh trấn thủ tiên đế núi, kết quả huyết ma sát, muốn cưỡng ép song sơn. Xích Viêm tiên vương chỉ vào Cốt Vương Lãnh Ngữ đạo. Huyết ma sát. Ma Viêm cùng Băng Viêm, đồng thời cả kinh, đưa mắt về phía Cốt Vương. Thực sự là huyết ma sát. Ma Viêm cùng Băng Viêm hai người, trăm miệng một lời. U, gọi người. Cốt Vương yếu ớt cười lạnh nói, ê đến đây đi, tới bao nhiêu đều như thế, chỉ sợ các ngươi bốn cái Ngụy Tiên Vương không đủ ta ăn, cái kia nhiều hơn nữa hai cái như thế nào? Bạch Nghệ Tiên Vương xâm nhiên nở nụ cười, cũng bóp nát trong tay hai đạo ngọc giản. Nhìn thấy, lại có hai đạo vết nứt không gian bị xé nứt, hai tên một cao một thấp, lão giả tóc trắng, từ vết nứt không gian bên trong đi ra. Bạch Kinh, Bạch Lạc, các ngươi cũng tới. Ma Viêm Tiên Vương hơi kinh hãi, nhìn về phía cái này mới tới hai tên Bạch Vân Tiên hướng Tiên Vương. Ma Viêm, Băng Viêm, các ngươi Xích Viêm Tiên Tông thật to gan, dám đụng đến ta người. Thấp lão giả, Bạch Lạc Tiên Vương nhìn xem Ma Viêm cùng Băng Viêm Lãnh Ngữ đạo. Hừ, ngươi cùng ta Xích Viêm Tiên Tông ân oán, để trước một bên a, ngươi nhìn, đây là ai? Ma Viêm Tiên Vương chỉ vào Cốt Vương, Lãnh Ngữ đạo. Huyết ma sát. Bạch Kinh cùng Bạch Lạc cũng là đồng thời cả kinh, đưa mắt về phía Bạch Nghệ. Hai vị sư thúc tổ, hôm nay gọi các ngươi đến đây, đích xác không phải là vì đối phó Xích Viêm Tiên Tông, mà là những thứ này huyết ma sát. Bạch Nghệ đáp lại nói. Đối phó một cái huyết ma sát, lại đem chúng ta đều gọi tới, nhất định phải thế ư? Bạch Kinh, cười lạnh đạo. Sáu cái tiên vương tề tụ nơi này, đây thật là bây giờ cửu thiên một lớn chuyện đáng ngạc nhiên, cũng tự hồ có chút lấy nhiều khi ít ý tứ, bất quá đối với huyết ma sát, không cần thiết nhân từ. Băng Viêm Tiên Vương cười nói, huyết ma sát, là ngươi bản thân kết thúc đâu, vẫn là để chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường. Băng Viêm, nhìn xem Cốt Vương hỏi. Chỉ sợ các ngươi sáu cái Ngụy Tiên Vương, không đủ ta đánh. Cốt Vương, bình tĩnh cười nói. Ngay vào lúc này, Trùng Vương cùng Liệt Vương, cũng động, hai người bọn họ, cũng đồng thời, đi tới Cốt Vương bên người, thả ra Tiên Vương cấp ma lực. Ba cái huyết ma sát Tiên Vương. Lục Đại Tiên Vương, đồng thời cả kinh nói. Các ngươi cửu thiên từ trước đến nay ưa thích lấy nhiều khi ít. Trước đây nếu không phải cửu thiên tám cái tiên đế, vậy công ta lão tổ U Minh tiên đế, hắn cũng sẽ không thua. Bây giờ, chúng ta liền muốn thay lão tổ, lấy lại công đạo. Trùng Vương Lãnh Ngữ đạo. Hừ, cái kia nói thật cho ngươi biết, vậy công U Minh tiên đế tám cái tiên đế bên trong, liền có một vị là chúng ta Bạch Vân Tiên hướng lão tổ tông. Bạch Lạc, cười khẩy đạo. Vậy thì thật là tốt, lấy hắn hậu nhân máu tươi, tế điện lão tổ tông. Liệt Vương, rét lạnh cười nói. Liền sợ, các ngươi không có thực lực này. Ma Viêm lạnh lão đạo, đi cùng huyết ma sát. Không đáng giảng đạo lý, động thủ đi. Nghe nói như thế, Lục Đại Tiên Vương đồng thời sử dụng Tiên Vương thần thông, muốn trấn sát Cốt Vương ba người. Cốt Vương ba người cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, từng cái lộ ra Tiên Vương chi thể. Mắt thấy, chính đại Tiên Vương chính là muốn chém giết lại với nhau. Đúng lúc này, Sở Tần âm thanh vang lên, các ngươi lui ra. Cốt Vương, Liệt Vương, Trùng Vương nghe vậy, lập tức quay người, hướng Sở Tần cùng nhau đáp, đây là chủ nhân, chủ nhân. Ngươi cũng là huyết ma sát. Bạch Lạc thần sắc lạnh lùng nói. Tấu chương xong, thứ 1107 chương 1109 lĩnh ngộ đế pháp, thứ 1107 chương 1109 lĩnh ngộ đế pháp, cái này ba đầu huyết ma sát tiên vương, là ta vừa mới thu phục. Ta không phải là huyết ma sát. Sở Tần, bình tĩnh nói. Lục đại tiên vương, đều là có chút kinh ngạc. Có thể thu phục tam đại huyết ma sát tiên vương vì người hầu, Sở Tần là người nào? Ngươi là người nào? Bạch Nghệ thất kinh hỏi. Leo núi người. Sở Tần bình tĩnh mà nói đạo. Hừ, nghĩ trèo lên tiên đế núi. Còn muốn mang theo huyết ma sát tiến vào ta cửu thiên thánh địa, người đây là đang tìm cái chết. Xích Viêm Tiên Vương giận ngữ đạo, ta cũng không dự định giảng đạo lý. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đầy bất quá nghe nói, các ngươi có cái gì liên minh, truyền lấy giết tiên vương vì nhiệm vụ, muốn đem thiên hạ tiên vương giết hết, đem khí vận còn cho cửu thiên đại lục, không tệ, chính là ta Đỏ Viêm Minh. Ma Viêm Tiên Vương mở miệng nói. Vậy thì thật là tốt, hôm nay nơi này có sáu cái, ta liền thay cửu thiên, làm chút chuyện tốt a. Sở Tần, yếu ớt nở nụ cười. Vậy thì nhìn một chút, người có bản lãnh này hay không? Lục Đại Tiên Vương, nghe nói như thế, đồng thời phẫn nộ quát. Dám động chủ nhân, trước hỏi qua ta đi. Cốt Vương, thần sắc lạnh lùng nói. Trở về tiên hạm, bảo vệ tốt ta người. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đây sáu người này, ta một người, liền có thể đối phó. Là, chủ nhân. Tam đại tiên vương, đồng thời gật đầu một cái, chính là hướng về tiên hạm trở về. Ta thời gian đang gấp, một chiêu phân thắng thua a. Sở Tần, bình tĩnh nhìn xem Lục Đại Tiên Vương. Thành toàn ngươi. Lớn lối như thế Sở Tần, để cho Lục Đại Tiên Vương, giận không kèm được, bọn hắn từng cái chống ra Tiên Vương chi thể. Trong chốc lát, cơ thể cực tốc bành trướng bọn hắn, hình thể đã từng cái đạt đến cùng Tiên Đế núi, ngang hàng độ cao. Ma Diễm Phân Thế, Băng Viêm Trấn Thiên, Bạch Đế Tiên Quyết, Lục Đại Tiên Vương, tuân thủ một chiêu phân thắng thua ý nguyện, từng cái sử dụng chính mình sát chiêu mạnh nhất. Trong chốc lát, tại Lục Đại Tiên Vương tiên quang phổ chiếu phía dưới, nguyên bản lam tịnh thiên địa trở nên đủ mọi màu sắc. Kinh khủng tiên vương chi lực, cuối cùng lệnh Tiên Đế núi yên tĩnh đều bị phá vỡ, không gian bắt đầu vặn vẹo, đáng sợ gió lớn thổi ào. Cùng phong thổi qua Tiên Đế núi, phản phất lại cho phiến thiên địa này, mang đến Tiên Đế đạo âm. Ta lại nghe được Tiên Đế đạo âm. Thiên Nhận Tuyết càng kinh hỉ nói. Đúng vậy a, ta cũng nghe được. Hồ Liệt Na đi theo vui mừng. Kế tiếp, Sở Tần các nữ nhân từng cái ngồi xếp bằng xuống, nghiêm túc lắng nghe Tiên Vương đạo âm. Các nàng cũng không có vì Sở Tần lo nghĩ, dù sao các nàng đã từng gặp qua Sở Tần cường đại, ngay cả tiếp cận Tiên Đế năng lượng tiên thú đều không phải là Sở Tần đối thủ, chỉ là sáu cái Ngụy Tiên Vương, chỉ sợ không cần Sở Tần xuất toàn lực. Sự thật cũng là như thế. Đối mặt Lục Đại Ngụy Tiên Vương cái thế thần thông, Sở Tần thậm chí không có rút ra Tiên Đế thần khí, nhưng thấy hắn đứng tại chỗ, sau một khắc, trong cơ thể của hắn, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, 12 loại lực lượng nguyên tố phun trào. Đi theo, chín đầu tiên long từ trong cơ thể của Sở Tần xông ra, lại tại cái này 12 loại nguyên tố dung hợp phía dưới, đã biến thành 108 đầu tiên long. Trong chốc lát, Tiên Đế trên núi khoảng không bắt đầu án mây dày đặc, 12 loại màu sắc sức mạnh từ án mây bên trong điên cuồng tung ra. A. À, Lục Đại Tiên Vương đồng thời vì thế mà kinh ngạc. Bọn hắn 6 người liên thủ, cũng không có lệnh cái này Tiên Đế núi xuất hiện dị tượng, mà Sở Tần vậy mà chỉ bằng mượn sức một mình, lệnh Tiên Đế núi bầu trời thay đổi. Hống hống hống, lúc này, kèm theo từng đợt vang vọng đất trời long ngâm, 108 đầu tiên long đồng thời xông về Lục Đại Tiên Vương cái thế thần thông. Lục Đại Tiên Vương, dù sao cũng là tiên vương, bọn hắn lập tức trấn định lại, thôi động chính mình Tiên Đế pháp, nghênh hướng Sở Tần 108 đầu tiên long. Nhưng mà, ngay tại Sở Tần tiên long sắp cùng Lục Đại Tiên Vương đụng nhau thời điểm, Tiểu Vũ âm thanh vang lên, "Sở Tần, đừng để chiến đấu nhanh như vậy kết thúc, chúng ta đều tại lĩnh ngộ Tiên Đế pháp." Lục Đại Tiên Vương sắc mặt triệt để thay đổi. Cái này một số người lại đem bọn họ xem như lĩnh hội Tiên Đế pháp công cụ người. Sở Tần nhất thời hơi hơi nhíu mày, để biết âm âm kèm theo một hồi siêu cấp tiếng vang, Sở Tần 108 đầu tiên long cùng Lục Đại Tiên Vương sức mạnh đánh vào nhau. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Lục Đại Tiên Vương chính là cảm nhận được Sở Tần lực lượng đáng sợ, bọn hắn chỉ cảm thấy trong lòng ngực chấn động, phản phất có loại không chịu nổi cảm giác. Đây là bao nhiêu năm chưa từng có cảm giác, kể từ trở thành tiên vương, nhất là ở thời đại này trở thành tiên vương sau đó, bọn hắn vẫn không có xuất thủ qua, cho dù ra tay, cũng là lấy vô địch tư thái, trấn áp đối thủ. Mà bây giờ, 6 người, trấn áp một cái Sở Tần, vậy mà nhận lấy cảm giác áp bách đáng sợ như vậy. Người này, sức mạnh của người nọ, vì cái gì khủng bố như thế? Bạch Kinh Tiên Vương, có chút cố hết sức nói. Không có khả năng a, chúng ta 6 người liên thủ, đồng thời thi triển tổ truyền Tiên Đế pháp, chính là đỉnh phong tiên vương, cũng nên bị trấn áp mới là. Mà Viêm Tiên Vương, càng là kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ, hắn là Tiên Đế, tuyệt đối không có khả năng. Thời đại này, Tiên Đế đã sớm chết hết. Xích Viêm Tiên Vương, chém đinh chặt sắt nói, để kiên trì, không chừng, hắn liền đến cực hạn, hắn thật sự đến cực hạn sao? Bạch Nghệ Tiên Vương, kinh ngạc nhìn xem Sở Tần. Thời khắc này Sở Tần, lại là nhắm mắt lại, giống như là ngủ thiếp đi. Một ít mắt thường có thể thấy được cổ lão văn tự, từ bốn phương tám hướng, không ngừng mà tràn vào Sở Tần trong đầu. Hắn đang làm gì? Hắn tại lĩnh ngộ Tiên Đế pháp, hơn nữa là một loại thượng thừa Tiên Đế pháp. Tầm thường Tiên Đế pháp chỉ có thể thông qua âm thanh cùng ý thức đi cảm giác, chỉ có thượng thừa Tiên Đế pháp mới có thể trực tiếp lấy văn tự hình thức tiến vào trong cơ thể. Bạch Kinh Tiên Vương hoảng sợ nói, cái gì? Lục Đại Tiên Vương vừa sợ vừa giận. Sở Tần cùng bọn hắn đánh nhau còn có thể một bên đánh một bên ngộ đạo, mấu chốt nhất là Sở Tần đứng bất động ở nơi đó mà Lục Đại Tiên Vương liền trước mặt hắn 108 đầu tiên long đều không hàng phục được. Thực sự là, tức chết người đi được. Lúc này, Lục Đại Tiên Vương sắc mặt, lại là hơi kinh hãi. Chỉ thấy, trong cơ thể của Sở Tần, từng cổ đáng sợ khí tức màu đen phóng thích ra ngoài, cái kia màu đen trong hơi thở, tràn đầy hủy diệt cùng sát lục chi lực. Trong chốc lát, Sở Tần chung quanh bầu trời, đều bị nhuộm thành huyết sắc. Mắt thường của bọn họ, phản phất thấy được vô tận sinh linh, đang chém giết lẫn nhau, máu nhuốm đỏ trường không, bạch cốt xăm xăm. Đây là cái gì lực lượng? Xích Viêm Tiên Vương hoảng sợ nói, Lệ Chư Thiên Tiên Đế pháp bên trong, làm sao có thể có như thế đáng sợ sát lục chi lực? Có, chỉ có một cái. Trắng Lạc Tiên Vương trả lời, về trước đây, sát lục thành đế U Minh Tiên Đế. hắn đã từng tới Tiên Đế núi, tại cái này Tiên Đế núi lưu lại hắn pháp. Nếu như ta không có đoán sai, đây chính là U Minh Tiên Đế pháp à? Chúng tiên vương nghe xong càng là kinh ngạc không thôi. Không được, chúng ta nhất thiết phải ngăn cản hắn, bằng không cửu thiên lại sắp xuất hiện hiện một cái đại ma đầu. Đại gia thêm ít sức mạnh vì cửu thiên. Ma Viêm Tiên Vương hô lớn. Tấu chương xong, thứ 1108 chương 1110 U Minh Tiên Đế pháp, thứ 1108 chương 1110 U Minh Tiên Đế pháp, nhưng mà vô luận bọn hắn như thế nào dùng sức, 108 đầu tiên long liền phản phất vắt ngang tại trước mặt bọn hắn một tòa núi lớn, vô luận như thế nào cũng không cách nào quá phận. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Tần lĩnh hội U Minh Tiên Đế chi pháp. Mấu chốt là bọn hắn cũng không cách nào bỏ trốn, 108 đầu tiên long sức mạnh cũng đã đem bọn hắn vững vàng hấp dẫn, không cách nào chuyển động. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, Sở Tần bên ngoài thân khí tức màu đen đã trở nên càng ngày càng nồng nặc, từng cái hắc xà tiểu giao long quấn quanh ở hắn quanh thân. Chủ nhân, cái này tìm hiểu Tiên Đế pháp giống như lão tổ U Minh Diệt Thế Đế Quyết. Cốt Vương ngơ ngẩn mở miệng nói. Không tệ, chính là U Minh Diệt Thế Đế Quyết. Ngoài trừ lão tổ công pháp, chư thiên còn có vị nào tiên đế có thể có được khủng bố như thế sát lục chi lực? Nhớ ngày đó U Minh Tiên Đế lão tổ vì cửu thiên trường trị cửu an, giết bao nhiêu họa loạn cửu thiên tiên đế, lại hủy diệt bao nhiêu bên ngoài chín tầng trời thế lực, mới khiến cho cửu thiên trở thành chư thiên đứng đầu, thiên địa cộng chủ, mà cửu thiên người lại là cỡ nào hèn hạ vô sĩ. Liệt Vương Nghĩa Phẫn Điền Ưng nói. Nói những thứ này thì có ích lợi gì đâu? Trùng Vương thở dài nói. Không, bây giờ chủ nhân tại cái này mênh mông Tiên Đế núi vẻn vẹn ngộ ra được lão tổ công pháp, có lẽ đây chính là thiên ý. Chỉ có hiện nay tối cường chủ nhân mới có thể xứng với lão tổ công pháp. Cốt Vương lắc đầu nói, chúng ta hiệu mệnh Vu lão tổ lựa chọn chủ nhân, không lỗ. Ân. Trùng Vương cùng Liệt Vương đều là gật đầu một cái. Sở Tần, chúng ta tốt. Đúng lúc này Chu Trúc Thanh âm thanh vang lên nói. Nghe nói như thế, Sở Tần bình tĩnh mở mắt, ta cũng khá, vậy cuộc chiến đấu này nên kết thúc. Sở Tần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mắt một u, vì vậy thì đi thử một chút cái này vừa mới học thành, Diệt Thế Đế Quyết. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, trong cơ thể hắn vô tận sát lục cùng lực lượng hủy diệt, bao phủ mà ra. Trong nháy mắt, bầu trời chính là hoàn toàn phiên quyển, nơi đó tạo thành một đạo cự hình vòng xoáy năng lượng. Diệt Thế Đế Quyết, chủ nhân thật sự học xong Diệt Thế Đế Quyết, một lần liền sẽ. Cốt Vương, Trùng Vương, Liệt Vương kích động không thôi đạo. U Minh Tiên Đế Diệt Thế Đế Quyết. Lục Đại Tiên Vương cũng lộ ra thần sắc kinh khủng. Bọn hắn tiếng nói vừa ra, vòng xoáy năng lượng bên trong vô số lực lượng hủy diệt hóa thành từng cái dài đến vạn mét hắc dao xông về Lục Đại Tiên Vương. Lục Đại Tiên Vương đang toàn lực đối phó 108 đầu tiên long, nơi nào lưu ra dư thủ đi đối kháng những thứ này Diệt Thế Hắc Dao đâu. Trong nháy mắt, những thứ này Diệt Thế Hắc Dao chính là quán xuyên Lục Đại Tiên Vương cực lớn tiên vương chi thể. Âm âm, kèm theo một hồi siêu cấp tiếng nổ, Lục Đại Tiên Vương đồng thời nổ bể ra tới, bị tạc thịt nát xương tan. Lục Đại Tiên Vương bị diệt, trong cơ thể của bọn họ, cường đại khí vận chi lực chính là tràn hướng bốn phương tám hướng. Tiểu Vũ các nàng trở thành khí vận chi lực lớn nhất người được lợi, cảnh giới bắt đầu tăng vọt. Mây Phật, Thanh Long cùng Long Nhi trực tiếp tấn cấp chân tiên chi cảnh. Tiểu Vũ các nàng cũng là đạt đến thiên tiên đỉnh phong chi cảnh. Băng Thục cảnh giới không biến, vẫn là chân tiên đỉnh phong. Cảm thụ được cảnh giới đề thăng, chúng nữ nhóm mỗi một cái đều là hưng phấn vô cùng, hướng về Sở Tần lao đến. Các ngươi đều lĩnh ngộ ra Tiên Đế pháp. Sở Tần cũng trở về tiên hàm phía trên, hướng về chúng nữ khẽ mỉm cười nói. Ừ, thật kỳ quái a, chúng ta lại là cùng một loại pháp. Ninh Vinh Vinh gật đầu một cái. Cái gì pháp? Sở Tần tò mò hỏi. Thanh Thiên Tiên Long Đế pháp. Chúng nữ nhóm đồng thời nói. Loại này pháp là Thanh Thiên Tiên Đế Đế pháp. Ngưu trưởng lão nói bổ sung, Thanh Thiên Tiên Đế cũng là cửu thiên từ trước tới nay tối cường tiên đế một trong, thống trị qua một thời đại. Thanh Thiên Tiên Đế, danh tự này nghe có chút quen tai. À, đây không phải là Chí Tôn Thanh Long Ấn chủ nhân đời trước? Sở Tần hơi hơi làm cả kinh nói. Cho nên chúng ta có thể lãnh ngộ Thanh Thiên Tiên Đế pháp là bởi vì thể nội Hồng Hoang Thanh Long huyết mạch. Thanh Long lộ ra nhàn nhạt nghi hoặc. Có thể a? Vừa mới Vinh Vinh nói sai rồi, ta lĩnh ngộ là không giống nhau đế pháp. Ra Vân Nữ Đế nói là Hậu Thổ Đế pháp, ta cũng là Hậu Thổ Đế pháp. Thiên Vân, Hàng Tử Nhi cùng Dĩnh Nhi, Tần Tư Tỉnh cùng Mị Múa đồng thời nói. Vậy thì không sai. Sở Tần cười nhạt một tiếng, để bất quá, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Thanh Thiên Tiên Đế cùng Hậu Thổ Tiên Đế, thế nhưng là đối thủ một mất một còn, à. Hàng Tử Nhi, hơi kinh hãi. Không việc gì, chỉ cần lĩnh ngộ được đế pháp, chính là tốt. Sở Tần cười nói, dù sao, đây vẫn là ở bên ngoài đâu, không chừng tại tiên đế trên núi, chúng ta còn có thu hoạch, ừ. Chúng nữ, đều là hưng phấn mà gật đầu một cái. Đi theo Sở Tần, các nàng luôn có thể, thu được không tưởng tượng được thu hoạch. Không cần thiết ngồi tiên hạm, cốt vương trùng vương liệt vương, các ngươi mang theo huyết ma sát, chờ tại tiên đế bên ngoài núi, che giấu, không có ta mệnh lệnh, không cho phép cùng bất luận kẻ nào xung đột, dù sao vô luận như thế nào, cửu thiên tiên đế, không phải rất chào đón các ngươi cửu u mà minh tới huyết ma sát. Sở Tần mỉm cười nói, vạn nhất, gây ra phiền toái gì, tóm lại là không tốt, là, chủ nhân. Cốt vương trùng vương liệt vương đồng thời gật đầu một cái. Chủ nhân, ta còn không hiếm có cửu thiên đế pháp đâu. Cốt vương nói bổ sung. Sở Tần cùng chúng nữ, đều là lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Đi theo, bọn hắn không còn lưu lại, trực tiếp rời đi tiên hạm, hướng về tiên đế núi, bay đi. Càng tiếp cận tiên đế núi, bọn hắn càng ngày càng phát hiện, tiên đế núi, là hùng vĩ như vậy, hùng vĩ. Sở Tần bọn hắn rất nhanh, đi tới tiên đế núi duy nhất cửa vào, đế môn. Đây là một tòa cao tới ngàn mét cửa lớn, nói đúng ra, hẳn là khung cửa, cùng Sở Tần phía trước thế trong truyền thuyết thần thoại Nam Thiên Môn tạo hình không sai biệt lắm. Trên cửa, bỗng nhiên mang theo một tấm bảng, trên viết "Ê đế môn", tại hai bên, còn có một bộ câu đối, "Ê nhân gian mênh mông, cái thế tiên vương ra cửu thiên, trên trời ung dung, vạn cổ tiên đế vào đế sơn", khẩu khí thật lớn. Sở Tần, nhìn thấy đôi câu đối này, nhẹ nhiên cười nói. Sở Tần, ta xem không hiểu, câu đối này có ý tứ gì? Vương Thu Nhi hỏi. Ý tứ nói đúng là, cửu thiên vì nhân gian, chỉ xứng ra cái thế tiên vương, mà tiên đế núi mới là trên trời, muốn trấn áp vạn cổ, trở thành tiên đế, nhất thiết phải vào đế sơn. Sở Tần, cười nhạt một tiếng. Quá kiêu ngạo, chẳng lẽ, nhất thiết phải vào tiên đế núi, mới có thể trở thành tiên đế? Cửu thiên địa phương khác, liền không có tiên đế. Diệp Tử Tịch vĩnh vĩnh lên miệng. Chính là. Tiêu Huân Nhi, cũng gật đầu một cái. Mặc kệ nó, đi thôi, lên núi. Sở Tần mỉm cười, mang theo chính mình tuyệt thế giai lệ nhóm, đi vào tiên đế núi. Tiên đế núi phong cảnh tuyệt đẹp. Nơi đây, phản phất bốn mùa trường xuân, khắp nơi đều mọc ra trăm mét một khỏa cây hoa đào, cây hoa anh đào, đủ loại gọi không ra tên cây, cùng với ganh đua sắc đẹp bách hoa. Căn cứ vào Mây Phật thuyết pháp, những cây này cùng hoa, cũng là thái cổ thời kỳ tiên đế, tiên vương nhóm trồng, cũng là tiên thụ tiên hoa, đã sống vô tận năm tháng, nhưng như cũ vạn cổ trường thanh. Tấu chương xong, thứ 1109, chương 1111 sơ tâm tiên vương, thứ 1109, chương 1111 sơ tâm tiên vương, thật xinh đẹp chỗ, Sở Tần, cho dù là chuyến này không có kết quả, chỉ sợ cũng không uổng đi đi. Cổ Nguyệt Na, một bên kéo Sở Tần tay, một bên ngửi ngửi diễm lệ bách hoa hương thơm. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngươi nói, nếu như chúng ta có một ngày, giải trừ nguyền rủa, triệt để vô địch khắp thiên hạ, ở chỗ này định cư như thế nào? Sở Tần cười nói. Tốt. Chúng nữ đều là càng vui vẻ gật đầu một cái. Đến lúc đó, mỗi ngày tốn phía dưới lộng đàn, say hoa nhảy múa, suy nghĩ một chút đều rất vui vẻ. Nguyệt Theo Na cười nói. Cho nên a, chúng ta phải nhanh, đem trước mắt nhiệm vụ hoàn thành. Sở Tần gật đầu một cái. Có đàn âm thanh. Đúng lúc này, Đường Nguyệt Hoa cùng Nguyệt Hy Na đồng thời cả kinh nói. Nào có tiếng đàn, Nguyệt Hoa tỷ Hy Na tỷ, các ngươi nghe lầm a. Thủy Nguyệt Nhi mở miệng nói. Nguyệt Hoa cùng Hy Na tỷ cầm kỹ độc bộ thiên hạ, các nàng nói có, khẳng định có. Yểm lo lắng cười nói. Ngu Nhi nói không sai, phía trước, có người ở đánh đàn, rất xa. Sở Tần cười nói, để đi qua nhìn một chút, Sở Tần nói xong, mang theo chúng nữ, bước nhanh mà đi tới tiếng đàn đầu nguồn. Nhưng thấy, tại hoa đào này trong viên, có một tòa đình nghỉ mát. Một nữ tử, đang ngồi ở đình nghỉ mát phía dưới đánh đàn. Nữ tử thấy không rõ chân dung, bất quá người mặc trắng noãn váy dài nàng. Thoạt nhìn là như thế địa tiên khí mười phần. Dáng người cũng là như thế dẫn lửa. Tại nữ tử bên cạnh, đứng rất nhiều người mặc hắc giáp hộ vệ. À, bên ngoài có Xích Viêm Tiên Vương trấn thủ, trong này còn có người có thể đi vào. Cử Âm hơi kinh hãi đạo. Sở Tần, người nói nàng là người nào á? Lệ Cơ hỏi. Không biết, hỏi một chút, không phải tốt. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Dừng lại. Lúc này, những cái kia người mặc hắc giáp hộ vệ lập tức đem bọn hắn chặn lại. Những hộ vệ này đều mang theo mặt nạ màu đen, đồng dạng thấy không rõ chân dung. Sở Tần bình tĩnh lên tiếng nói, để các ngươi là người nào, không mượn ngươi xen vào, khuyên ngươi mau chóng rời đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Một cái đã có tuổi chân tiên cấp hắc giáp hộ vệ lạnh lùng lên tiếng nói. Hừ, đây là tiên đế núi, nơi vô chủ, chúng ta muốn đi đâu thì đi đó. Mây Phật sắc mặt đông lại một cái nói, vậy thì hỏi qua trong tay ta đồ đao a. Lão giả áo giáp đen, thần sắc làm lạnh. Trong lúc hắn muốn xuất thủ lúc, Trong cơ thể của Sở Tần, Tiên Vương chi lực lặng yên lan tràn ra, tất cả hắc giáp người chính là tại lúc này bị tập trung xuống, động một cái cũng không thể động. Chuyện gì xảy ra, ta như thế nào không động được? Lão giả áo giáp đen rất là giật mình nói. Là ngươi. Lão giả áo giáp đen lập tức đưa mắt về phía Sở Tần. Bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể của Sở Tần cảnh giới là thâm bất khả trắc như thế. Không tệ, là ta. Sở Tần gật đầu một cái. Đúng lúc này, cái kia tiếng đàn ngừng, một hồi nhẹ nhàng âm thanh êm tai vang lên, Lệ Hắc Mộc dừng tay, nghe được nữ tử âm thanh, mọi người đều là sắc mặt biến thành hơi kinh, nhất là Sở Tần, nữ tử âm thanh quá mức linh động, để cho người ta có loại như nghe tiên nhạc tai tạm minh cảm giác. Lúc này, nữ tử kia từ đình nghỉ mát đứng dậy, hướng về Sở Tần bọn hắn đi tới. Cái này, Sở Tần bọn hắn chung quy là thấy được nữ tử hình dáng. Nữ tử giữ lại một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, đen dài thẳng tóc dài tới eo, thẳng đứng mê người phong yêu phía trên. Tại nữ tử trên mặt, mang theo một tấm thật mỏng mạng che mặt, che khuất bộ phận dung mạo, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy, cái kia hoàng mỹ đến mức tận cùng hình dáng, lộ ra một đôi mắt, lớn mà xinh đẹp, càng là giống như là hắc bảo thạch. Nữ tử dáng người, tự nhiên cũng là không cần phải nói, vừa mới đứng xa nhìn, đã có thể nhìn thấy hoàng mỹ như thế, bây giờ đến gần, cái kia uyển chuyển dáng vẻ thước tha mềm mại thân thể, càng là cho người ta lấy cường đại lực thị giác trùng kích. Nhất là, nàng váy dài, là loại kia mở ngực, có thể nhìn thấy hoàng mỹ ngạo nghễ, cùng với một đạo nhàn nhạt ngấn lộ. Nữ tử hai chân, càng là hấp nhân ánh mắt, có thể xưng chân tinh đồng dạng, dưới lưng tất cả đều là chân, bất kỳ nam nhân nào có thể miễn dịch cái này hai chân, hắn cũng không xứng xưng là nam nhân. Thật đẹp nữ tử. Đây là, Sở Tần các nữ nhân nhất trí ý nghĩ. Các nàng bản thân cũng rất đẹp, thẩm mỹ cực cao, nhưng mà, cô gái trước mặt, vô luận là dáng người, vẫn là nhan trị, đều để các nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng thấy, nữ tử trực tiếp đi hướng về phía Sở Tần. Bởi vì nàng một mắt liền có thể nhìn ra, những cô gái này, đều lấy Sở Tần làm trung tâm. Hơn nữa, nàng có thể nhìn ra Sở Tần cảnh giới. Tiểu nữ tử, tham kiến Tiên Vương đại nhân. Nữ tử, hướng về Sở Tần, hơi hơi cong chân đạo. Hắc giáp mọi người mỗi một cái đều là giật mình không thôi, không nghĩ tới, Sở Tần trẻ tuổi như vậy, lại là Tiên Vương, cùng bọn hắn chủ nhân, một cảnh giới. Không cần đa lễ, ngươi là người nào? Sở Tần, bình tĩnh hỏi. Tiểu nữ tử, tên là Sơ Tâm. Nữ tử cười một tiếng đạo. Ngươi gọi Sơ Tâm, ngươi gọi chủ nhân đâu? Sở Tần, hơi kinh hãi đạo. Hắn nhớ kỹ, chính mình cái này tương lai lão bà Sơ Tâm hẳn là tiên đế thị nữ. Tiên Vương đại nhân, làm sao biết, ta có chủ nhân? Sơ Tâm hơi cả kinh nói. Nơi đây, như thế nhiều hộ vệ, tất nhiên không phải người hầu của ngươi. Chủ nhân, là không thể nào, dễ dàng khom lưng, huống chi, một vị tiên vương đâu. Sở Tần, bình tĩnh cười nói. Nàng là tiên vương, nghe lời này một cái, Sở Tần các nữ nhân cùng với Ngưu trưởng lão, bàn cổ đều là vì một trong cả kinh nói. Ngoại trừ Sở Tần, vẫn còn có người có thể lấy tiên vương vì người hầu. Tiên Vương đại nhân, nói cực phải. Sơ Tâm, ưu nhã cười nói, để chủ nhân nhà ta, đang ngủ. Tiên Vương đại nhân, xin mời đi theo ta, người cũng không hỏi ta là ai, liền mời ta. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Tới tiên đế núi đều là tiên đế đại đạo mà đến, nhất là tiên vương. Chủ nhân nói, tới đây đều là khách. Sơ Tâm trả lời. Vậy ta rất hiếu kỳ, chủ nhân nhà ngươi kêu cái gì đâu? Bên ngoài, thế nhưng là có tiên vương trấn giữ, ở đây, người bình thường vào không được. Sở Tần mỉm cười nói. Người bên ngoài, ngăn không được chủ nhân nhà ta. Đến nỗi chủ nhân kêu cái gì, thỉnh Tiên Vương đại nhân, tự mình đi hỏi, hắn đã xin đợi đã lâu. Sơ Tâm trả lời. Nói như vậy, chủ nhân nhà ngươi, biết ta muốn tới. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Sơ Tâm Tiên Vương lắc đầu, vừa mới ta đã nói qua, người đến đều là khách. Chủ nhân chờ không phải cụ thể người nào, hắn chờ đợi, là đến đây cùng hắn luận đạo người. Ngươi kiểu nói này, ta đối với chủ nhân nhà ngươi, ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, ê đi thôi, dẫn ta đi gặp chủ nhân nhà ngươi, không cho phép chúng ta có thể luận bàn mấy chiêu. Tiên Vương đại nhân, thỉnh. Tại Sơ Tâm Tiên Vương dưới sự dẫn lĩnh, bọn hắn xuyên qua rừng đào, đi tới một tòa ba mặt chắc chắn cung điện trước mặt. Chủ nhân nhà ta, ngay tại trong điện, thỉnh Tiên Vương đại nhân, một người đi vào. Sơ Tâm Tiên Vương, cười một tiếng đạo. Cái kia, Khuynh Thành Phật Nhi, các ngươi ngay tại bên ngoài chờ ta một hồi. Sở Tần, nhìn hắn các nữ nhân, khẽ mỉm cười nói. Ân, Sở Tần, ngươi đi đi, không cần phải lo lắng chúng ta. Lý Khuynh Thành gật đầu một cái. Tấu chương xong, thứ 1110 chương 1112 tiên đế núi chủ nhân, thứ 1110 chương 1112 tiên đế núi chủ nhân, tùy theo, Sở Tần đi theo Sơ Tâm Tiên Vương, đi vào đại điện bên trong. Bên trong đại điện trang trí, cực kỳ đơn giản, trống rỗng, chỉ có tứ phía trên vách tường, điêu khắc rậm rạp chằng chịt cổ lão văn tự. Trừ cái đó ra, liền một cái ghế, một cây trụ cũng không có. Mà tại trước mặt Sở Tần, lăng không ngồi xếp bằng một thân ảnh. Người này, thân mang bạch y, trên mặt mang một tấm mặt nạ, duy nhất lộ ra là một đôi mắt. Vừa mới bắt đầu đôi mắt này là đóng lại, đặng Sở Tần đi tới, đã mở ra. Đôi mắt này, rất là dễ nhìn, vậy mà giống như là nữ tử. Chủ nhân, khách đã tới. Sơ Tâm Tiên Vương, hướng về nam tử áo trắng nói. Ân. Nam tử áo trắng gật đầu một cái. Thanh âm của hắn, giống như Sở Tần, mang theo rất nặng từ âm, bất quá rõ ràng so Sở Tần dương cương không thiếu. Tiên đế bên ngoài núi Xích Viêm Tiên Vương cùng Bạch Nghệ Tiên Vương, cùng với khác bốn tên Tiên Vương, trước đây không lâu vẫn lạc, là đạo hữu, ngươi làm. Nam tử áo trắng, hướng về Sở Tần mỉm cười hỏi. Nghe nói như thế, Sơ Tâm Tiên Vương nhất thời hơi hơi làm kinh. Vừa ra tay, đánh chết lục đại Tiên Vương, cỡ nào lợi hại. Không tệ. Sở Tần bình tĩnh nói, để bọn hắn lấy giết Tiên Vương làm nhiệm vụ của mình. Mỹ Kỳ Danh nói, tạo phúc cửu thiên, ta bất quá là thuận theo mà làm thôi, ha ha ha. Nam tử áo trắng cười nói, đệ đạo hữu chi tâm, rất hợp ý ta. Bất quá trên đời này, muốn giết bọn hắn người nhiều lắm, chỉ có đạo hữu làm được. Hiện nay cửu thiên, đã suy bại không chịu nổi, lại không biết, đạo hữu đến từ nơi nào. Tới này tiên đế núi, làm gì, anh hùng không hỏi xuất xứ. Đến nổi tới tiên đế núi, tự nhiên vì thành đế mà đến. Sở Tần, bình tĩnh trả lời. Hảo một cái anh hùng không hỏi xuất xứ. Nam tử áo trắng cười nói, đây bất quá, đạo hữu tới sai chỗ, tiền đến núi cũng không có thành đế chi năng, bất quá là thế nhân mánh khóe thôi, cái kia cũng không sao. Sở Tần bình tĩnh mà nói đạo, để tiền đến núi, đạo quẩn thâm hậu, phong cảnh tươi đẹp, coi như tới nơi đây, đi dạo một phen nga, ta bất quá thuận miệng mà nói, đạo hữu thật tin. Nam tử áo trắng, hơi kinh hãi. Tin hay không, không đều tới. Sở Tần, mỉm cười. Hảo, đạo hữu tâm cảnh để cho người ta bội phục. Nam tử áo trắng, cười một tiếng đạo. Chỉ giáo cho, tiên đế, chính là cực cảnh phía dưới cảnh giới mạnh nhất, đến nỗi cực cảnh, bất quá là hư vô mờ mịt, tựa như ảo mộng thôi. Bởi vậy, tiên đế, mới là tu giả chí cao điện đường, vô số tiên vương, đã từng tới tiên đế núi, truy cầu thử cảnh, nhưng khi bọn hắn đầy cõi lòng chí khí, đến chỗ này, phát hiện tiên đế núi không có thành đế chi lộ, rất nhiều người không phải ủ rũ, chính là khó có thể tin, hay là phẫn nộ đang xen. Chỉ có đạo hữu, bình tĩnh như lúc ban đầu, chỉ có hai loại khả năng, một là đạo hữu, đối với thành đế không ôm hy vọng, hai là đạo hữu, đối với thành đế một chuyện, bình tĩnh như nước. Nam tử áo trắng nói bổ sung, để căn cứ quan sát của ta, đạo hữu, thuộc về cái sau. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đời không phải hẳn là càng có khuynh hướng cái trước sau. Thời đại hiện nay, tiên đế đã tuyệt, thành đế chi lộ, hư vô mờ mịt, nghe nói như thế, Sơ Tâm Tiên Vương, rõ ràng biến sắc. Đó là đối với những người khác mà nói, nhưng mà đối với đạo hữu, ta tin tưởng, nhất định có thể thành đế. Nam tử áo trắng cười nói, không nên hoài nghi ánh mắt của ta, ta xem người rất chính xác. Từ xưa đến nay, trong mắt ta, trở thành tiên đế, không phải số ít, nói nhiều như vậy, đạo hữu, tự hồ đối với tiên đế núi, hiểu rất rõ, tự hồ rất sớm đã đợi ở chỗ này. Sở Tần hơi kinh hãi. Không tệ. Nam tử áo trắng gật đầu một cái, rất sớm phía trước, ta cũng đã ở tại chỗ này, thế nhưng là ta chưa từng nghe nói, tiên đế núi, có người ở a. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Nam tử áo trắng cười nhạt một tiếng, đi ở qua, ta chính là, xin hỏi đạo hữu tục danh. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Không bờ. Nam tử áo trắng, nhẹ nhiên nở nụ cười. Quả nhiên, để trong lòng Sở Tần, âm thầm kinh hỉ nói. Chờ đã. Sơ Tâm Tiên Vương, là tiên đế thị nữ. Người trước mặt, chỉ là tiên vương. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, không bờ tiên vương sư phụ hoặc trưởng bối là tiên đế? Sơ Tâm là bọn hắn lưu lại. Không bờ tiên vương. Sở Tần gật đầu một cái, y Sở Tần, Sở Tần. Không bờ tiên vương, rõ ràng đầu lông mày nhướng một chút, để ta từng cùng chư thiên tiên đế, từng có một chút giao tình. Trong bọn họ, tựa hồ không có họ Sở người. Nói như vậy, đạo hữu, không phải tiên đế đạo thống người. Sở Tần lắc đầu, ta không phải là, không bờ đạo hữu, tán gẫu lâu như vậy, chúng ta nên cắt vào chính đề a, nếu là mời ta tới luận đạo, sao không luận bàn một chút. Sở Tần, cắt vào chính đề đạo. Hôm nay không tiện. Không bờ tiên vương khẽ mỉm cười nói, đệ đạo hữu, lại ở ta cái này không bờ trong núi ở lại mấy ngày như thế nào? Ta có một số việc, muốn đi xử lý, chờ xử lý hoàn tất, ta tự sẽ cùng đạo hữu luận bàn, cũng tốt. Sở Tần gật đầu một cái. Tất nhiên không bờ tiên vương, tạm thời không tiếp luận bàn, Sở Tần tự nhiên cũng sẽ không cưỡng ép đi mạo phạm không bờ tiên vương. Bằng không, không bờ tiên vương, chẳng phải là trở thành địch nhân. Vừa tới hắn cùng cái này không bờ tiên vương, nói chuyện coi như ăn ý, Thứ hai, Sở Tần vốn cũng không sẽ tính toán lập tức rời đi Tiên Đế núi, hắn phải mang theo chúng nữ nhân của hắn, ở đây lĩnh hội Tiên Đế đạo quẩn cùng mở ra Tiên Đế chi lộ. Đến nỗi luận bàn, bất quá là thuận tiện sự tình thôi. Tốt lắm, đạo hữu, ba ngày sau, lại đi tương kiến. Không bờ Tiên Vương cười nói, đề sơ tâm, thầy ta cỡ nào chiếu cố Sở Tần đạo hữu, mang đạo hữu đi Hoa Đào Đầm tạm thời ở lại a, là, chủ nhân. Sơ Tâm Tiên Vương, gật đầu một cái. Không bờ Tiên Vương nói xong, trực tiếp rời khỏi nơi đây. Sở Tần, bây giờ nhất thời lộ ra hơi kinh sợ, hắn vậy mà trong nháy mắt, bị mất tất cả Không bờ Tiên Vương khí tức, hoàn toàn không biết, Không bờ Tiên Vương, đi đến nơi nào. Xem ra, cái này Không bờ Tiên Vương, không đơn giản. Sở Tần, thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, Sở Tần rất nhanh bình tĩnh lại, nhìn về phía tương lai của mình lão bà, đề sơ tâm, chủ nhân nhà ngươi, đến tột cùng là người nào, Sở Tần Tiên Vương. Vừa mới, chủ nhân nhà ta đã nói qua, hắn chính là cái này Tiên Đế trên núi người. Sơ Tâm Tiên Vương cười một tiếng đạo, những thứ khác, chủ nhân không để tùy ý lộ ra, Sở Tần Tiên Vương, xin mời đi theo ta. Sơ Tâm Tiên Vương tiếp lấy cười nói, để ta mang ngài đi Hoa Đào Đầm, hảo. Sở Tần, gật đầu một cái. Tùy theo, tại Sơ Tâm Tiên Vương dưới sự dẫn lĩnh, Sở Tần một đoàn người, rất mau tới đến trong rừng đào, một chỗ phong cảnh tươi đẹp trên hồ trong đình viện. Sở Tần Tiên Vương, Hoa Đào này đầm, chính là chủ nhân nhà ta đại khách chi viện. Sơ Tâm Tiên Vương nở nụ cười xinh đẹp đạo, "Để ta liền ở tại Hoa Đào Đầm một bên trong tiểu lâu, có gì cần, ngài cứ việc tìm ta chính là." "Hảo, ngươi đi đi." Sở Tần gật đầu một cái, "Để chúng ta tùy ý là được." "Ừ." Sơ Tâm Tiên Vương nói xong, quay người rời đi. "Sở Tần, cái này Sơ Tâm Tiên Vương chủ nhân, đến tột cùng là ai vậy? Ngươi nhìn thấy hắn? Như thế nào, chúng ta đột nhiên ở chỗ này?" Sơ Tâm Tiên Vương vừa đi, Băng Thục tò mò hỏi. "Ừ, ta cùng với nàng chủ nhân hàn huyên một hồi." Sở Tần gật đầu một cái, vì nàng là một cái rất thần bí, hơn nữa nhân vật cường đại. Tấu chương xong, thứ 1111, chương 1113 Tiên Đế núi bí mật, thứ 1111, chương 1113 Tiên Đế núi bí mật, có thể được ngươi nói thành người mạnh mẽ, người này, tất nhiên không tầm thường. Cửu Âm, mặt lộ vẻ kinh sợ đạo. "Nói lên cái này, Mây Phật, Ngưu trưởng lão, các ngươi nhưng biết, Tiên Đế núi, có cái gì chủ nhân?" Sở Tần hỏi. "Chủ nhân?" Mây Phật cùng Ngưu trưởng lão lắc đầu. "Để Tiên Đế núi chính là Chư Thiên Tiên Đế cùng ngồi đàm đạo chi địa, chưa từng nghe nói qua có cái gì chủ nhân, nói đến, rất kỳ quái. Vì cái gì Chư Thiên Tiên Đế chọn ở đây, xem như luận đạo chỗ đâu?" Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc lên tiếng nói. "Cái này," Hề Mây Phật cùng Ngưu trưởng lão đồng thời lắc đầu. "Đúng vậy a, ở đây mặc dù phong cảnh tươi đẹp, nhưng mà tiên nguyên không tính dồi dào. Chẳng lẽ, cũng bởi vì nó là cửu thiên đệ nhất cao sơn?" Tần Tư Tỉnh cũng nghi ngờ nói. "Nghe đồn, Tiên Đế núi chính là Tiên Đế biến thành." Mây Phật nói, "Ừ, nhưng đây chẳng qua là truyền thuyết. Nếu như chỉ là thông thường đệ nhất cao sơn, sợ rằng cũng không dám xưng cửu thiên vì nhân gian, nơi đây vì trên trời a. Chủ yếu nhất, Tiên Đế núi hết thảy vật thể đều kiên cố vô cùng, cũng không cách nào sử dụng thần thức. Ta cảm thấy, cái này Tiên Đế trong núi, chỉ sợ có cái gì bí mật, ở đây, ta đoán chừng Tiên Đế đều không thể sử dụng thần thức, bằng không có cái gì bí mật, sớm đã bị bọn hắn phá giải mà không còn chút nào." Long Tuyết nói. "Mặc kệ hắn, nhập gia tùy tục." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Về mục đích của chúng ta, chỉ là lĩnh hội Tiên Đế đạo quẩn, trở thành Tiên Đế thôi. Đến nỗi, bí mật cái gì không quan trọng." Lời tuy như thế, trong lòng Sở Tần đang suy nghĩ, cái này thần bí Không bờ Tiên Vương chính là Tiên Đế núi chủ nhân, cái kia Sơ Tâm, tất nhiên là biết cái gì. Chờ đem Sơ Tâm cất vào trong ngực, hỏi một chút liền biết. Hơn nữa, Sở Tần mơ hồ có loại cảm giác, Không bờ Tiên Vương là nữ. Này liền trở nên càng thêm vi diệu. Sở Tần nói rất đúng. Mây hất ra miệng đạo, "Về Tiên Đế núi bí mật, ngay cả Tiên Đế đều không phá được, chúng ta cần gì phải đi xoắn xuýt cái gì đâu. Thừa dịp cái này cơ hội khó được, chúng ta tiếp tục đi lắng nghe phong thanh, tiếng sấm a, không chừng lại có thể lĩnh ngộ Tiên Đế pháp." "Ừ." Chúng nữ đều là gật đầu một cái. Đi theo Sở Tần cùng nhau đi tới, các nàng đã sớm cũng đã có thấy biến không kinh năng lực. "Hảo, vậy ta cũng đi tu luyện Tiên Đế pháp." Sở Tần khẽ mỉm cười nói, "Đây vẫn là câu nói kia, hết thảy tùy duyên, cho dù không cách nào lĩnh ngộ, cũng tuyệt đối không nên ép buộc chính mình nha." "Ừ." Chúng nữ đều là gật đầu một cái. Nói xong, Sở Tần hướng lấy trong một tòa gian phòng đi đến. Sở Tần tại trên giường đá, ngồi xếp bằng xuống. Tùy theo, kèm theo hắn chu thiên vận hành, từng đạo mắt trần có thể thấy năng lượng màu đen từ trong cơ thể của hắn tuôn ra. Sở Tần tu luyện chính là U Minh Tiên Đế Diệt Thế Tiên Đế pháp. Cái này U Minh Tiên Đế, không hổ là cửu thiên mang uy danh lớn nhất tiên đế. Chính hắn pháp, vậy mà cùng ta dung hợp chí tôn pháp, có thể phân cao thấp. Sở Tần hơi hơi chấn kinh nói. Phải biết, Sở Tần dung hợp chí tôn pháp cũng không là bình thường pháp quyết, hắn dung hợp không chu thiên hai đại chí tôn pháp, chủ yếu nhất dung hợp 12 chữ chí cao bí pháp. Mặc dù Sở Tần không có hỏi Hồng Hoang Thanh Long 12 chữ chí cao bí pháp lai lịch, nhưng mà tất nhiên cùng Hồng Hoang Thanh Long có liên quan. Ân, đích xác rất mạnh, chủ nhân, người tu luyện đất diệt thế tiên đế pháp, nắm giữ cực cảnh phương pháp tiềm lực. Hồng Hoang Thanh Long mở miệng nói. Cực cảnh? Tiên đế phía trên cực cảnh? Sở Tần, vì thế mà kinh ngạc đạo. Ta trong miệng cực cảnh cùng các ngươi cái gọi là cực cảnh, chỉ sợ cách biệt. Hồng Hoang Thanh Long cười nói, lệ tiên đế ở trước mặt ta, không đáng kể chút nào. So tiên đế cao một cái cảnh giới tồn tại, cũng khó có thể vào ta pháp nhãn, cái kia xem ra, cái này diệt thế đế pháp, vượt qua tưởng tượng của ta. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, lê lại nói Thanh Long, ngươi có cái gì lợi hại pháp, dạy cho hai ta chiêu đâu, chủ nhân, ngươi vẫn là trước tiên luyện giỏi dung hợp chí tôn pháp cùng cái này diệt thế đế quyết a, ta pháp, ngươi tạm thời không thể học, cũng rất khó học được. Bất quá, 12 chữ chí cao bí pháp, cũng là Thanh Thiên Tiên Đế tụ tập chư thiên tiên đế sở trường ngưng kết mà thành, hẳn là một loại siêu cấp tiên đế pháp. Học tốt diệt thế đế quyết, lại có thể thiên đạo bên dưới vô địch. Hồng Hoang Thanh Long cười nói, dù sao, ngươi diệt thế đế quyết mới vừa nhập môn, vừa mới nhập môn. Thế nhưng là, đây là ta lĩnh ngộ toàn bộ tiên đế pháp a. Sở Tần hơi kinh hãi. Không có ai sẽ ngốc đến đem chính mình tối cường đế pháp dễ dàng truyền thụ người khác, nếu như ta không có đoán sai, U Minh Tiên Đế lưu tiên đế pháp, tối đa 10 tầng bên trong một tầng. Dù vậy, tại chủ nhân ngươi cấp độ này tới nói, đã là được ích lợi vô cùng. Hồng Hoang Thanh Long trả lời. Ân, đích xác, người cần thỏa mãn. Sở Tần gật đầu một cái, đề đúng, Hồng Hoang Thanh Long, hai vị tiền bối, tiếp nhận truyền thừa của ngươi, đạt đến trình độ gì, bọn hắn coi như năng lực tiếp nhận tương đối mạnh, bây giờ hẳn là chân tiên cảnh a. Hồng Hoang Thanh Long mang theo ý cười đạo. Vậy là tốt rồi, chỉ cần hai vị tiền bối, có thể bình an là được. Sở Tần gật đầu một cái. Sở Tần nói xong, không nói thêm nữa, bắt đầu ngưng tâm tu luyện diệt thế đế quyết. Nhưng mà, hắn phát hiện, vô luận hắn tu luyện như thế nào, diệt thế đế quyết, từ đầu đến cuối nửa bước không tiến. Xem ra, chính như Hồng Hoang Thanh Long nói tới, diệt thế đế quyết, U Minh Tiên Đế chỉ để lại một tầng, trong thời gian ngắn, muốn tìm tòi ra tầng thứ hai, gần như không có khả năng. Sở Tần khe khẽ thở dài nói. Vậy thì, tu luyện dung hợp chí tôn pháp a. Mặc dù không bằng diệt thế đế quyết, dù sao cũng là siêu cấp tiên đế pháp, chờ đã. Đây là... Đúng lúc này, tiên đế núi bầu trời, không hiểu xuất hiện, ù tiếng sấm. Kỳ quái là, cũng không có sấm sét xuất hiện, chỉ có tiếng sấm. Tiếng sấm giống như là viễn cổ tiếng chuông, truyền khắp cả tòa tiên đế núi. Tiên đế lôi âm, Sở Tần, hơi hơi làm kinh, lập tức ổn định lại tâm thần, bắt đầu lắng nghe tiên đế lôi âm. Một lần này nghe lôi, kéo dài đến một ngày. Cuối cùng, một loại tiên đế pháp, lần nữa tiến nhập Sở Tần không gian ý thức. Đây là, diệt thế đế quyết tầng thứ hai. Sở Tần, vì thế mà kinh ngạc đạo. Hắn nghe được tiên đế pháp, cũng không phải cái gì pháp mới quyết, chính là U Minh Tiên Đế lưu lại tầng thứ hai tiên đế pháp. Xem ra, Thanh Long nói sai rồi, U Minh Tiên Đế, tại tiên đế núi lưu lại hắn pháp, nhưng mà, không có lưu lại cùng một nơi. Sở Tần, hơi hơi kinh hỉ. Thế là, hắn từ bỏ tất cả học tập khác tiên đế phương pháp ý niệm, bắt đầu ở tiên đế núi trong vạn vật, toàn lực tìm kiếm diệt thế đế quyết. Chỉ chớp mắt, hai ngày thời gian lại qua. Một ngày này, tiên đế trong núi, nhiều một đạo hoàn toàn mới ê đạo âm. Đây là một giọng già nua, nó vang dội cả tòa tiên đế núi, vết xích viêm tiên vương người, cho lão phu lăn ra đến, nghe nói như thế, không bờ tiên vương thị nữ, sơ tâm tiên vương, bị thứ nhất kinh động, nàng lập tức bay trên không, đi tới tiên đế núi trước sơn môn. Lúc này, trước sơn môn, lăng không đứng thẳng vô số đạo thân ảnh, một người cầm đầu, là một người đầu trọc lão giả. Tấu chương xong, thứ 1112 chương 1114 đầu trọc tiên đế, thứ 1112 chương 1114 đầu trọc tiên đế, trên đầu của hắn, rậm rạp chằng chịt vết sẹo, giống như là bị thiên lôi đánh trúng qua. Người nào, dám can đảm ở tiên đế trước núi ồn ào? Sơ tâm, lạnh lùng nhìn xem lão giả đầu trọc hỏi. Lão phu, xích viêm tiên tông, xích viêm tiên đế. Lão giả đầu trọc, lạnh giọng uống ngữ đạo. Hừ hừ, tiên đế. Ta xem cái này tiên đế, là ngươi tự phong nga. Sơ tâm lãnh ngữ đạo, để thức thời, mau chóng rời đi tiên đế núi, bằng không, ngươi sẽ hối hận, hừ, ta biết ngươi là không bờ tiên vương thị nữ. Bất quá, tiên đế trong núi, cất giấu đánh giết ta đồ tôn xích viêm tiên vương người, để cho không bờ tiên vương, đem người kia giao ra, chuyện này cũng không sao, bằng không, đừng trách lão phu vô tình, đầu trọc tiên đế tiếng nói vừa rơi xuống, bàn tay của hắn phía trên, ngọn lửa màu đỏ sức mạnh nở rộ, trong nháy mắt, chính là xông về sơ tâm. Sơ tâm, lập tức cả kinh, nàng ngọc thủ kết ấn, vô số hoa đào. Chính là che chở ở trước mặt của nàng. Nhưng mà, đầu trọc tiên đế, là khủng bố như vậy, ngọn lửa kia sức mạnh, chạm đến sơ tâm nháy mắt, chính là đem nàng quanh người hoa đào triệt để đốt cháy. May mắn, Sơ Tâm kịp thời thoát thân, lúc này mới không đến mức bị ngọn lửa thiêu chết. Sơ Tâm đôi mắt đẹp, nhất thời gắt gao ngưng lại. Tên trọc đầu này lão giả, mặc dù không phải tiên đế, nhưng mà chỉ sợ, thực lực đã tiếp cận tiên đế, ít nhất là đỉnh phong tiên vương cấp bậc. Ngươi là không bờ tiên vương thị nữ, vậy chỉ dùng ngươi làm giá, đổi giết ta đồ tôn người ra đi. Đầu trọc tiên đế tiếng nói vừa rơi xuống, bàn tay phóng đại vô số lần sau đó, cũng lấy vô tận hỏa diễm, liền muốn đem Sơ Tâm tiên vương, nắm trong tay. Đúng lúc này, một đạo xoáy khí đến cực điểm thân ảnh, rơi vào Sơ Tâm đỉnh đầu, đi theo, người này toàn thân thanh quang chớp động, chính diện đem đầu trọc tiên đế hỏa diễm bàn tay, chịu đựng được. Sở Tần tiên vương. Sơ Tâm, nhất thời rất là kinh hỉ nói. Nàng tưởng rằng không bờ tiên vương ra tay rồi, không nghĩ tới ngọn lửa kia bàn tay phía dưới đứng, lại là Sở Tần. Chủ nhân ngươi đâu? Sở Tần, quay đầu khẽ mỉm cười nói. Hăng, ầm ầm, Sơ Tâm tiên vương hoa tâm không rơi, đầu trọc tiên đế hỏa diễm bàn tay đã trở nên càng thêm khổng lồ, ít nhất đạt đến ngàn vạn mét chiều dài. Cái này chỉ hỏa diễm bàn tay, quá mức đáng sợ, giống như là rơi xuống hành tinh, lệnh không khí chung quanh đều bị thiêu đốt hầu như không còn, không gian một bên vặn vẹo, biến đổi nổ tung. Sở Tần sắc mặt hơi đổi, bất quá một giây sau, vô cùng vô tận sát lục chi lực từ trong cơ thể của hắn nở rộ mà ra. Cuối cùng, kèm theo một hồi siêu cấp tiếng vang, Sở Tần diệt thế đế quyết, đem đầu trọc tiên đế hỏa diễm bàn tay trực tiếp cho đánh lui ra ngoài. À, thế gian lại có thể tiếp nhận lão tổ thần uy người. Nhìn thấy một màn này, những cái kia Xích Viêm tiên tông người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đầu trọc tiên đế là ai? Xích Viêm tiên tông đời thứ nhất trưởng lão, dựa vào ngủ say mới có thể từ thái cổ thời kỳ sống sót. Mà sở dĩ ngủ say là bởi vì hắn độ tiên đế kiếp thất bại, đỉnh đầu hắn vết sẹo chính là tiên đế kiếp lưu lại. Có thể nói cái này ngủ say lão tổ tông hẳn là đương thời vô địch mới đúng, không nghĩ tới cư nhiên bị trước mắt tên này nam tử trẻ tuổi chặn lại. Chẳng lẽ người trước mắt này cũng là tiếp cận tiên đế tồn tại? Chỉ là tiên vương sơ kỳ, làm sao có thể nắm giữ tiên vương mạnh mẽ như vậy chi lực? Ngươi là người phương nào? Đầu trọc tiên đế nhìn xem Sở Tần, mang chút một chút kinh ngạc nói. Ngươi không phải liền là đến tìm sao? Sáu cái tiên vương cũng là ta giết, hà tất khó xử không bờ tiên vương người đâu? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Nguyên lai là ngươi. Đầu trọc tiên đế yếu ớt lạnh lùng nói. Hảo, đã ngươi thừa nhận, vậy ta sẽ đưa ngươi đoạn đường. Tiên vương chi thể mở, kèm theo đầu trọc tiên đế gào to một tiếng, thân thể của hắn bắt đầu cực tốc mà bành trướng, cuối cùng đạt đến siêu việt tiên đế núi một lần cao lớn trình độ. Sở Tần sắc mặt bình tĩnh, hắn cũng tại bây giờ đem thân thể của mình mở rộng đến cùng đầu trọc tiên đế một dạng lớn nhỏ. Đỏ viêm lăng thiên, sau một khắc, đầu trọc tiên đế toàn thân phóng ra sáng chói hỏa diễm, đi theo tại trên đỉnh đầu hắn một đạo cự hình hỏa diễm pháp trận xuất hiện. Ngay sau đó, cái này hỏa pháp trận bên trong vô số cự hình hỏa diễm quang cầu cũng lấy vô cùng cường đại tiên vương, tựa như từng khỏa lưu tinh đập về phía Sở Tần. Có thể nhìn thấy, cái này hỏa cự cầu uy lực cực kỳ đáng sợ, những nơi đi qua, không khí đều bắt đầu cháy rừng rực, đáng sợ tiên vương thần uy, càng là truyền đến ức vạn dặm có hơn, để cho tiên đế núi đỉnh chóp cũng bắt đầu hỏa diễm hừng hực. Lực lượng thật mạnh, Sở Tần tiên vương, cẩn thận. Sơ Tâm cảm thụ được những ngọn lửa kia cự cầu bên trong năng lượng cường đại, hướng về Sở Tần nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đi theo hắn trên thân, vô tận sát lục cùng lực lượng hủy diệt tuôn ra. Tại Sở Tần sau lưng, càng là xuất hiện một đạo giống như thần chi đồng dạng, vô cùng cực lớn hư ảnh. Diệt thế đế quyết, thiên diệt địa yên, kèm theo Sở Tần quát to một tiếng, tại trước mặt Sở Tần, ngưng tụ ra hiện một đạo dài đến ngàn tỷ mét cự hình pháp trận. Pháp trận kia phía trên một dưới, bỗng nhiên viết y thiên y địa hai chữ. Ầm ầm, nhưng thấy, đầu trọc tiên đế pháp cùng Sở Tần, tu luyện đất diệt thế đế quyết, triển khai cực kỳ mãnh liệt va chạm. Mỗi có một khỏa cự hình hỏa cầu đụng vào thiên địa pháp trận bên trong, cả mảnh trời khung cùng đại địa liền muốn vì đó nhoáng một cái. Nhưng mà cực kỳ kỳ quái là vô luận thiên địa như thế nào phát ra động tĩnh, tiên đế núi vẫn là không nhúc nhích tí nào. Hai người giằng co kéo dài đến một phút, cuối cùng đầu trọc tiên đế hỏa cầu hao hết, Sở Tần thiên địa pháp trận cũng tại bây giờ sụp đổ. Chật chật, đích thật là có chút thực lực, không nghĩ tới hiện nay cửu thiên còn có thể xuất hiện dạng này hiếm thấy kỳ tài. Chỉ là đáng tiếc ca, chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc lão phu. Đầu trọc tiên đế lạnh lùng nhìn xem Sở Tần, để một chiêu này nhìn ngươi như thế nào tiếp. Xích Viêm đế quyết áo nghĩa, viêm đế phần thế. Đầu trọc tiên đế chiêu này vừa ra, không chỉ có tiên đế trên núi khoảng không, toàn bộ bầu trời bạch vân đều bị đã biến thành một cái biển lửa, phương viên mấy tỷ dặm bầu trời cũng là bị một án lửa bao phủ. Giờ khắc này Sở Tần sắc mặt cũng là nội tâm nổi lên một tia gợn sóng. Tên trọc đầu này tiên đế hẳn là hắn cho đến tận này gặp được tối cường đối thủ. Đối mặt một chiêu này, Sở Tần không dám khinh thường, trên người hắn, từng đạo thanh sắc long lân, bắt đầu hiện lên, toàn thân, cũng đi theo bắt đầu long hóa. Sở Tần đạo hướng. Đúng lúc này, một hồi từ tính 10 phần âm thanh vang lên. Chỉ thấy, tại sau lưng Sở Tần, Không Bờ Tiên Vương xuất hiện ở nơi đó. Chủ nhân. Sơ Tâm Tiên Vương, lập tức đi tới Không Bờ Tiên Vương bên người. Sở Tần đạo hữu, Viêm Đế phần thế, chính là có thể thiêu đốt Tiên Vương chi lực, lại không cách nào tắt hỏa diễm. Cho nên, ngươi tuyệt không thể phòng ngự, nhất thiết phải chủ động xuất kích, chỉ có đánh giết Xích Viêm Tiên Đế, mới có thể phá giải chiêu này. Không Bờ Tiên Vương, nhắc nhở. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Sở Tần, đáy lòng hơi kinh hãi đạo. May mắn, có Không Bờ Tiên Vương nhắc nhở, bằng không, Sở Tần thật muốn mở ra Niết Bàn trùng sinh. Hảo một cái Không Bờ. Đầu trọc Tiên Đế lạnh lùng nhìn xem Không Bờ Tiên Vương đạo, vì vậy mà biết Viêm Đế phần thế bí quyết, xem ra, người cũng là thái cổ thời kỳ nhân vật a. Chỉ tiếc, biết thì thế nào đâu, Tiên Đế chi lực, không có ai, có thể phá giải chiêu này, chờ ta giết người này, lại đến giết ngươi. Tấu chương xong, thứ 1113 chương 1115 bại quan đầu Tiên Đế, thứ 1113 chương 1115 bại quan đầu Tiên Đế, có lẽ, các ngươi cũng có thể cùng tiến lên, lão phu lại có sợ gì, đầu trọc Tiên Đế tiếng nói vừa rơi xuống. Trải rộng tại phương viên mấy tỷ dặm đầy trời biển lửa, bắt đầu điên cuồng hạ xuống, mang theo đốt cháy hết thảy uy lực, hướng về Sở Tần, trấn áp mà đến. Giờ khắc này, phản phất thật là giống hết y như là trời sập, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Chủ nhân, nhanh ra tay, giúp đỡ Sở Tần Tiên Vương nga. Nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, Sơ Tâm Tiên Vương, nhìn về phía Không Bờ Tiên Vương thỉnh cầu nói. Ta như ra tay giúp hắn, người ta liền rất khó chạy trốn. Bất quá, yên tâm đi, người này, không có người ta nghĩ đơn giản như vậy. Không Bờ Tiên Vương nói xong, đáng sợ Tiên Vương chi lực, từ trong thân thể nàng tuôn ra, bao bọc tại nàng và Sơ Tâm Tiên Vương chung quanh. Ầm ầm, Viêm Đế phần thế, coi là thật có diệt thế chi uy, bây giờ, vạn cổ không hoảng hốt Tiên Đế núi, đều nhấc lên gần sóng, trong núi bắt đầu cuồng phong gào thét, một chút ngọn núi tức thì bị cuồng phong đánh trúng, đá vụn cặn bã, bắt đầu bay loạn. Có thể tưởng tượng được, nếu như thật sự rơi xuống, Tiên Đế núi cách cục, cũng biết thu đến xung kích. Bất quá, ngay tại Viêm Đế chi mây, khoảng cách Tiên Đế núi vạn dặm cao chỗ, một cổ khác đáng sợ diệt thế chi lực từ trong cơ thể của Sở Tần sinh sôi mà ra. Không đúng, không phải một cổ, mà là hai cổ. Ngoại trừ U Minh Tiên Đế diệt thế đế quyết, trong cơ thể của Sở Tần bây giờ nhiều một cổ năng lượng màu xanh. Cổ năng lượng này so với diệt thế đế quyết còn muốn bá đạo, còn cường đại hơn, chính là Sở Tần tụ lực đã lâu hồng hoang chi lực, cũng chính là hỗn độn khí tức. Ầm ầm, một hồi siêu cấp tiếng nổ vang lên đi qua. Chỉ thấy trong cơ thể của Sở Tần hỗn độn khí tức cùng diệt thế chi lực chính diện xong về đầu trọc Tiên Đế ngập trời thần viêm. Hai đại tiếp cận Tiên Đế chiến lực đụng nhau, là bực nào kinh khủng. Giờ khắc này, không gian chung quanh đều không chịu nổi hai người xung kích, hoàn toàn hóa thành hư vô. Tiên Đế núi cũng là đá núi cuồn cuộn, rất nhiều đá vụn bắt đầu ở Tiên Đế núi chung quanh bay múa. Vô dụng, lão phu Đế Viêm có thể đốt cháy tận thế gian hết thảy. Lực lượng của ngươi rất nhanh sẽ bị Đế Viêm đốt cháy hầu như không còn. Đầu trọc Tiên Đế lạnh lùng nhìn về Sở Tần đạo. Nhưng mà hắn giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, sắc mặt chính là hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy, ở vào Đế Viêm chi ở dưới Sở Tần, toàn thân cư nhiên bị hỏa diễm bao trùm, giống như là cùng hỏa diễm hòa làm một thể. Cái này sao có thể? Đầu trọc Tiên Đế, biến sắc. Cùng hắn cả người Tiên Vương chi lực, tại lúc này không giữ lại chút nào xông về Sở Tần. Dù vậy, hắn Đế Viêm, nhưng mặc kệ như thế nào cũng không ngăn cản được đã lấy thân hóa hỏa Sở Tần. Đầu trọc Tiên Đế, lúc này mới ý thức được hỏa diễm đối với Sở Tần là không hề có tác dụng, hắn vội vàng biến hóa tiên pháp, đem hỏa diễm chi lực chuyển biến làm thông thường sức mạnh. Nhưng mà, hết thảy đã quá muộn, thân hóa hỏa diễm, bao quanh hỗn độn khí tức cùng hồng hoang thanh long chi lực Sở Tần là khủng bố như vậy. Trong chốc lát, đầu trọc Tiên Đế qua loa ngưng tụ hộ thuẫn, chính là bị Sở Tần trực tiếp đánh nát, hắn Tiên Vương chi thể cũng tại bây giờ bạo liệt ra. A. À, nhìn thấy một màn này, Xích Viêm Tiên Tông người từng cái triệt để trợn tròn mắt. Đầu trọc Tiên Đế vậy mà bại. Bao nhiêu năm, chưa bại một lần đầu trọc Tiên Đế, cư nhiên bị một cái Tiên Vương trẻ tuổi như vậy đánh bại. Thật là lợi hại. Sơ Tâm Tiên Vương, cũng là nhìn không được lấy làm kỳ. 9 ngày sau kế có người. Không Bờ Tiên Vương, cũng là khẽ mỉm cười nói. Lúc này, hóa thành nguyên thủy lớn nhỏ đầu trọc Tiên Đế, vô luận như thế nào cũng không dám lại cùng Sở Tần giao chiến. Hắn vội vội vàng vàng muốn rời khỏi chỗ thị phi này, nhưng Sở Tần sao lại để cho hắn được như ý. Sở Tần trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang, đi tới đầu trọc Tiên Đế trước mặt, toàn bộ tiên lực xúc tích tại trên nắm tay, hướng về đầu trọc Tiên Đế đầu trọc hung hăng rơi đập. Đi theo, Sở Tần lại liên tục mà vung ra mấy quyền, đầu trọc Ngụy Tiên Đế, rốt cục vẫn là không có thể chịu nổi Sở Tần quyền kích, cuối cùng bị một quyền đánh thành bã vụn. Ngay sau đó, trong cơ thể của Sở Tần lại là 108 đầu tiên long xông ra, trực tiếp xông về phía những cái kia Xích Viêm Tiên Tông đệ tử. Liền bọn hắn Ngụy Tiên Đế lão tổ tông đều không chịu nổi Sở Tần xung kích, huống chi bọn hắn những thứ này tiên vương cũng không có đạt tới người. Trong nháy mắt, những thứ này Xích Viêm Tiên Tông đệ tử chính là bị từng cái tiên long dạo sát. Những thứ này Xích Viêm Tiên Tông đệ tử đi theo đầu trọc tiên đế, cường thế giá lâm tiên đế núi, nguyên lai tưởng rằng có thể nhìn một chút trò hay, như thế nào cũng không có nghĩ đến, trực tiếp mất mạng. Giải quyết xong một tên sau cùng Xích Viêm Tiên Tông đệ tử sau đó, Sở Tần lúc này mới thu liễm tiên lực, tiên vương chi thể, rơi vào mặt đất. Đa tạ Sở Tần tiên vương, ân cứu mạng. Sơ Tâm tiên vương trực tiếp đi tới bên người Sở Tần, hướng về hắn gửi tới lời cảm ơn đạo. Tiện tay mà thôi, hà tất khách khí. Sở Tần hướng về Sơ Tâm ôn nhu nở nụ cười, vừa nhìn về phía một bên không bờ tiên vương đạo, để cho dù ta không xuất thủ, chắc hẳn chủ nhân nhà ngươi cũng biết cứu ngươi đi. Sở Tần đạo hữu, ngươi quá đề cao ta, không nói đến ta không cách nào kịp thời đuổi tới, coi như chạy đến, cũng chưa hẳn là cái này vượt qua tiên đế đại kiếp Xích Viêm tiên đế đối thủ. Không bờ tiên vương trả lời, bởi vậy, coi như ta không bờ, thiếu ngươi một cái nhân tình, ta không tin. Lấy không bờ tiên vương thực lực, giết một cái Xích Viêm tiên đế, hẳn không phải là việc khó gì, ngươi quá khiêm nhường. Sở Tần trở về lấy cười nói, đợi không bờ tiên vương, ba ngày thời gian đã đến, chúng ta nên so tài. Không bờ tiên vương lắc đầu, nghe Sở Tần đạo hữu, ta chịu thua. Ta đã nói qua, ta ngay cả Xích Viêm tiên đế đều không thể chiến thắng, lại há có thể là đối thủ của ngươi, bởi vậy trận này luận bàn không cần phải, ngược lại kết cục cũng là ngươi thắng. Đinh. Kiểm trắc đến không bờ tiên vương chủ động chịu thua, phán định hệ thống nhiệm vụ hoàn thành. Thu được tiên đế thị nữ Sơ Tâm nữ thần độ thiện cảm 100%, bí tịch tiên đế đạo quyết, tốt a, tất nhiên không bờ đạo hữu kiên trì như thế, vậy ta cũng không cần miễn cưỡng. Sở Tần nghe được hệ thống nhiệm vụ hoàn thành, cũng sẽ không nhiều kiên trì cái gì, để nếu như không bờ đạo hữu, ngày nào nhớ hiểu rồi, tùy thời có thể tìm ta luận bàn, không có ngày hôm đó. Ta cả một đời, cũng không phải Sở Tần đạo hữu đối thủ. Không bờ tiên vương, khẽ mỉm cười nói. Không bờ đạo hữu, có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Sở Tần nói tiếp. Sở Tần đạo hữu xin hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy. Không bờ tiên vương gật đầu nói. Đã ngươi nói, ngươi là cái này tiên đế núi chủ nhân. Vậy ngươi nhưng biết, vì cái gì chư thiên tiên đế, lựa chọn núi này, xem như truyền đạo chi địa? Chẳng lẽ, cái này tiên đế núi, có cái gì bí mật hay sao? Sở Tần, nói ngay vào điểm chính. Không tệ, tiên đế núi, đích xác có bí mật. Không bờ tiên vương, tự hồ không có quá nhiều kinh ngạc, thì ở đây, có được thành đế huyền bí, cũng nắm giữ thành tựu đế vị sau đó bí mật, chỉ giáo cho. Sở Tần, lông mày hơi nhíu. Sở Tần đạo hữu, nơi đây không tiện nói chuyện, có thể hay không theo ta đến đây? Không bờ tiên vương, khẽ mỉm cười nói. Hảo. Sở Tần, gật đầu một cái. Tấu chương xong, thứ 1114 chương 1116 không bờ tiên vương là nữ, thứ 1114 chương 1116 không bờ tiên vương là nữ. Sau một khắc, không bờ tiên vương cùng Sở Tần, Sơ Tâm, đã biến mất ở tại chỗ, đi tới ban đầu nhìn thấy không bờ tiên vương trong cung điện. Sở Tần đạo hữu, ngươi hẳn phải biết, tiên đế núi không cách nào vận dụng thần thức, hơn nữa, bất kỳ sức mạnh, cũng không cách nào đánh nát tiên đế núi. Không bờ tiên vương khẽ mỉm cười nói. Ân, không tệ, điểm này ta rất buồn bực. Sở Tần gật đầu một cái. Bởi vì, rất đơn giản. Tại tiên đế dưới núi, chôn giấu lấy một kiện bên trên cổ thần vật, Thái Sơ chi thụ. Không bờ tiên vương trả lời. Thái Sơ chi thụ. Sở Tần lông mày, hơi nhíu. Không tệ, Thái Sơ chi thụ, chính là cửu thiên đệ nhất thần thụ. Không bờ tiên vương gật đầu một cái, để bởi vì sự hiện hữu của nó, tại tiên đế xăm núi ngộ tiên vương, có thể cấp tốc lĩnh ngộ tiên đế đại đạo, trở thành tiên đế, lại có thần thụ như thế. Sở Tần hơi kinh hãi. Có, chủ nhân. Thái Sơ chi thụ chính là địa sinh tiên thụ, tại Thái Sơ chi thụ phía dưới ngộ đạo sẽ thu được siêu phàm ngộ tính. Lúc này, Hồng Hoang Thanh Long tiếng nói vang lên. Liền ngươi cũng biết cây này, xem ra không đơn giản a. Sở Tần gật đầu một cái. Sở Tần đạo hữu, ngươi nói cái gì? Không bờ tiên vương đầu lông mày nhướng một chút. Không có gì, cho nên tiên đế núi sở dĩ trở thành cửu thiên đệ nhất tiên sơn, tiên đế Thùy Thanh chi địa, cũng là bởi vì Thái Sơ chi thụ tồn tại. Sở Tần hỏi. Không tệ. Không bờ tiên vương gật đầu một cái, để tiên đế cũng nghĩ tiến thêm một bước, cho nên bọn hắn mới đến tiên đế núi, cái kia, thành đế sau đó lại có bí mật gì? Sở Tần hỏi tiếp. Trở thành tiên đế sau đó, tại Thái Sơ chi thụ phía dưới truyền đạo, có thể để cho tiên đế có mạnh hơn ngộ tính. Không bờ tiên vương trả lời, để cũng có thể đem chính mình đạo cùng pháp ký thác vào tiên đế núi trong vạn vật, cho hậu thế lưu đạo, thì ra là như thế. Sở Tần gật đầu một cái, xem ra cái này tiên đế núi, quả nhiên có thành đế chi lộ, là có, nhưng mà Thái Sơ chi thụ cung cấp chỉ là ngộ tính, độ lôi kiếp, cùng với trở thành tiên đế cần có khí vận chi lực, còn cần dựa vào chính mình thu hoạch, rất nhiều người đều ngã xuống trên con đường này. Không bờ tiên vương gật đầu một cái, đây nhưng mà, cũng bởi vì tiên đế núi bí mật, dẫn đến một đoạn thời gian bên trong cửu thiên tiên đế quá nhiều, thiên đạo hỗn loạn, thiên đạo vì để tránh cho thế đạo sụp đổ, lúc này mới tại thế nhân thể nội, giao trật tự tỏa liên, cũng chính là cái gọi là nguyên rủa, dẫn đến cửu thiên đồi phế. Về sau, Xích Viêm Tiên Tông mấy người đỉnh cấp đạo thống, vì chưởng khống cửu thiên, liên hợp phong tỏa tiên đế núi, cản trở thành đế, thành vương chi lộ, cái kia, không bờ đạo hữu, ngươi là cái này tiên đế núi chủ nhân, vì cái gì không phải tiên đế? Dựa theo tu vi của ngươi cảnh giới, chỉ sợ sẽ không độ không qua lôi kiếp a. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Sở Tần tiên vương, kỳ thực nữ đế, vốn là tiên đế. Lúc này, Sơ Tâm tiên vương mở miệng nói. Cái gì? Thực sự là nữ đế? Sở Tần hơi kinh hãi. Tất nhiên Sơ Tâm nói, ta cũng sẽ không che giấu. Không bờ tiên vương tháo xuống mặt nạ. Nhất thời, Sở Tần trước mặt xuất hiện một tấm hoàng mỹ không một tì vết, đẹp đến mức tận cùng mỹ nhan thịnh thế. Giống như lá liễu tầm thường lông mày, hơi hơi nhô lên mũi ngọc tinh xảo, anh đào tầm thường môi đỏ, cùng với trứng ngỗng tầm thường gương mặt, cùng tạo thành một bộ dung nhan tuyệt thế, một điểm băng sơn nước mắt nốt ruồi, càng là giống như vẽ rồng điểm mắt chi bút đồng dạng, để cho vô nhai nữ đế càng có cảm mến vẻ đẹp. Đồng thời, vô nhai nữ đế dáng người cũng thay đổi, từ nguyên bản thưa thớt bình thường thân nam nhi, đã biến thành có lồi có lõm, đầy đặn linh lung hoàng mỹ đường cong. Nhất là sau lưng ngạo nghệ ưỡn lên, phản phất cùng sóng sexy không kém cạnh. Không bờ nữ đế. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo, để có thể, vì cái gì vẫn là tiên vương khí tức, Sở Tần tiên vương, nhà ta nữ đế là vì để cho cửu thiên càng thêm phụng vinh hưng thịnh, cứu vớt gần như diệt tuyệt cửu thiên, tự nguyện từ bỏ tiên đế chính quả, rơi xuống tiên vương chi cảnh, bằng không hôm nay cửu thiên, liền chân tiên, cũng rất khó tồn tại. Sơ Tâm tiên vương giải thích nói. Lại là dạng này, khó trách ngươi lại là tiên đế núi chủ nhân. Sở Tần như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Khó trách hệ thống xưng hô Sơ Tâm vì tiên đế thị nữ, thì ra không bờ vốn là nữ tiên đế. Sở Tần đạo hữu nhất định phải nghe Sơ Tâm nói bậy. Vô nhai nữ đế nở nụ cười xinh đẹp đạo, để ta nơi nào có dạng này kế hoạch lớn chí khí. Kỳ thực là bởi vì chịu đến nguyền rủa sau đó, tiên đế sẽ gọi đến rất nhiều nhân quả, ta vì bảo toàn tính mệnh, lúc này mới từ bỏ đế vị, tham sống sợ chết, bằng không ta cùng chư thiên tiên đế đồng dạng, đã sớm hóa thành bạch cốt bụi đất, tiên đế nhân quả. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Không tệ, trở thành tiên đế, mang ý nghĩa triệt để siêu thoát, có đối kháng thiên đạo tư cách. Nói một cách khác, trở thành tiên đế, có thể không nhìn thiên đạo, tự thành một phiến thiên địa, tại tiên đế thống trị chi địa, thiên đạo không dám quản. Vô nhai nữ đế trả lời, đây Sở Tần đạo hữu, ngươi suy nghĩ một chút, loại tồn tại này, thiên đạo hội dễ dàng tha thứ hắn tồn tại sao? Ân. Liền cùng người ở giữa chư hầu đồng dạng. Sở Tần gật đầu một cái. Sở Tần đạo hữu nói cực phải, cầm binh đề cao thân phận chư hầu, mãi mãi cũng là đế vương họa lớn trong lòng. Vô nhai nữ đế gật đầu một cái. Chờ đã, tất nhiên tiên đế cũng có thể đối kháng thiên đạo, tại sao lại bị thiên đạo chủng phía dưới xiềng xích đâu? Sở Tần hỏi. Vô nhai nữ đế lắc đầu, đây là ta cho tới nay đều không thể cởi ra bí ẩn. Tiên đế không nhận thiên đạo ảnh hưởng, nhưng cũng biết bị thiên đạo xiềng xích gò bó. Vô nhai nữ đế có từng nghe qua viễn cổ tiên tộc? Sở Tần hỏi tiếp. Viễn cổ tiên tộc không nhận thiên đạo xiềng xích gò bó. Vô nhai nữ đế gật đầu một cái, đây xem ra đạo hữu cùng ta một dạng một mực đang nghiên cứu cửu thiên nguyên rủa. Đúng vậy a. Tất nhiên không bờ đạo hữu thẳng thắn như thế, ta cũng không gạt ngươi. Ta từ Thái Sơ các thu được một chút bí mật, cửu thiên sắp gặp phải một hồi hạo kiếp, nhưng nếu không có tiên đế chi lực, trường hạo kiếp này sẽ không thể tránh. Cho nên ta mới đến đây tiên đế núi tìm kiếm thành đế chi lộ. Sở Tần hồi đáp. Hạo kiếp sớm tới. Vô nhai nữ đế cả kinh nói. Ngươi biết cái này hạo kiếp? Sở Tần hơi kinh hãi. Vô nhai nữ đế gật đầu một cái, để đã từng cùng chư thiên tiên đế cùng ngồi đàm đạo thời điểm, trong lúc vô tình có người thôi diễn ra trường hạo kiếp này. Lúc đó, tất cả mọi người đều xem thường, dù sao đây bất quá là một hồi tiên đế hạo kiếp thôi, lúc đó chúng ta đang suy nghĩ, đó căn bản không tính một hồi hạo kiếp, cũng liền không để bụng. Nhưng mà bây giờ, chư thiên tiên đế lần lượt mà đi, ta cũng từ bỏ đế vị, cả đời không cách nào thành đế, trường hạo kiếp này chỉ sợ thật muốn lệnh cửu thiên lật đổ, cuối cùng là một hồi cái gì hạo kiếp? Có thể hay không cũng là thiên đạo giở trò quỷ? Sở Tần hỏi. Vô nhai nữ đế lắc đầu, địa cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng mà, hẳn sẽ không là thiên đạo làm. Dù sao, thiên đạo đã thanh trừ chư thiên tiên đế, giải trừ uy hiếp, nó không cần thiết, đuổi tận giết tuyệt, đối với nó không có chỗ tốt, nói như vậy. Chính là bên ngoài chín tầng trời bộ hạo kiếp. Chẳng lẽ, là huyết ma sát? Sở Tần hỏi tiếp. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 1115 chương 1117 ngươi cùng những người khác không giống nhau. Thứ 1115 chương 1117 ngươi cùng những người khác không giống nhau, mặc dù ta không biết. Nhưng mà, Sở Tần đạo hữu, chỉ cần Cửu Thiên xuất hiện tiên đế, trường hạo kiếp này nhất định có thể hóa giải. Nhiệm vụ này liền rơi vào trên người ngươi. Vô Nhai nữ đế gật đầu một cái. Ta. Sở Tần, còn ngươi hơi hơi nhất chuyển. Mặc dù hắn đã nhận lấy nhiệm vụ này, nhưng mà đột nhiên nghe Vô Nhai nữ đế vừa nói như vậy, vẫn còn có chút không quá sáng tỏ. Bởi vì, Sở Tần đạo hữu trong cơ thể ngươi không có trật tự tỏa liên. Vô Nhai nữ đế gật đầu một cái. Trong cơ thể ta không có trật tự tỏa liên. Sở Tần hơi kinh ngạc đạo. Hắn một đường vừa tới đều cho là mình có trật tự tỏa liên, sở dĩ so với bình thường tiên vương cường đại là bởi vì hắn không phải dựa vào khí vận trở thành tiên vương, hơn nữa có rất nhiều tiên đế pháp. Mà dọc theo đường đi cũng không có bất luận kẻ nào nhìn ra được trong cơ thể của Sở Tần là có phải có trật tự tỏa liên. Đúng. Vô Nhai nữ đế gật đầu một cái, vì từ nhìn thấy Sở Tần đạo hữu ánh mắt đầu tiên, ta liền không cách nào tại trong cơ thể ngươi cảm nhận được mảy may thiên đạo khí tức, ngươi cùng Xích Viêm tiên đế một trận chiến, ta càng là tin chắc điểm này, ta không có thiên đạo xiên xích, mang ý nghĩa ta không có chịu đến nguyên rủa. Sở Tần hơi kinh hãi đạo, đi Hồng Hoang Thanh Long, có phải hay không bởi vì ngươi à? Chủ nhân, ta không phải là nói qua cho ngươi sao, có ta ở đây, thiên đạo căn vốn không dám động ngươi, còn dám cho ngươi phía dưới xiên xích. Hồng Hoang Thanh Long hồi đạo. Ngươi như thế nào không nói sớm, ê Sở Tần, mừng rỡ không thôi đạo. Ta cho là ngươi biết. Hồng Hoang Thanh Long hồi đạo. Ta nào biết được, ta cho là ngươi nói thiên đạo cùng Cửu Thiên thiên đạo, không giống chứ, làm sao có thể không giống nhau, thiên đạo mặc dù có rất nhiều, nhưng mà lớn nhất cái kia thiên đạo cũng không dám quản ta, khác thiên đạo càng không được. Hồng Hoang Thanh Long hồi đạo. Cái kia tiểu vũ các nàng, thể nội có trật tự tỏa liên sao? Sở Tần hỏi tiếp. Có. Hồng Hoang Thanh Long gật đầu nói, để các nàng sẽ độ lôi kiếp. Tự nhiên không có thoát khỏi thiên đạo khống chế, vậy cái này nguyên rủa còn muốn tiếp tục giải trừ. Sở Tần gật đầu một cái. Sở Tần đạo hữu, người đang suy nghĩ gì đấy? Vô Nhai nữ đế hỏi. Không có gì. Người nói đến cái nào, ta là muốn hỏi, người có phải hay không viễn cổ người tiên tộc? Vô Nhai nữ đế hỏi, ở ngoài trừ viễn cổ tiên tộc, hẳn là không người không có thiên đạo xiềng xích ca, đúng vậy a. Viễn cổ tiên tộc, có thể hay không cũng là cái nào đó thiên đạo sợ hãi hậu duệ. Sở Tần bừng tỉnh đại ngộ đạo. Tất nhiên, thiên đạo không dám chọc Thanh Long, không chừng cũng không dám gây viễn cổ tiên tộc người nào đó đâu. Là có loại khả năng này. Hồng Hoang Thanh Long hồi đạo, để thiên đạo không phải tối cường, mạnh hơn hắn người, ngoại trừ ta, còn có, nhưng mà ta không nhớ rõ, không chừng, viễn cổ tiên tộc cái nào đó tổ tiên chính là, cứ như vậy, tất cả câu đố đều trên cơ bản giải khai. Sở Tần gật đầu nói, nhưng mà, có gì hữu dụng đâu. Liền Thanh Long ngươi cũng phù hộ không được trừ ta ra người, muốn bài trừ nguyên rủa này. Chỉ sợ, chỉ có theo thiên đạo bản thân hạ thủ, đúng. Cởi chuông phải do người buộc chuông, uy hiếp thiên đạo. Sở Tần gật đầu nói. Sở Tần đạo hữu, người muốn uy hiếp thiên đạo. Vô Nhai nữ đế cả kinh nói. Không tệ, chỉ có theo thiên đạo bản thân hạ thủ, mới có thể giải khai nguyên rủa. Sở Tần, âm vang hữu lực đạo. Đích thật là như thế, đây là biện pháp duy nhất, có thể xem là tiên đế, cũng không cách nào uy hiếp thiên đạo, trừ phi cực cảnh. Vô Nhai nữ đế thở dài nói. Để huống chi, thế gian này, thành đế đã quá khó khăn. Cực cảnh, càng là hư vô mờ mịt, nói cho cùng, muốn phá vỡ nguyên rủa chính là tăng cao thực lực, siêu việt tiên đế, đạt đến cực cảnh, liền có thể bài trừ thiên đạo nguyên rủa. Sở Tần ánh mắt đông lại một cái nói. Sở Tần tiên vương, nói dễ làm khó a. Cực cảnh chi lộ, chưa bao giờ có người tìm tòi qua. Nữ đế trước kia cùng hơn 10 vị tiên đế, nghiên cứu mấy trăm vạn năm, không có tìm tòi ra cái gì cực cảnh chi lộ, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, "Ê huống chi, chúng ta đã không có con đường có thể đi. Phá giải không được nguyên rủa, chỉ có chờ chết." Sở Tần đạo hữu, người không nhận nguyên rủa là trường sinh. Vô Nhai nữ đế trả lời. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thế nhưng là, nữ nhân không thể của ta. Không có các nàng, ta muốn cái này trường sinh để làm gì? Sở Tần lắc đầu, ánh mắt kiên nghị nói, ai cũng đừng nghĩ từ bên cạnh ta, cướp đi nữ nhân của ta, thiên đạo cũng không được. Nghe nói như thế, Vô Nhai nữ đế cùng Sơ Tâm tiên vương, đều là hơi sững sờ. Nhất là Sơ Tâm, nàng phát hiện nam nhân trước mắt này, là như thế bạn trai lực bạo tăng. Sở Tần đạo hữu, ta tin tưởng ngươi. Vô Nhai nữ đế nói, lê mặc dù, trở thành tiên đế, thậm thậm chí là đột phá cực cảnh, cũng là một kiện hư vô mờ mịt sự tình, nhưng mà, không biết vì cái gì, nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền cảm giác, ngươi cùng tất cả những người khác cũng không giống nhau, có thể được tiên đế thưởng thức, ta rất vinh hạnh. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, Vô Nhai nữ đế, Sơ Tâm, ta cũng gần như cần phải đi, chờ đã. Lúc này, Vô Nhai nữ đế hô. Thế nào? Sở Tần xoay người lại. Vô Nhai nữ đế lắc đầu, Sở Tần đạo hữu, tiên đế núi có Thái Sơ chi thụ, không hề nghi ngờ, là tốt nhất thành đế chỗ. Sở Tần đạo hữu, ở đây, tuyệt đối không nên câu thúc, hảo. Sở Tần gật đầu một cái, chợt không còn lưu lại, rời đi cung điện. Nữ đế, ngươi vừa mới có phải hay không muốn nói cho Sở Tần tiên vương, sự kiện kia? Sơ Tâm, nhìn ra Vô Nhai nữ đế tâm tư, hướng về nàng hỏi. Ngươi nói là Thái Sơ chi thụ khảo hạch a? Vô Nhai nữ đế trả lời. Đúng vậy a, nữ đế, thông qua Thái Sơ chi thụ khảo hạch, liền có rất lớn tỷ lệ, trở thành tiên đế. Sơ Tâm gật đầu một cái, vì vừa mới ngài cũng nghe đến, cửu thiên sắp gặp phải một hồi hạo kiếp, Sở Tần tiên vương, hẳn là cho đến trước mắt, có hy vọng nhất thành đế tồn tại, lại như thế. Bất quá, chuyện này, quá nguy hiểm, Thái Sơ chi thụ khảo hạch chỉ có một lần, không thông qua liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tạm thời, không thể nói cho hắn biết. Vô Nhai nữ đế gật đầu một cái, vậy chờ hắn đột phá tiên vương đỉnh phong, lại nói cho hắn cũng không muộn, ân. Sơ Tâm tiên vương, gật đầu một cái. Sở Tần cũng không biết Sơ Tâm cùng Vô Nhai nữ đế tiếp xuống đối thoại. Bây giờ đáy lòng của hắn, rất là vui vẻ. Vô Nhai nữ đế, chủ động chịu thua, cho hắn tiết kiệm nữa rất nhiều tinh lực, dù sao cho dù là hắn, đối mặt một vị đăng lâm qua đế vị người, muốn toàn lực chiến thắng, chỉ sợ cũng rất khó khăn. Bây giờ nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, không chỉ có thu được Sơ Tâm tiên vương độ thiện cảm, càng là thu được tiên đế đạo quyết. Bây giờ, hắn phải nhanh trở về, lĩnh hội cái này tiên đế đạo quyết, không chừng có thể từ bên trong, tìm ra nhanh chóng thành đế chi pháp. Đúng lúc này, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, xuất hiện ở Sở Tần trước mặt. Người này, mang theo một cái hồ lô rượu, người mặc lục bào, dáng người càng nóng nảy, chính là Hiên Nga sư phụ, Ra Vân nữ đế. Ra Vân nữ đế. Sở Tần, khoái trá hướng về Ra Vân nữ đế hô. Sở Tần, ta đang muốn tìm ngươi đây. Ra Vân nữ đế mang theo men say, một đường chạy chậm tới. Ngươi sẽ không lại là hướng ta từ giả a? Sở Tần hỏi. Trong khoảng thời gian này, Ra Vân nữ đế đã rất nhiều lần đưa ra, phải ly khai bọn hắn, một thân một mình đi cửu thiên du lịch. Nhưng mà, bây giờ cửu thiên hỗn loạn như thế, Sở Tần sao có thể yên tâm Ra Vân một người đâu, cho nên Sở Tần lần lượt đem nàng giữ lại xuống. Ngươi thật không hy vọng ta đi sao? Ra Vân nữ đế men say hung hung, nở nụ cười xinh đẹp đạo. Đương nhiên, thế đạo hỗn loạn như thế. Ngươi là Hiên Nga sư phụ, ta như thế nào yên tâm một người rời đi đâu? Sở Tần, trở về lấy cười nói. Ngươi giữ lại ta, cũng bởi vì ta là Hiên Nga sư phụ. Ra Vân nữ đế cười nói. Tấu chương xong, thứ 1116 chương 1118 thành đế chi lộ, thứ 1116 chương 1118 thành đế chi lộ, đây là thứ nhất. Sở Tần trả lời. Thứ hai đâu? Ra Vân nữ đế truy vấn. Ngươi là bằng hữu ta, đối với bằng hữu chẳng phải hẳn là không tiếc mạng sống sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Cũng đúng. Sở Tần, muốn ta không đi, cũng có thể, bồi ta uống vài chén như thế nào? Ra Vân nữ đế, uống quá một ngụm, hỏi. Tốt, vừa vặn ta không có việc gì làm. Sở Tần mỉm cười gật đầu. Tất nhiên muốn uống rượu, vậy sẽ phải tận hứng, không cho phép sử dụng tiên lực, cứ như vậy làm uống như thế nào? Ra Vân nữ đế, tiêu sái cười nói. Ngươi là, muốn không say không về. Sở Tần, trở về lấy nở nụ cười. Không tệ. Có dám hay không? Ra Vân nữ đế, gật đầu một cái. Có gì không dám? Sở Tần nói, một cái búng tay rơi xuống, hắn cùng Ra Vân nữ đế, đã từ bên ngoài, đi tới Sở Tần trong phòng. Đi theo, Sở Tần biến ra hai vò rượu ngon, cầm lấy trong đó một vò trực tiếp nâng lên, để đến đây đi, Ra Vân nữ đế, chờ đã, uống phía trước, đánh cược như thế nào? Ra Vân nữ đế hỏi. Tốt, đánh cược như thế nào? Sở Tần mỉm cười nói. Nếu như nếu ai thua, nhất thiết phải vô điều kiện đáp ứng đối phương một cái điều kiện. Ra Vân nữ đế, nghiêm túc nói. Ngươi sẽ không, còn muốn đi thôi. Ta như thua, vô điều kiện phóng ngươi rời đi. Sở Tần khẽ chau mày. Có phải là nam nhân hay không, có dám hay không? Ra Vân nữ đế đại mi nhăn lại đạo. Có gì không dám? Tới, ta cũng không có dễ dàng như vậy bị uống say ngất. Sở Tần, tự tin cười nói. Hảo. Ra Vân nữ đế, cười lớn một tiếng, cầm lấy một cái khác vào rượu, trực tiếp cùng Sở Tần bình rượu đụng nhau. Rất nhanh, hai người bắt đầu thoải mái uống quá. Sở Tần tửu lượng vô cùng tốt, cho dù không cần tiên lực, cũng có thể danh xưng ngàn chén không say, nhưng đối với rượu ngu ngốc Ra Vân Nữ Đế tới nói, Sở Tần vẫn là quá non nớt điểm. Mười đàn rượu ngon vào bụng sau đó, Sở Tần đã làm mắt say lờ đờ mông lung, mà Ra Vân Nữ Đế, một mực là men say hung hung, nhưng không có bất kỳ cái gì mê mang, mơ hồ ý tứ. Sở Tần, tới a, tiếp tục. Ra Vân Nữ Đế, nhìn xem Sở Tần cười nói. Không, không, không được. Sở Tần ý thức cũng đã mất đi, vội vàng khoát khoát tay đạo, đợi ngươi thắng, tốt lắm, dựa theo ước định, ngươi muốn vô điều kiện ta đáp ứng ta một sự kiện. Ra Vân Nữ Đế, cười một tiếng đạo. Nói, nói đi, chỉ cần không phải ngươi muốn đi, khác ta đều đáp ứng ngươi. Sở Tần, ôm bình rượu, một mặt buồn ngủ đạo. Ngươi thật không hy vọng ta đi. Ra Vân Nữ Đế đôi mắt đẹp chớp chớp. Nói nhảm. Nữ nhân bên cạnh ta, ngoại trừ Tư Tỉnh A-di cùng mỹ tộc A-di. Cũng là người ta thích, ta một cái cũng không muốn thả đi. Sở Tần, men say nồng đậm, say rượu thổ chân ngôn giống như nói. Cũng bao quát ta. Ra Vân Nữ Đế, nhất thời hơi hơi kinh ngạc đạo. Bao quát ngươi, bao quát tất cả mọi người. Sở Tần, đỏ bừng cả khuôn mặt gật gật đầu, để cho nên đừng rời đi ta không nỡ, hoa tâm đại la bạch, ta Ra Vân cũng không thích hoa tâm người, ta yêu cái kia một lòng người. Ra Vân Nữ Đế, vĩnh vĩnh lên miệng, nhìn xem Sở Tần đạo, đây nhưng mà, ai bảo ngươi ưu tú như vậy, đẹp mắt như vậy đâu, kỳ thực, ta rất muốn một cái người đi tự mình du lịch. Nhưng mà, mỗi lần ngươi giữ lại, đều cải biến đáy lòng ta đã quyết định xong ý nghĩ, Sở Tần, một mặt mơ hồ đạo. Ra Vân Nữ Đế, nói xong, trực tiếp đứng dậy, hôn lên Sở Tần khuôn mặt. Cái hôn này, trực tiếp để cho Sở Tần sâu trong nội tâm linh hồn bị kinh động, hắn trực tiếp đánh thức. Ra Vân, Sở Tần, mang theo kinh ngạc nhìn xem Ra Vân Nữ Đế, ta nói cái gì, bớt nói nhảm, ta thật vất vả làm ra quyết định, say rượu thổ chân ngôn, đừng nói cho ta, ngươi không nhận nợ a. Ra Vân Nữ Đế, bá khí nói. Cho dù ngươi không nhận nợ, ngươi đã thua, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện của ta chính là ta muốn làm nữ nhân của ngươi. Ngươi muốn cả một đời tốt với ta, nghe nói như thế ngữ Sở Tần nếu như còn sợ, hắn vẫn là nam nhân sao? Chỉ thấy, Sở Tần trực tiếp không nói hai lời, chính là hôn hướng về phía Ra Vân Nữ Đế. Rất nhanh, hai người điên cuồng ôm hôn lại với nhau, luân hãm vào tình yêu trong hải dương. Đinh. Kiểm trắc đến ẩn tàng nữ thần Ra Vân Nữ Đế cam tâm tình nguyện thích túc chủ, thu được Ra Vân Nữ Đế độ thiện cảm 100%, tiên đế chiến giáp, ung ma, sau 3 canh giờ. Ra Vân Nữ Đế, vô cùng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Chờ ngươi tỉnh lại, hẳn là có thể độ kiếp rồi a. Sở Tần nhìn mình cái này men say mông lung, lại chưa thỏa mãn lão bà ngốc, mỉm cười. Tâm tình vào giờ khắc này càng ngày càng mỹ hảo, đối với Sở Tần càng là một loại thúc dục. Hắn phải nhanh lên một chút, để cho hết thảy tốt. Hắn chưa từng có oán hận qua cái gì, không có phàn nàn huyết ma sát chi chủ đem bọn hắn đưa tới cửu thiên. Dù sao tại cửu thiên, Sở Tần thu được tốt hơn trưởng thành, trở thành mạnh hơn tiên vương. Hắn cũng chưa từng sợ cái gì phong hiểm, nguyên rủa. Nhưng mà, vừa nghĩ tới chính mình những nữ nhân này, muốn cùng chính mình tiếp nhận những nguy hiểm này, hắn liền muốn khích lệ chính mình, trở nên mạnh hơn. Thế là, Sở Tần đem cái kia bản Tiên Đế Đạo Quyết lấy ra ngoài, bắt đầu ngưng thần nghiên cứu. Tiên Đế Đạo Quyết cũng không phải một môn công pháp hoặc bí tịch, nó càng giống là một bản tâm đắc. Có cái này tâm đắc, có thể làm cho Sở Tần thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Tỷ như, cái này tâm đắc phía trên ghi lại, trở thành tiên vương, đích thật là có thể dựa vào khí vận chi lực. Đây là một đầu ngắn nhất đường tắt, cũng là phổ biến nhất phương thức. Nhưng mà, thế gian khí vận giảm bớt, cái kia tiên vương sức mạnh liền sẽ suy yếu. Đây chính là vì cái gì cửu thiên tiên vương không sánh bằng huyết ma sát tiên vương nguyên nhân. Huyết ma sát tiên vương đi là thứ hai con đường, lấy tự thân huyết mạch, xông phá gông cùng xiềng xích, vượt qua thiên kiếp, trở thành tiên vương. Cho nên, huyết ma sát tiên vương thực lực là không lấy thế gian khí vận vì thay đổi vị trí. Cũng có người có thể dựa vào thôn phệ những người khác sức mạnh trở thành tiên vương. Cũng có trời sinh huyết mạch trở thành tiên vương. Loại tình huống này chỉ phát sinh tại cực cảnh cường giả trên thân, cực cảnh cường giả hai đời dòng chính huyết mạch, sinh nhi vì tiên vương. Đương nhiên, còn có con đường thứ năm, chính là Sở Tần đi lộ, dựa vào hệ thống ban cho thời cơ đan, thành tựu tiên vương. Đầu này, không hề nghi ngờ, so đầu thứ nhất còn cấp tốc hơn, nhưng mà, thế gian chỉ cái này một đầu. Mà trở thành tiên đế, cùng tiên vương chi lộ không sai biệt lắm. Hủy diệt thành đế. Sở Tần, đem ánh mắt ngưng thị đến cuối cùng trên một con đường. Con đường này chỉ có một người đi tiếp thôi, đó chính là U Minh Tiên Đế. Hủy diệt thành đế, tên như ý nghĩa, thông qua vô tận hủy diệt, cướp đoạt các đại thế giới tiên vương tiên đế khí vận chi lực, trở thành tiên đế. U Minh Tiên Đế, vì cửu thiên an bình, đã từng phá hủy 1.800 cái thế giới, trên là tiên vương, liền đánh chết 10 tên tiên đế, cuối cùng, chứng đạo vì hủy diệt tiên đế. Hủy diệt tiên đế. Khó trách U Minh Tiên Đế, lợi hại như thế. Sở Tần, không khỏi chấn kinh nói. ta nên đi con đường nào đâu? Tấu chương xong, thứ 1117 chương 1119 hỗn độn chi nhãn, thứ 1117 chương 1119 hỗn độn chi nhãn, Sở Tần đang nghi hoặc thời điểm, lại chú ý tới một con đường. Thái Sơ chi thụ. Tại rất nhiều thành đế trên đường, lại có liên quan tới Thái Sơ chi thụ sự tình. Thái Sơ chi thụ, cũng có thể xưng là thế giới chi thụ. Thiên địa nguyên sinh chi thụ, nắm giữ cực kỳ cường đại hỗn độn khí tức, thông qua Thái Sơ chi thụ ảnh hưởng, hỗn độn khí tức sẽ tiến vào trong cơ thể của tiên vương, có thể sang hôm khác kiếp, trở thành tiên đế. Đây chính là vì cái gì cửu thiên tiên vương có thể tại tiên đế núi thành đế nguyên nhân. Sở Tần gật đầu một cái, nói rõ ràng. Ở đây còn có một đầu, thôn phệ Thái Sơ chi thụ cây hồn, kế thừa Thái Sơ chi thụ đại bộ phận hỗn độn khí tức, trở thành thế giới chí cường, hỗn độn cấp tiên đế, nhưng mà từ xưa đến nay, không người đi qua đường này. Ghi chú, hỗn độn khí tức, chỉ có cực cảnh cường giả mới có thể nắm giữ. Sở Tần hơi hơi ngưng lông mày. Thế giới chí cường. Hỗn độn cấp tiên đế. Không người đi qua. Sở Tần, nhất thời bị đầu này thành đế chi lộ, hấp dẫn. Theo lý thuyết, chỉ cần thôn phệ Thái Sơ chi thụ cây hồn, liền có thể nhanh chóng thành đế, hơn nữa có sức mạnh, so với khác tiên đế muốn mạnh, nghe, rất không tệ. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Càng là gian khổ, càng là không người đi qua lộ, hắn càng là muốn đi thử một chút. Cái này tiên đế đạo quyết, để cho Sở Tần triệt để xác định con đường của mình. Đầu tiên, chính là muốn tìm được Thái Sơ chi thụ, Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, thành long chi nhãn tại lúc này mở ra. Tất nhiên lộ đã tìm được. Sở Tần, chính là muốn từng bước một tiếp cận đường này. Cái kia Sở Tần, không hề nghi ngờ. Muốn làm chuyện thứ nhất, chính là tìm được Thái Sơ chi thụ. Đi qua cùng Vô Nhai Nữ để các nàng đối thoại, Sở Tần đã biết Thái Sơ chi thụ, liền tại đây tiên đế dưới núi. Cứ như vậy, Sở Tần chỉ cần tìm được cửa vào liền có thể. Nhưng mà, Sở Tần thanh long chi nhãn bên trong, không có bất kỳ cái gì thần thức xuất hiện. Cái này tiên đế núi, Thái Sơ chi thụ, hạn chế tất cả thần thức tìm tòi. Nghe đồn tiên đế núi, có thể hạn chế tiên đế thần thức, ta không tin, hồng hoang thanh long sức mạnh, cũng có thể bị hạn chế. Sở Tần nói, cường đại hơn tinh thần lực, bắt đầu tràn vào trong thanh long chi nhãn. Chủ nhân, phương hướng của ngươi sai. Đúng lúc này, hồng hoang thanh long lời nói vang lên. Ân, ngươi biết, vì cái gì tiên đế cường giả, không cách nào phóng thích thần thức sao? Hồng hoang thanh long vấn đạo. Vì cái gì? Bởi vì, Thái Sơ chi thụ tán phát là hỗn độn khí tức. Tầm thường tiên đế, là không có hỗn độn khí tức. Nếu muốn ở trong hỗn độn khí tức tìm tòi, nhất thiết phải dựa vào hỗn độn khí tức, à. Ngươi không phải nói ta có hỗn độn khí tức sao? Sở Tần hỏi. Đúng vậy, chỉ là chủ nhân, còn không biết, hỗn độn khí tức như thế nào sử dụng thôi. Hồng hoang thanh long trả lời, về chủ nhân, ngươi có thể thử nghiệm, nhắm mắt lại, đem tất cả sức mạnh, tập trung ở mi tâm, mở ra hỗn độn chi nhãn, ân. Sở Tần lập khắc gật đầu một cái, nhắm mắt lại, đi theo đem tất cả tiên vương chi lực, cùng với tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó sức mạnh, điều động đến mi tâm. Nhưng mà, một canh giờ trôi qua, hỗn độn chi nhãn vẫn là không có mở ra. Sở Tần luôn cảm giác hắn hỗn độn khí tức vừa muốn đến mi tâm thời điểm chính là phân tán ra. Chủ nhân, hỗn độn chi nhãn không phải dễ dàng như vậy ngưng tụ, trừ phi cực cảnh cường giả, bằng không tiên đế cũng gần như không có khả năng, nhất là ngươi chỉ là tiên vương. Dù vậy, Sở Tần không hề từ bỏ, tại hồng hoang thanh long chỉ đạo cùng với chính mình đối với mình đặc biệt lĩnh ngộ chi lực lần lượt nếm thử. Sau đó, Sở Tần mi tâm toát ra một vệt kim quang. Trong nháy mắt này, nhắm mắt lại Sở Tần cũng có thể rõ ràng cảm giác được phương viên chừng một dặm hết thảy động tĩnh. Thành công. Sở Tần lớn vui quá đổi đạo. Đúng vậy, chủ nhân không hổ là chủ nhân. Hồng Hoang Thanh Long đáp lại nói, đây đã mở ra mạch môn, nhưng mà còn xa xa không đủ. Phải tiếp tục cố gắng mới là, ân. Sở Tần tiếp tục ngưng kết, điều động hỗn độn khí tức, lại trải qua một đoạn thời gian sau đó, hắn hỗn độn chi nhãn hoàn toàn bị đã thông. Chỉ thấy, tại Sở Tần trong mi tâm đã là thêm một cái mắt dọc. Cái này mắt dọc bên trong, tràn đầy sức mạnh hỗn độn. Mà xuyên thấu qua cái này con mắt nhỏ, Sở Tần thần thức đã đủ để bao trùm đến phương viên trăm dặm dáng vẻ. Cái này chỉ sợ, đã là ta trước mắt mức cực hạn, dù sao ta đối với hỗn độn khí tức chưởng khống còn chưa đủ. Sở Tần, cũng không có uể oải. Thân là tiên vương, có thể tại trong che đậy tiên đế hỗn độn khí tức. Tìm tòi chung quanh trăm dặm tràn cảnh, hắn đã rất thỏa mãn. Ân. Đúng lúc này, Sở Tần, toàn thân lắc một cái tẩu. Hắn nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy, tại hoa đào đầm bên ngoài trong tiểu lâu, mình tương lai lão bà, Sơ Tâm tiên vương, đang tại tắm rửa. Sơ Tâm vóc người này cũng quá tốt rồi đi. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Nhìn thứ khác nữ nhân, Sở Tần có lẽ còn sẽ có kiên kỵ, nhưng nhìn lão bà của mình, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Trong tiểu lâu, Sơ Tâm tiên vương, một bên ngâm, một bên thở dài nói, vì cái gì, ta đầy trong đầu cũng là Sở Tần Tiên Vương cái bóng đâu, không có khả năng a. Cho dù Sở Tần Tiên Vương, dù thế nào ưu tú, nhưng mà ta chưa bao giờ đối với một người đàn ông từng có tâm động. Sơ Tâm Tiên Vương thở dài nói, để đến tột cùng là, vì cái gì đấy, bởi vì, ngươi là lão bà của ta a. Sở Tần, nhìn không được khẽ mỉm cười nói. Sở Tần, đã quyết định, phải nhanh một chút cùng Sơ Tâm thổ lộ, đem nàng cất vào trong ngực, bằng không, Sơ Tâm Tiên Vương, có thể muốn một mực dạng này tương tư tiếp. Không được, tạm thời không thể còn như vậy không làm việc đàng hoàng. Sở Tần khẽ lắc đầu, vì việc cấp bách, là tìm được Thái Sơ chi thụ lối vào, nhưng mà, Sở Tần ánh mắt, rất nhanh bị một chỗ khác hấp dẫn. Ở cách hoa đào đầm cách đó không xa, một chỗ bịt kín trong huyệt động, một cái khuynh thế cô gái tuyệt mỹ, đàn không được ti sợi, lăng không ngồi xếp bằng. Nữ tử này, chính là Vô Nhai Nữ Đế. Vô Nhai Nữ Đế. Sở Tần, hơi kinh hãi, vóc người này, nhanh bắt kịp lão bà của mình, Sơ Tâm đi, chờ đã, nàng tu luyện liền tu luyện, vì cái gì không mặc quần áo, ân. Tại sao ta cảm giác, có người ở nhìn trộm ta? Vô Nhai Nữ Đế, tự hồ phát hiện Sở Tần thần thức, mở to mắt, lộ ra hơi hơi nghi hoặc. Không đúng, không có khả năng, tiên đế trên núi, ai có thể phóng thích thần thức. Thế gian này không có tiên đế, càng không khả năng có cực cảnh cường giả, nghĩ đến đây, Vô Nhai Nữ Đế, tiếp tục nhắm mắt lại. Không hổ là tiên đế. Kém chút bị phát hiện. Sở Tần, âm thầm than nhỏ. Bỗng nhiên, Sở Tần phát hiện, một chút lực lượng thần bí, đang tràn vào Vô Nhai trong cơ thể của nữ đế, cái này có lẽ chính là nàng không mặc quần áo nguyên nhân. Đây là, để nói xong lực lượng kia, Sở Tần thần thức một đường hướng phía dưới, phát hiện. Càng đến phía dưới, cổ này lực lượng thần bí chính là trở nên càng mạnh. Nhưng mà, Sở Tần thần thức đã đạt tới cực hạn, cũng không còn cách nào hướng xuống xâm nhập. Dù vậy, Sở Tần cũng là trở nên vô cùng hưng phấn. Tấu chương xong, thứ 1118 chương 1120 Thái Sơ chi thụ, thứ 1118 chương 1120 Thái Sơ chi thụ, cái này chẳng lẽ chính là Thái Sơ chi thụ hỗn độn khí tức? Sở Tần hơi hơi làm kinh. Ngoài trừ Thái Sơ chi thụ, chỉ sợ sẽ không có để cho Sở Tần cảm thấy lực lượng thần bí. Cái này thần bí sức mạnh, chính là hỗn độn khí tức. Thì ra, Vô Nhai Nữ Đế, một mực biết Thái Sơ chi thụ. Hơn nữa xem như tiên đế núi chủ nhân, nàng chỉ sợ cũng biết rất nhiều liên quan tới Thái Sơ chi thụ bí mật a. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Sở Tần biết, Vô Nhai Nữ Đế, chắc có rất nhiều chuyện còn không có nói cho hắn biết. Bất quá, cái này hoàn toàn có thể lý giải, dù sao hắn cùng Vô Nhai Nữ Đế, bây giờ bất quá là bèo nước gặp nhau thôi. Tính toán, không trọng yếu, việc cấp bách, là tìm được Thái Sơ chi thụ. Sở Tần cười nhạt một tiếng, kẻ ta nhất thiết phải đem thần thức của mình lại đề thăng một chút. Mấy ngày kế tiếp, Sở Tần mỗi ngày đắm chìm tại đối với hỗn độn khí tức thông thạo trong lòng bàn tay. Cuối cùng, theo hắn đối với hỗn độn khí tức không ngừng nắm giữ cùng tinh tiến, thần trí của hắn đã từ ban đầu phương viên trăm dặm đạt đến phương viên 800 dặm. Cuối cùng, hắn tìm được Thái Sơ chi thụ. Đập vào tầm mắt chính là một gốc siêu cấp đại thụ che trời, nó thân cây ít nhất cần 500 người tay cầm tay ôm hết, cao tới vạn mét. Tại trên cành cây là cực kỳ hưng thịnh sung xuê cành lá. Làm cho người kỳ quái là, tại cái này Thái Sơ chi thụ phía dưới, đứng thẳng từng khối bia đá. Bỗng nhiên, là từng ngọn phần mộ. Trên phần mộ bi văn, để cho Sở Tần hơi hơi làm kinh. Viễn cổ tiên tộc trưởng lão Hồng Vân chi mộ, viễn cổ tiên tộc lục đại tộc trưởng, Lý Tĩnh chi mộ, viễn cổ tiên tộc bảy đời tộc trưởng, vô danh tiên đế chi mộ, Thái Sơ chi thụ phía dưới, lại là viễn cổ tiên tộc phần mộ, cũng chính là bàn cổ tiền bối một thế này gia tộc, chẳng lẽ, viễn cổ tiên tộc cùng Thái Sơ chi thụ có thiên ti vạn lũ liên hệ, Sở Tần lâm vào hơi suy xét bên trong. Chẳng lẽ nói, viễn cổ tiên tộc, sở dĩ không nhận thiên đạo gông xiềng gò bó, là bởi vì Thái Sơ chi thụ. Sở Tần, khẽ chau mày. Rất có thể. Hồng Hoang Thanh Long lời nói lại độ vang lên, để Thái Sơ chi thụ, cũng là thiên địa nguyên sinh chi thụ, mặc dù không bằng ta, nhưng mà tránh thế giới này thiên đạo, cũng không nói chơi, liền ngươi cũng nói như vậy, vậy thì 89 phần 10 là bởi vì nguyên nhân này. Nếu là như vậy, Vô Nhai Nữ Đế cùng viễn cổ tiên tộc phải chăng cũng có quan hệ đâu? Sở Tần lại đưa ra một cái nghi hoặc. Vấn đề này, có lẽ ngươi có thể đi hỏi Vô Nhai Nữ Đế. Hồng Hoang Thanh Long cười nói. Đừng, Sở Tần vội vàng lắc đầu. Nếu để cho Vô Nhai Nữ Đế biết, Sở Tần phá vỡ tiên đế núi cấm chế, cả ngày nhìn trộm nàng, không chừng. Muốn đem Sở Tần đuổi ra ngoài. Coi như nữ đế chính là viễn cổ tiên tộc a, không quan trọng, Hồng Hoang Thanh Long, ngươi xem một chút, Thái Sơ chi thụ cây hồn, ở đâu? Sở Tần hỏi. Thái Sơ chi thụ cây hồn cũng không có dễ dàng đạt được như vậy. Hồng Hoang Thanh Long trả lời, đây bằng không, thế gian này cũng không khả năng không người đi đường này. Ừ, cũng đúng. Sở Tần gật đầu một cái. Nếu đã tới, vậy thì đi vào một lần a. Đúng lúc này, một hồi êm tai giọng nữ vang lên. Ừ. Sau một khắc, Sở Tần còn chưa phản ứng kịp, hắn liền đã biến mất ở tại chỗ, đi tới Thái Sơ chi thụ phía dưới. Sở Tần ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc, nhìn về phía Thái Sơ chi thụ, đầy Thái Sơ chi thụ, là ngươi, để cho ta tới, không tệ, kỳ quái, lại là một cái tiên vương. Thái Sơ chi thụ gật đầu một cái, thế nhưng là, vì cái gì trong cơ thể ngươi sẽ có hỗn độn khí tức đâu, thực không dám giấu giếm, trong cơ thể ta có Hồng Hoang Thanh Long huyết mạch. Sở Tần nói thẳng không kiên kỵ. Cũng không phải hắn nói như vậy, là Hồng Hoang Thanh Long dạy hắn. Thì ra là thế, lại có dạng này đại tạo hóa. Thái Sơ chi thụ gật đầu một cái, lời khó trách, sẽ phá vỡ cái này tiên đế núi thần thức hạn chế. Thái Sơ chi thụ, cái này tiên đế núi thần thức, là ngươi trồng ở dưới. Sở Tần hỏi. Ừ. Thái Sơ chi thụ gật đầu một cái, lời ngươi hẳn biết mới đúng. Trong cơ thể ta hỗn độn khí tức, sẽ hạn chế cực cảnh cường giả phía dưới hết thảy thần thức, chỉ có hỗn độn chi nhãn, có thể thấu thị nơi đây. Đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ có ngoại nhân, đến chỗ này, xem ra ngươi ta hữu duyên, muốn hỏi cái gì, ngươi cứ hỏi đi, ngoại nhân. Ngươi nói, hẳn là những thứ này viễn cổ tiên tộc a. Sở Tần nhìn về phía đầy đất mộ bia, hỏi. Thái Sơ chi thụ tán thành đạo, lời không tệ, ta chính là viễn cổ tiên tộc thủ hộ thánh thụ, viễn cổ tiên tộc, không bị thiên đạo xiềng xích gò bó, cũng là bởi vì lực lượng của ngươi. Sở Tần tiếp tục hỏi. Ân. Thái Sơ chi thụ tiếp tục trả lời, giống như ngươi, hỗn độn khí tức, có thể ngăn cản thiên đạo chi lực, cái kia, như thế nào mới có thể nắm giữ hỗn độn khí tức? Sở Tần hỏi vấn đề mấu chốt. Đây là mục đích lớn nhất của hắn một trong, một khi để cho chúng nữ nhân của mình cùng với thánh vực người, nắm giữ hỗn độn khí tức, liền có thể giải quyết một nửa vấn đề. Còn lại một nửa, tự nhiên là trở thành tiên đế, đối kháng hạo kiếp. Bất quá, Sở Tần không ôm hy vọng quá lớn, hỗn độn khí tức, mạnh như vậy mà đặc thù, nếu như người người đều có chẳng phải là triệt để lộn xộn. Nhưng mà, ít nhất phải để cho nữ nhân của hắn nắm giữ. Chỉ có cực cảnh cường giả, hoặc giống như ngươi, nắm giữ cường đại Hồng Hoang huyết mạch truyền thừa, có thể có được hỗn độn khí tức. Thái Sơ chi thụ trả lời, ghi trừ cái đó ra. Không còn cách nào khác, ngươi cũng không thể nào sao? Sở Tần hơi hơi mất mát nói. Thái Sơ chi thụ lắc đầu, đi Hồng Hoang Thanh Long đều không làm được sự tình. Ta há có thể làm đến, nhưng mà, muốn bài trừ cửu thiên nguyền rủa, chưa hẳn liền cần hỗn độn khí tức. Hỗn độn khí tức, chỉ là tác dụng bảo vệ, chủ yếu nhất vẫn là bài trừ đầu nguồn. Thái Sơ chi thụ nói tiếp. Ngươi nói là theo thiên đạo hạ thủ. Thế nhưng là, vậy ít nhất cần cực cảnh. Nào có dễ dàng như vậy? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy a, nghịch thiên mà đi, nào có đơn giản như vậy? Ngươi muốn làm, chính là nghịch thiên mà đi sự tình. Thái Sơ chi thụ trả lời, ý nhưng mà, ngươi có lẽ có thể, ân. Sở Tần khẽ chau mày. Trong cơ thể ngươi có Hồng Hoang Thanh Long tương trợ. Hạn mức cao nhất vô tận, đạt đến cực cảnh chỉ là sớm muộn sự tình. Thái Sơ chi thụ trả lời, ngươi hữu duyên, có thể hay không? Giúp ta hai cái vội vàng, gấp cái gì? Sở Tần hỏi. Đệ nhất, ngăn lại cửu thiên hạo kiếp, đừng cho cửu thiên liền như vậy hủy diệt. Thứ hai, đánh giết cửu thiên thiên đạo. Thái Sơ chi thụ trả lời, đệ nói đúng ra, đây chỉ là một vội vàng. Sở Tần, trong đáy lòng, hơi hơi rạo rực. Thái Sơ chi thụ muốn làm, vậy mà cùng mình giống nhau như đúc. Vì cái gì để cho ta làm? Lấy lực lượng của ngươi, không thể ngăn lại tiên đế có thể ngăn trở hạo kiếp. Thái Sơ chi thụ nghi ngờ nói. Chủ nhân, bởi vì nàng đã thọ nguyên sắp hết. Lúc này, Hồng Hoang Thanh Long lời nói vang lên. Thọ nguyên sắp hết. Sở Tần, cả kinh nói. Đúng vậy a. Thái Sơ chi thụ gật đầu một cái, vì Hồng Hoang Thanh Long tiền bối nói không sai, nếu như ta không có đoán sai, người cùng thiên đạo đại chiến một hồi a. Hồng Hoang Thanh Long vấn đạo. Đúng vậy, tiền bối. Thái Sơ chi thụ gật đầu nói, để các ngươi dưới chân mộ địa, cũng là chết ở trong cùng thiên đạo đối kháng người. Mà ta... cũng tại trong chiến đấu, bị trọng thương, kéo dài hơi tàn đến nay, bây giờ đã là dầu hết đèn tắt, sắp đi đến cuối, đại chiến. Lúc nào phá sinh? Sở Tần hoảng sợ nói. Tấu chương xong, thứ 1119 chương 1121 Thái Sơ chi thụ thí luyện, thứ 1119 chương 1121 Thái Sơ chi thụ thí luyện, một mực tại chiến. Từ mấy cái kỷ nguyên phía trước? Cho tới bây giờ? Thái Sơ chi thụ trả lời, thì hỗn độn sinh vật chiến đấu. Có thể kéo dài vô tận 5 tháng, ngươi tại chiến đấu. Sở Tần, không khỏi hơi kinh ngạc đạo. Không tệ. Đây bất quá là ta một đạo hình chiếu thôi. Thái Sơ chi thụ gật đầu nói, gầy ta chân thân, ở vào 9 tầng trời phía trên, cùng thiên đạo đại chiến, kéo dài đến nay, vì sao muốn chiến đấu? Sở Tần hỏi. Giống như ngươi, muốn bài trừ cửu thiên nguyền rủa. Cứu vớt cửu thiên. Cửu thiên thiên đạo đã điên rồi, hắn muốn giết chết cửu thiên tất cả sinh vật, trợ hắn lại lên một tầng nữa. Nguyên rũ tiên thú, chính là hắn phái qua đồ sát chư thiên sinh linh, Thái Sơ chi thụ trả lời, kỳ thực, ta sở dĩ để cho Vô Nhai nữ đế tiếp dẫn Chư Thiên Tiên Vương tại Tiên Đế núi thành đế, chính là vì cùng thiên đạo chống lại, xem ra ngay cả ta đều không nghĩ đến. Cửu Thiên Thiên Đạo mục đích lại là giết chết tất cả sinh vật. Nói như vậy, hắn tu luyện chính là hủy diệt siêu thoát chi lộ. Hồng Hoang Thanh Long vấn đạo. Hủy diệt siêu thoát chi lộ. Sở Tần ngưng lông mày hỏi. Chủ nhân, đây là thiên đạo một đầu con đường tu luyện dựa vào hủy diệt thế gian hết thảy, tới trợ hắn siêu thoát, trở thành nhân loại một dạng người tu hành. Hồng Hoang Thanh Long trả lời. Hồng Hoang Thanh Long tiền bối, có ta ở đây, hắn mơ tưởng siêu thoát. Thái Sơ Chi Thụ trả lời, "Đệ ta cũng là cửu thiên sinh vật, tự nhiên muốn vì cửu thiên ngăn cơn sóng dữ. Ta sắp dầu hết đèn tắt, hắn cũng đừng hòng tốt hơn, đã chỉ còn lại một đạo nguyên thân. Nhưng mà, một khi hạo kiếp tới, cửu thiên sinh vật toàn bộ hủy diệt, lực lượng của hắn lại có thể đoàn tụ nhục thể, đến lúc đó. Chỉ sợ, theo lý thuyết, Chư Thiên Tiên Đế đều là ngươi bồi dưỡng tay chân." Sở Tần bừng tỉnh đại ngộ đạo. "Không tệ, nhưng mà bọn hắn quá yếu. Căn bản không có nổi chút tác dụng nào, cho dù là trở thành tiên đế, cũng chỉ có thể bị cửu thiên nguyền rủa, tươi sống giết chết. Càng buồn cười hơn chính là, trong chín ngày bộ cũng là ngươi tranh ta đấu, tự giết lẫn nhau. Khi xưa U Minh tiên đế, có lẽ là trừ ngươi bên ngoài, có tư cách nhất chiến thắng thiên đạo người, chính là bị cửu thiên tiên đế hợp công dẫn đến tử vong." Thái Sơ Chi Thụ gật đầu nói. Nghe đến đó, Sở Tần, cuối cùng hiểu rồi hết thảy. Vì cái gì viễn cổ tiên tộc, không nhận nguyền rủa? Vì cái gì, tiên đế núi có thể giúp người thành đế? Hạo kiếp đến từ đâu? Cho nên ngươi muốn cho ta cũng làm ngươi tay chân? Sở Tần hơi nhíu mày. Không, ngươi có Hồng Hoang Thanh Long chi lực, hạn mức cao nhất còn cao hơn ta. Ngươi không phải ta tay chân, ta là ngươi trợ lực mới là. Thái Sơ Chi Thụ trả lời, ngươi hữu duyên, cửu thiên thiên đạo muốn hủy diệt hết thảy, cũng bao quát ngươi ở bên trong, ngươi nhất thiết phải phản kháng, ta hiểu rồi. Sở Tần gật đầu một cái, lè nói đi, ta muốn làm thế nào? Sở Tần bừng tỉnh đại ngộ, hắn trong lúc vô tình lại đã nhận lấy một cái tương đương với chúa cứu thế nhân vật. Mà nhiệm vụ của hắn chính là hủy diệt cửu thiên thiên đạo, ngăn cản thiên đạo, đồ sát thế gian hết thảy sinh linh. Cái này cùng mục đích của hắn, không mưu mà hợp. Trước mắt, ta còn có thể ngăn chặn cửu thiên thiên đạo. Thái Sơ Chi Thụ nói, đời người duy nhất cần phải làm chính là, trước tiên ngăn cản cửu thiên hạo kiếp, ngươi vừa mới nói qua, hạo kiếp cũng là thiên đạo phát động. Sở Tần hỏi. Không hoàn toàn là. Mỗi một cái thế giới, mỗi cách một đoạn thời gian đều có hạo kiếp, thiên đạo cần nát bấy hạo kiếp. Thiên đạo, kỳ thực thì tương đương với cửu thiên một cái thủ hộ giả, nhiệm vụ của hắn, chính là ngăn cản cửu thiên hạo kiếp buông xuống, gạt bỏ hết thảy muốn hủy diệt cửu thiên nhân vật. Bây giờ hắn làm phản rồi, hắn không chỉ có không ngăn cản, còn gia tốc hạo kiếp buông xuống. Thái Sơ Chi Thụ trả lời. Đã hiểu, đơn giản tới nói, chính là kiếp trước, địa cầu cùng mặt trăng quan hệ, mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có thiên thạch rơi xuống, muốn phá hủy địa cầu, nhưng đều là bị mặt trăng chặn. Mà bây giờ, mặt trăng không còn đi ngăn cản, còn muốn gia tốc thiên thạch hủy diệt địa cầu. Cho nên, hạo kiếp từ thiên ngoại mà đến. Sở Tần hỏi. Ân. Thái Sơ Chi Thụ gật đầu một cái, thiên đạo cùng ta đại chiến, không có bất kỳ cái gì tinh lực, đi hủy diệt cửu thiên. Nhưng mà, hạo kiếp sẽ trở thành trợ lực của hắn. Một lần này hạo kiếp, chính là tiên đế kiếp, không có tiên đế, ngăn không được trường hạo kiếp này. Cho nên, ngươi cần phải làm là trở thành tiên đế, ngươi muốn giúp ta. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Giúp ngươi cũng là giúp ta chính mình, thế gian này chỉ có ngươi có thể nát bấy hạo kiếp, có thể đánh giết thiên đạo. Ta Thái Sơ Chi Thụ cây hồn, có thể giúp ngươi thành đế. Nhưng mà, muốn thu được cây hồn, ngươi nhất định phải thông qua ta thí luyện. Thái Sơ Chi Thụ trả lời. Thí luyện? Cái gì thí luyện? Sở Tần hỏi. Hắn bây giờ có chút kích động lên, Thái Sơ Chi Thụ cho nàng lộ. Đúng lúc là hắn thiết tưởng tốt nhất thành đế chi lộ. Cái này làm sao có thể không để hắn hưng phấn? Tiến vào Thái Sơ không gian, từ trong không gian đột phá đỉnh phong tiên vương, tìm được cây hồn. Nhưng mà, một khi thất bại, người sẽ vĩnh viễn, không cách nào đi ra Thái Sơ không gian. Thái Sơ Chi Thụ nói, đợi ngươi nguyện ý, tiếp nhận thí luyện sao, có thể, cho ta một chút thời gian sao? Sở Tần hỏi. Hắn không biết, muốn tại Thái Sơ không gian, đợi bao lâu, nhất thiết phải, trước tiên cùng chúng nữ nhân của mình nói một tiếng. Ngươi là để ý chính mình nữ nhân và tùy tùng á? Thái Sơ Chi Thụ nói, đợi không việc gì, các nàng cũng có thể tiến vào Thái Sơ không gian. Thái Sơ không gian chỗ tốt rất nhiều, các nàng cũng có thể nhận được rất lớn đột phá, thật sự. Sở Tần, có chút kinh hỉ nói. Đương nhiên. Hơn nữa, chỉ cần ngươi tìm được cây hồn, thí luyện, coi như thành công, ta cũng biết lại để cho các nàng cảnh giới đề thăng. Thái Sơ Chi Thụ trả lời, vì coi như ta, đưa cho ngươi thù lao a. Dù sao, ta cần ngươi, giúp ta hoàn thành chưa hết sứ mệnh, hảo. ta đáp ứng ngươi. Sở Tần gật đầu một cái, lại bất quá, có thể hay không? Để cho Vô Nhai Nữ Đế cùng Sơ Tâm Tiên Vương, cùng một chỗ tới, có thể, bất quá, Vô Nhai Nữ Đế, cả đời không thể bước vào Tiên Đế. Thái Sơ Chi Thụ trả lời, vì các nàng đều không thể cho ngươi cái gì trợ giúp, ta không cần, các nàng trợ giúp. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, chủ nhân là muốn trợ giúp các nàng. Hồng Hoang Thanh Long tiếng nói vang lên. Thì ra là như thế. Thái Sơ Chi Thụ, trong nháy mắt nói rõ ràng. Nói xong, Thái Sơ Chi Thụ phóng ra vô lượng kim quang. Ngay sau đó, tại Sở Tần bên cạnh, chúng nữ nhân của hắn, Tần Tư Tỉnh, Mị Múa, Bàn Cổ, Ngưu Trưởng Lão, Thiên Vân, đều xuất hiện ở đây. À, nơi này là nơi nào? Đột nhiên bị thay đổi vị trí tới, Sở Tần các nữ nhân, từng cái giật mình không thôi. Sở Tần, vượt chủ, nhưng mà, trong lúc các nàng cùng Bàn Cổ nhìn thấy Sở Tần sau đó, trong nháy mắt thu được cảm giác an toàn lớn nhất. Sở Tần, chuyện gì xảy ra, người kêu gọi chúng ta tới? Tiểu Vũ vui vẻ hỏi. Ngoại trừ ta, còn có thể là ai? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Bái kiến Thái Sơ đại nhân. Mà Sơ Tâm cùng Vô Nhai Nữ Đế lập tức quỳ ở Thái Sơ Chi Thụ phía dưới. Nghe nói như thế, đám người lập tức đưa mắt về phía Thái Sơ Chi Thụ. Tấu chương xong, thứ 1120 chương 1122 Thái Sơ không gian, thứ 1120 chương 1122 Thái Sơ không gian, không bờ, Sơ Tâm, Sở Tần đã mở ra Thái Sơ Chi Thụ thí luyện. Hắn mời các ngươi cùng nhau gia nhập, vậy các ngươi cũng cùng một chỗ tiến vào Thái Sơ không gian nha. Thái Sơ Chi Thụ nhìn xem Vô Nhai Nữ Đế cùng Sơ Tâm Tiên Vương cười nói. Là. Vô Nhai Nữ Đế cùng Sơ Tâm Tiên Vương gật đầu một cái. Quá sơ thí luyện. Chúng nữ đều là một mặt mê mang nhìn về phía Sở Tần. Sở Tần mỉm cười, đem sự tình đại khái đi qua cùng Thái Sơ không gian chuyện lịch luyện nói một cách đơn giản lên một lần. Nghe rõ chưa? Sở Tần nhìn xem chúng nữ, ôn nhu cười nói. Ừ. Chúng nữ đồng thời gật đầu một cái. Không phải quá rõ, bất quá cũng không có quá nhiều quan hệ. Chính là đi chung với ngươi một chỗ lịch luyện, có thể đề thăng cảnh giới tu vi đúng không? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Ân, đại khái chính là ý này. Sở Tần gật đầu một cái, lệ các ngươi có đi hay không? Đi. Chúng nữ, trăm miệng một lời. Cái kia, Thái Sơ Chi Thụ, mở ra thí luyện a. Sở Tần nhìn về phía Thái Sơ Chi Thụ. Hảo, vậy các ngươi có thể nghĩ tốt, một khi tiến vào Thái Sơ không gian, không cách nào tìm được Thái Sơ cây hồn, vậy cho dù là ta, cũng không cách nào đem các ngươi mang ra Thái Sơ không gian. Thái Sơ Chi Thụ lên tiếng nói. Yên tâm đi, chúng ta cũng đã suy nghĩ kỹ. Vương Thu Nhi kéo Sở Tần cánh tay, khẳng định nói, không có gì nguy hiểm, là nhà ta Sở Tần, không chiến thắng được, ha ha ha, hảo. Thái Sơ Chi Thụ tiếng nói vừa rơi xuống, cường đại kim quang đã là trùng lên mỗi người trên thân. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, bọn hắn đều xuất hiện ở một mảnh trong không gian thần bí. Nơi đây, ngẩng đầu là trời xanh bạch vân, lãng ngày trên không, chung quanh biến cả mênh mông, Sở Tần bọn hắn dường như đang một tòa trên đảo hoang. Ấm áp dương quang chiếu xạ tại lăng tăng trên biển lớn, là ưu mỹ như thế. Ấm áp tia sáng, càng là sự ấm tâm hồn của mỗi người, thấm vào ruột gan, khiến cho người tâm thần thanh thản. Ở đây, chính là Thái Sơ không gian. Chúng nữ, lộ ra hơi hơi kinh ngạc. Nghe được Thái Sơ Chi Thụ lời nói, các nàng đều cho là cái này Thái Sơ không gian, hẳn là một chỗ sát phạt chi địa, không có nghĩ rằng, vậy mà cảnh sắc tuyệt mỹ như thế. Không bờ, ngươi nói xem. Sở Tần, nhìn về phía Không Bờ khẽ mỉm cười nói. Sở Tần đạo hữu, ta cũng chưa từng tiến vào nơi đây. Chỉ là nghe nói, Thái Sơ không gian, thiên biến vạn hóa. Bất quá, ta duy nhất biết đến một điểm, tại cái này tuyệt mỹ cảnh vật phía dưới, tất nhiên ẩn giấu vô tận sát cơ. Sở Tần đạo hữu, chẳng lẽ không có phát hiện, ở đây cũng không cách nào vận dụng thần thức sao? Vô Nhai Nữ Đế, trở về lấy cười nói. Chúng nữ nghe vậy, đều là gật đầu một cái, ê đúng vậy a, nơi này và Tiên Đế núi một dạng, trong thần thức, hoàn toàn mơ hồ, ta có thể. Sở Tần, lại mỉm cười lắc đầu. Ân. Vô Nhai Nữ Đế, nhìn xem Sở Tần lộ ra một chút kinh nghi ngờ. Thực không dám giấu giếm, ta có hỗn độn chi nhãn. Sở Tần, đối với Vô Nhai Nữ Đế, tự hồ không có cái gì giấu giếm. Hỗn độn chi nhãn. Đây không phải là chỉ có cực cảnh cường giả, có thể có được. Vô Nhai Nữ Đế, vì thế mà kinh ngạc đạo. Sở Tần nhẹ giọng nở nụ cười, để không chỉ cực cảnh cường giả, ta cũng có. Vô Nhai Nữ Đế, mặt lộ vẻ kinh sợ. Sở Tần, quá làm cho nàng ngoài ý muốn. Nếu có hỗn độn chi nhãn, vậy liền dễ làm nhiều. Vô Nhai Nữ Đế trả lời, Thái Sơ không gian, thiên biến vạn hóa, ngầm sát cơ, chỉ có thần thức, có thể nhìn trộm, nói không sai. Sau một khắc, Sở Tần lấy ra huyết si kiếm, trực tiếp một kiếm chém về phía thiên khung. Trong chốc lát, kèm theo một hồi tiếng kêu rên, một đầu cự hình màu đỏ bóng thú, chính là rơi xuống ở trên đảo hoang. Đầu này bóng thú, tương tự với trong truyền thuyết thần thoại màu đỏ ác ma đồng dạng. Bất quá nó toàn thân, lưu động mắt trần có thể thấy chân tiên chi lực. Chân tiên thú. Đám người, đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Ân, dựa theo thái sơ chi thụ thuyết pháp. Đánh giết đầu này chân tiên thú, hẳn là đủ thu được nó bộ phận tu vi, ai tới. Sở Tần, cưng chiều mà ôn nhu nhìn về phía chúng nữ nhân của mình. Để cho Trúc rõ ràng tới trước đi, tuổi của nàng nhỏ nhất. Lúc này, Băng Thục mở miệng nói. Đúng, Trúc rõ ràng, người tới trước. Chu Vân Cuốn, cũng là nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Cái kia Trúc rõ ràng, đến đây đi. Sở Tần, đem huyết si kiếm, đưa cho Chu Trúc Thanh. Hảo. Chu Trúc Thanh nghe vậy, cũng sẽ không chối từ, tay cầm huyết si kiếm trực tiếp chém về phía chân tiên thú. Ầm ầm, huyết si kiếm uy lực, là bực nào cực lớn, thêm nữa Sở Tần xảo đúng lúc mà chỉ cấp chân tiên thú, lưu lại một tia khí thế. Bởi vậy, tại Chu Trúc Thanh hoa lệ ưu mỹ trảm kích phía dưới, đầu này chân tiên thú, nhất thời chết thẳng cẳng. Chợt, một ít mắt thường có thể thấy được chân tiên sức mạnh, tràn vào trong cơ thể của Chu Trúc Thanh. Nguyên bản đã đạt đến thiên tiên đỉnh phong Chu Trúc Thanh, tại lúc này, khoảng cách chân tiên chi cảnh, càng là chỉ có cách nhau một bức tường. Trúc rõ ràng, cảm giác thế nào? Sở Tần, mỉm cười hỏi. Cảnh giới tăng lên. Rất thoải mái, giống như ê Chu Trúc Thanh, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thẹn thùng cười nói. Giống như Sở Tần ngươi cái kia thoải mái. Tiểu Vũ che miệng nở nụ cười, nói ra Chu Trúc Thanh chân thực ý nghĩ. Chu Trúc Thanh, nhất thời gương mặt xinh đẹp đỏ hơn. Nha đầu chết tiệt, nói chuyện lúc nào cũng không có phân tất, khó trách gọi ngươi lưu manh thỏ đâu. Mị múa, trực tiếp níu lấy Tiểu Vũ tai thỏ, nhẹ nhàng giật giật. À, mụ mụ, ta sai rồi. Tiểu Vũ, vội vàng cầu xin tha thứ, Sở Tần, nhanh cứu ta, tốt, a di. Thả ra Tiểu Vũ a. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Mị múa, lúc này mới coi như không có gì, buông lỏng ra Tiểu Vũ. Quá tốt rồi, theo lý thuyết, cái này thái sơ trong không gian tiên thú, thật có thể giúp chúng ta đột phá. Lệ Cơ vui vẻ cười nói. Đúng vậy a. Sở Tần gật đầu một cái, cười nói, loại này nơi tốt, ta còn không cam lòng ra ngoài đâu, ta muốn để toàn bộ các ngươi đột phá tiên vương lại đi ra. Sở Tần, quên theo như ngươi nói, thái sơ không gian thí luyện, chỉ có 7 ngày thời gian. 7 ngày đi qua, nếu như không thể đi ra đi, liền vĩnh viễn cũng không ra được. Vô Nhai nữ đế, nhắc nhở. Cái gì? Ngươi không nói sớm. Sở Tần, khẽ chau mày. Ta cũng là vừa nghĩ ra. Vô Nhai nữ đế trả lời. Vậy còn chờ gì, từng phút từng giây, cũng không thể lãng phí. Ta phụ trách tìm tiên thú, các ngươi phụ trách hấp thu. Hảo, Sở Tần nói xong, dựa theo hỗn độn chi nhãn chỉ dẫn, mang theo chúng nữ một đường hướng đông. Dọc theo đường đi, bọn hắn gặp vô số chân tiên, thiên tiên thú bất quá, đều bị Sở Tần dễ dàng chém giết. Trong lúc đó, càng là gặp một đầu tiên vương thú, cũng là bị Sở Tần dễ dàng hàng phục. Cuối cùng tại chúng nữ dưới sự kiên trì, đầu này tiên vương thú sức mạnh, bị Sở Tần bản thân thôn phệ hết. Chỉ chớp mắt, 5 ngày thời gian đã qua. Trong vòng 5 ngày này, không biết bao nhiêu chân tiên thú chết thảm ở Sở Tần trong tay. Ngược lại, Sở Tần tất cả cùng hắn có huyết mạch qua lại nữ nhân, đều lên cấp chân tiên chi cảnh. Người khác, tại cự phúc năng lượng hấp thu phía dưới, cũng từng cái đạt đến địa tiên chi cảnh. Hấp thu năng lượng rất vui vẻ, đề thăng cảnh giới, càng là để cho người ta thoải mái dễ chịu. Nhưng, là 5 ngày thời gian trôi qua, ngoại trừ một đầu tiên vương thú, Sở Tần bọn hắn không tiếp tục gặp được cao giai tiên vương thú, chớ đừng nói gì thái sơ chi thụ cây hồn. Sở Tần, làm sao bây giờ, chúng ta chỉ còn lại 2 ngày. Vô Nhai nữ đế, nhìn xem Sở Tần, đại mi khẽ nhíu một chút đạo. 2 ngày. Đầy đủ. Sở Tần cười nói, để dọc theo con đường này, tiên thú số lượng đã càng ngày càng nhiều, lời thuyết minh, chúng ta hẳn là đi phương hướng là không có sai, không chừng, rất nhanh, liền có thể tìm được cây hồn, đúng, không bờ tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, Sở Tần mà nói, cho tới bây giờ đều không phải là giả. Tiêu Tích Nguyệt, gật đầu một cái. Ân, tốt ca. Không bờ gật đầu một cái, đời không bằng dạng này, Sở Tần đạo hữu, chúng ta chia binh 2 đường. Ta cùng Sơ Tâm một đường, các ngươi một đường, dạng này, có lẽ tìm được tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Sở Tần gật đầu một cái. Vô Nhai nữ đế, cũng không so hắn yếu, sẽ không có chuyện. Đây là thế giới chi thụ lá cây. Lúc này, Sở Tần đã lấy ra một mảnh lá cây màu xanh lục, đưa cho Vô Nhai nữ đế, về phía trên, ta đã giao hỗn độn khí tức, một khi có biến, thiêu đốt mảnh này lá cây, ta sẽ lập tức biết vị trí của các ngươi. Tấu chương xong, thứ 1121 chương 1123 đỉnh phong tiên vương thú, thứ 1121 chương 1123 đỉnh phong tiên vương thú, hảo. Vô Nhai nữ đế nói, cũng cho Sở Tần một cái ấn tỷ, đây là ta tiên đế ấn, phía trên lưu lại ta bản nguyên chi lực, Sở Tần đạo hữu, nếu là cũng tìm được cây hồn, lấy ấn tỷ tác động tại ta liền có thể, ân. Sở Tần gật đầu một cái, lại liếc mắt nhìn Sơ Tâm, đề Sơ Tâm, các ngươi cẩn thận một chút, Sơ Tâm, nghe xong Sở Tần đối với mình quan tâm, trong nháy mắt, trong đáy lòng, ấm tới cực điểm, lập tức gật đầu một cái, mười phần nhu tình nói. Ta biết, Sở Tần tiên vương, các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút ca, ân. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Tùy theo, Vô Nhai nữ đế cùng Sơ Tâm tiên vương, quay người hướng về một phương khác hướng mà đi. Sở Tần, đưa mắt nhìn các nàng rời đi về sau, quay người chính là thấy được Hồ Liệt Na, Yếm, Tự Trân Châu đám người tà mị nở nụ cười. Các ngươi, làm sao đều cười thành dạng này? Sở Tần, sờ lên cái ót. Sở Tần, Không Bờ tỷ tỷ và Sơ Tâm tỷ tỷ đều rất đẹp, đặc biệt phù hợp ngươi thẩm mỹ. Yếm, cười thầm đạo. Đúng vậy a. Lại là hai cái siêu cấp tiên vương. Diễm Linh Cơ đi theo cười nói, được không bằng, đem các nàng đều thu cất đi. Sở Tần hơi hơi trắng chúng nữ một mắt, cái kia há lại là nói có thể thu liền có thể thu, thế nhưng là, ta cảm thấy các nàng cũng đều thích ngươi a. Hải Nữ cười nói. Ừ. Từ Thi Vận, Từ Lấy Thần, chúng nữ, Tiếp Nhị Liên Tam gật đầu một cái. Chúng ta hoàn toàn không ngại nhiều hơn nữa hai cái tỷ tỷ. Mộ Dung Ngàn Hung cười nói. Khụ khụ. Làm chính sự quan trọng. Đừng không có đứng đắn. Sở Tần, cố ý ho khan vài tiếng. Lời tuy như thế, Sở Tần trong đáy lòng ấm áp, đắc ý, hắn những nữ nhân này à, có hệ thống độ thiện cảm, xưa nay sẽ không cự tuyệt mình sẽ yêu ai. Hắn đời trước, cứu vớt hệ Ngân Hà sao? Bàn Cổ cùng Ngưu trưởng lão, đều lộ ra vẻ hâm mộ à. Sở Tần những nữ nhân này, không chỉ có người người sắc đẹp tuyệt luân, từng cái rộng rãi như thế, nữ nhân như vậy, một cái đều hiếm thấy, nhiều cái như thế, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng. Hảo rồi, tất nhiên, Không Bờ cùng Sơ Tâm, đi phương Bắc, chúng ta liền tiếp tục đi phía Đông a. Sở Tần cười nói. Không phải hẳn là đi phương Nam sao? Bỉ Bỉ Đông Đại Mi cau lại. Phương Nam, dọc theo đường đi không có một đầu tiên thú. Cũng không giống như là Thái Sơ không gian trung ương, vừa mới ta đã nói qua, lộ tuyến của chúng ta, sẽ không có sai. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Hơn nữa, phía trước, cách đó không xa. Có đại gia hỏa, tới. Theo sát ta, Sở Tần nói xong, đã là hóa thành một vệt sáng, xông về phương Đông. Chúng nữ, lập tức theo sát phía sau. Thật mạnh cảm giác áp bách. Mọi người ở đây, bay vào sau một khoảng thời gian, một cổ mười phần cảm giác áp bách, trực tiếp đập vào mặt. Đại gia hỏa, các ngươi nhìn, là đại gia hỏa. Thánh Gận, chỉ về đằng trước kinh ngữ đạo. À, thật lớn. Mộng Oánh Kinh hô một tiếng nói. Thực sự rất lớn. Hạng Ly, cũng đi theo hô. Nhưng thấy, đám người phía trước, một đầu vô cùng cực lớn bóng thú, đang đứng ở nơi đó. Đầu này bóng thú, chỉ là đầu lâu của nó, liền phản phất một tòa núi cao bình thường. Đầu lâu của nó, tựa như một khỏa đầu trâu. Chớ nói chi là thân thể của nó, đắm chìm tại trong biển rộng, chỉ sợ, đã đạt đến biển cả dưới đáy. Sở Tần, cũng sớm đã cảm giác được, mảnh biển khơi này, không là bình thường hải dương, nó chiều sâu, ít nhất ngàn tỷ mét trở lên. Theo lý thuyết, đầu này siêu cấp tiên thú, chỉ sợ hình thể cũng ít nhất tại ngàn tỷ mét có hơn. Cho đến tận này, khi tiến vào cửu thiên đến nay, bọn hắn chỉ sợ còn không có gặp được khổng lồ như thế tiên thú. Vực chủ, đó là tiên đế thú sao? Bàn Cổ, vì thế mà kinh ngạc. Hẳn là đỉnh phong tiên vương thú. Còn không phải tiên đế thú. Sở Tần, lắc đầu, để các ngươi đứng ở chỗ này, ta đi chiếu cố nó, cẩn thận một chút ca. Tần Tư Tỉnh cùng Mị Múa, đồng thời nhắc nhở. Yên tâm đi, Sở Tần mỉm cười, sau một khắc, hắn rút ra Diễm Đế Tiên Đao, hóa thành một vệt kim quang, xông về cái kia lớn như sao cự thú. Sở Tần xuất thủ trong nháy mắt, cái này Thái Sơ không gian, cũng bắt đầu lắc lư, thiên khung đều bị xé nứt, vô tận hỏa diễm chỉ từ Diễm Đế Tiên Đao thể nội bộc phát ra. Cái kia tinh thần cự thú, vậy mà không có phản kháng. Bất quá, dây ken y một tiếng vang, nhưng thấy, huyết si kiếm chém vào tại tinh thần cự thú trên thân, vậy mà không thể làm gì khác hơn là giống như đụng vào huyền thiết phía trên đồng dạng, không có đối với tinh thần cự thú tạo thành bất kỳ tổn thương, thậm chí lắc lư cũng không có sinh ra. Sở Tần nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn cùng đầu trọc tiên đế đấu qua, liền một chân bước vào tiên đế cảnh lão giả đầu trọc, đều không phải là Sở Tần đối thủ. Huống chi, Sở Tần bây giờ đã thuần thục đối với hỗn độn khí tức nắm giữ. Một đao này, hẳn là đủ để chém giết bất luận cái gì một đầu đỉnh phong tiên vương thú mới là, vậy mà, liền cái này tinh thần cự thú gia lông cũng không có chém vào. Chỉ có hai loại khả năng, một là cái này tinh thần cự thú chính là chân chính tiên đế thú, một loại khả năng khác là tinh thần cự thú độ cứng vượt qua Sở Tần nhận thức. Sở Tần càng có khuynh hướng loại sau, bởi vì hắn không có phát giác đến tinh thần cự thú có cái gì tiên đế chi lực. Tiểu Vũ các nàng càng là triệt để kinh ngạc. Cái này, quái vật này, thật mạnh nha. Ngưu trưởng lão, chấn kinh nói. Là tiên đế thú sao? Bằng không thì làm sao có thể cường đại như thế? Trắng ống ánh chấn kinh nói. Hẳn không phải là. Bàn cổ lắc đầu, hơn phân nửa là một đầu, tương đối kiên cố đỉnh phong tiên vương thú thôi, bất quá, ta cũng không quá xác định, nó động. Lúc này, một Nhiêu Lam kinh hô một tiếng nói. Quả nhiên, đám người, chỉ thấy yên lặng tinh thần cự thú, con mắt đột nhiên mở ra. Trong mắt của nó, lộ ra tinh hồng sắc, cực kỳ to lớn, phản phất hai khỏa chân trời treo tinh hồng chi nguyệt. Tại nó mở mắt ra trong nháy mắt, toàn bộ không gian, đều bị con ngươi của nó, phủ lên trở thành đáng sợ tinh hồng sắc. Đám người ở vào viễn không, cũng đều là tại lúc này, cảm nhận được một hồi, phản phất đến từ linh hồn tầm thường run rẩy. Liền chút sức mạnh này, người đang cho ta cù lé sao, đi chết đi, người vô tri. Tinh thần cự thú, điên cuồng giảo cợt nói. Sau một khắc, nó cái kia sơn nhạc tầm thường bàn tay, trực tiếp cuốn lấy vô cùng cường đại huyết sắc sức mạnh, đập về phía Sở Tần. À, Sở Tần. Liễu Nhị Long kinh hô một tiếng nói. Chúng nữ, đều là đôi mắt đẹp vừa mở, trái tim nhảy lên kịch liệt, sợ Sở Tần bị một tát này trực tiếp kích thương. Oanh, nhưng thấy, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Trên thân Sở Tần, một hồi chói mắt hắc quang, tại lúc này sáng lên. Mà tinh thần cự thú bàn tay, chỉ là đập ở giữa hắc quang, không có đối với Sở Tần tạo thành bất kỳ tổn thương. Lại nhìn, ở vào giữa hắc quang Sở Tần. Toàn thân của hắn, đã là nhiều một bộ bá khí vô cùng áo giáp màu đen. Cái kia màu đen áo giáp, bao quát hắc giáp hắc quang hắc giáp cánh, phối hợp Sở Tần cái kia chư thiên đệ nhất nhan trị, đơn giản khiến người ta cảm thấy phản phất là chân chính ma vương chi tử, lâm thế đồng dạng. Bộ khôi giáp này, chính là Sở Tần, trước đó không lâu lấy được tiên đế chiến giáp, ung ma. Sau một khắc, trong cơ thể của Sở Tần, hỗn độn khí tức bạo dũng mà ra, trực tiếp đem tinh thần cự thú bàn tay ép ra ngoài. Đi theo, Sở Tần thừa cơ, kéo ra cùng tinh thần cự thú khoảng cách. Tấu chương xong, thứ 1122 chương 1124 đại đạo thập phương diệt thế, thứ 1122 chương 1124 đại đạo thập phương diệt thế, may mắn, có tiên đế chi giáp. Sở Tần, nhìn xem tinh thần cự thú, còn người hơi hơi co rút. Vừa mới một kích kia, hắn đã nhìn ra, cái này tinh thần cự thú sức mạnh, tuyệt không có khả năng là tiên đế cảnh giới. Xem ra, bất quá là nhục thể kiên cố một chút thôi. Đã như thế, Sở Tần liền rất yên tâm. Chỉ cần, tinh thần cự thú, không phải rất mạnh, vô luận nhiều kiên cố, chắc chắn sẽ có nhược điểm. Đang tự Sở Tần tưởng nhớ tác lúc, trước mặt hắn tinh thần cự thú, bỗng nhiên bắt đầu ngửa mặt lên trời gào lên. Tiếng gầm gừ, vang dội cả mảnh trời khung. Hắn đang làm cái gì? Đám người, lộ ra hơi nghi hoặc. Triệu hoán đồng bạn, nó đang triệu hoán đồng bạn. Băng Thục, ngưng lông mày cả kinh nói. Quả nhiên, lại là hai trận tiếng gầm gừ từ Sở Tần tả hữu hai phe truyền đến. Cảm giác áp bách mạnh mẽ, cũng trong nháy mắt giống như biển động đồng dạng, để cho đám người, hô hấp đều có chút gấp gấp rút. Cái này hai đầu mới tới tiên thú, cũng ít nhất là đỉnh phong tiên vương cấp bậc. Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc, để đến đây đi, vừa vặn, cái này ba đầu đỉnh phong tiên vương thú, đầy đủ để cho ta đột phá đỉnh phong tiên vương, rống, hai đầu tiên thú, đến gần ở đây, diện mạo của bọn nó, cũng theo đó nổi lên mặt nước. Cái này cũng là hai đầu hình người hung thú, một cái vì đầu hổ hung thú, một cái khác vì đầu sói hung thú. Rất nhanh, ba đầu hung thú, lộ ra kỹ giác chi thế, vây hướng về phía Sở Tần, ba con như núi cao nắm đấm, đồng thời đập về phía Sở Tần. Đối mặt tam đại đỉnh phong tiên vương thú hợp lực xung kích, Sở Tần cũng không dám buông lỏng chút nào. Nhưng thấy, trong cơ thể của Sở Tần hồng hoang thanh long chi lực bạo dũng mà ra, rồng màu xanh văng, lập tức bò đầy toàn thân của hắn. Cùng thời khắc đó, hỗn độn khí tức, cũng lặng yên không một tiếng động từ trong cơ thể của Sở Tần đi theo tuôn ra. Trong chớp nhoáng này, tại Sở Tần hồng hoang thanh long chi lực gia trì, lực lượng của hắn, nghênh đón tăng vọt. Ung ma huyền bảo hộ, ngay sau đó, Sở Tần trên người ung ma tiên đế giáp, cũng bộc phát ra màu đen sức mạnh. Ba cổ lực lượng cường đại cùng bảo vệ phía dưới, ung ma tiên đế giáp phía trên, hiện lên một đạo giống nhau như đúc cự hình hắc giáp hư ảnh. Đạo hư ảnh này, đem Sở Tần bao bọc ở bên trong. Ầm ầm. Kèm theo, một hồi siêu cấp tiếng nổ, tam đại đỉnh phong tiên vương thú nắm đấm, đồng thời đánh vào ung ma tiên đế giáp trên ảnh. Giờ khắc này, thái sơ không gian biến thành thiên khung, triệt để nứt ra. Phương viên ức vạn dặm không gian, đều hoàn toàn nhăn nhó. Tiểu vũ các nàng, đã sớm lui bước đến xa xôi hư không. Năng lượng đáng sợ từ trường tại lúc này tạo thành, từ trường bên trong, hết thảy đều hóa thành hư vô. Tam đại đỉnh phong tiên vương hợp lực, thật sự là quá mức đáng sợ, nắm giữ cường đại diệt thế chi uy. Dù là như thế, có thể nhìn thấy, ở vào nổ tung trung tâm nhất Sở Tần, tại ung ma tiên đế giáp bảo vệ phía dưới, vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào, phản phất không chút nào bị tam đại đỉnh phong tiên vương thú nổ tung xung kích. À. Nhìn thấy một màn này, tam đại đỉnh phong tiên vương thú đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Viễn không cửu âm các nàng cũng là từng cái mặt lộ vẻ kinh hỉ. Sở Tần đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận thức, lấy Tiên Vương sơ kỳ chi lực, đối cứng Tam Đại Đỉnh Phong Tiên Vương, đây là bực nào kinh khủng. Tam Đại Đỉnh Phong Tiên Vương thú không cam lòng, bọn hắn thôi động suốt đời sức mạnh, giống như đại đạo huyền thiết tầm thường nắm đấm, không ngừng mà đánh thẳng vào Sở Tần Ung Ma Tiên Đế Giáp. Mà Sở Tần, từ đầu đến cuối đứng ở Ung Ma Đế Giáp bên trong, giữa lông mày hỗn độn chi nhãn, tại lúc này mở ra tới. Liền chút sức mạnh này, cù lét đâu? Tới phiên ta. Sở Tần băng lạnh lên tiếng nói. Vừa mới nói xong, Sở Tần quanh người hiện lên một tòa đại đỉnh. Tòa này đỉnh chính là Thánh Khí Đại Đạo Đỉnh. Đại đạo đỉnh phía trên phóng ra kinh thế thần uy, trực tiếp xông về phía Tam Đại Đỉnh Phong Tiên Vương thú bản thể. Sau một khắc, trong cơ thể của Sở Tần ba đạo hào quang sáng chói đồng thời xông ra. Cái này ba bóng người chính là Sở Tần ba đạo phân thân. Tại Sở Tần bản thể vận dụng Đại Đạo Đỉnh chi lực, đem Tam Đại Đỉnh Phong Tiên Vương thú sức mạnh xua tan, đánh tan trong nháy mắt. Sở Tần ba đạo phân thân phân biệt cầm trong tay cửu chuyển diệt thế tiên đế luận, huyết si kiếm, diễm đế tiên đao, chém về phía hổ ngu lang tam lớn đỉnh phong tiên vương thú dưới nách, mi tâm cùng trái tim. Vừa mới, Sở Tần một mực tại vận dụng hỗn độn chi nhãn, tìm kiếm tam đại đỉnh phong tiên vương thú nhược điểm. Mà cái này ba chỗ, vừa vặn chính là tam đại đỉnh phong tiên vương thú yếu nhất vị trí. Tam đại đỉnh phong tiên vương thú muốn đi chống cự Sở Tần phân thân oanh kích, nhưng mà Sở Tần bản thể mang theo đại đạo đỉnh, gắt gao đè lại hành động của bọn họ. Oanh! Oanh! Oanh, ba trận đáng sợ tiếng nổ, tại lúc này vang dội thiên khung, tam đại tiên đế thần khí, đánh vào tam đại. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.